Chương 525, chuột mạng linh dược nghe đồn tin tức. Chương 25, chuột mạng linh dược nghe đồn tin tức. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang vọng cổ thành, truyền vào mỗi một danh võ giả cái lỗ tai trong. Cái gì? Nhiều bộ tộc người cũng không khỏi được hết hồn đứng lên, thật không ngờ ở Huyền Nguyệt chịu thua sau, Tiêu Thần vẫn không có buông tha bọn họ, nhất thời toàn bộ bầu không khí quỷ dị, một cổ vô hình áp lực tại không khí bao phủ, lệnh rất nhiều võ giả hô hấp đều biến đến run rợn. Mâu quang hiện lên một mạt tức giận, Huyền Nguyệt thân hình ngừng, mà sau xoay người lại, lại một lần nữa nhìn phía Tiêu Thần, nói rằng, không biết Tiêu tộc trưởng còn có gì chỉ giáo, thật chẳng lẽ cho là mình thực lực có thể không kiêng nể gì cả. Hai đại trọng lâu cảnh năm trọng thiên đại võ giả giao phong, này là xuất xứ từ tinh thần ý chí giao phong, xa không phải chiến khí uy áp, này là trực tiếp tác dụng linh hồn trên, một ít thực lực cường đại, tinh thần ý chí phía sau võ giả, cảm thấy áp lực càng thêm rõ ràng. Tiêu Ngạo ương ngạnh, bắt nạt kẻ yếu chính là ngươi Huyền Thanh chiến bộ truyền thống sao? Hôm nay chi quả, chính là hôm qua nhân, chuyện này thì không phải đúng sai tự tại nhân tâm, ngươi đã Huyền Thanh chiến bộ lấy thượng bang đại bộ tự cho mình là, nói ta cổ nguyên bộ lạc bất quá xa xôi tiểu tộc. Bản tộc trưởng tiểu như vậy không chừng mực. Đối với Huyền Nguyệt hai người trợn mắt nhìn, Tiêu Thần không thèm để ý chút nào, tương đối với Huyền Nguyệt tâm trầm, sát cơ nội liễm, Huyền Liệt hai tròng mắt có lửa giận thiêu đốt, mang vô tận khuất nhục, đến là không đáng để lo. Bất quá này Huyền Nguyệt thân là đứng đầu một tộc, nhưng là một cái đối thủ khó dây dưa, loại tâm cơ này rất nặng người, từ trước đến nay là thập phần khó đối phó. Đương nhiên lấn trên ta cổ nguyên cửa, nếu không phải bản tộc trưởng còn có chút thực lực, chỉ sợ ta cổ nguyên bộ lạc từ lâu trải qua hoàn toàn thay đổi, tài nghệ không bằng người, đã nghĩ vừa đi chi, các ngươi hành tẩu đại hoang nhiều năm như vậy, không cảm thấy buồn cười không? Chẳng biết Tiêu tộc trưởng nghĩ như thế nào giải quyết. Huyền Nguyệt nhịn xuống trong lòng tức giận, chân mày nhíu chặt, Tiêu Thần hung hăng, nhượng hắn có chút không thích ứng. Điều này làm cho có chút biết rõ Huyền Nguyệt tộc trưởng làm người võ giả chấn động trong lòng, có thể nói không chỉ là Huyền Thanh chiến bộ, coi như là biên hoang vực tất cả thượng phẩm chiến bộ, đều không phải là như vậy. Làm vì chấn áp một mảnh đại địa tuyệt cường bộ tộc, ở biên hoang vực, trừ Bạch Trạch hầu bộ, này chút chiến bộ có thể nói là hoành hành vô kỵ. Hôm nay tình huống như vậy, tuyệt đối là gặp phải đủ bình đẳng tương đối thế lực, càng là áp tự mình một đầu, không nguyện ý đơn giản giao thủ, vì vậy túi đầu chịu thua. Người mạo phạm ta cổ nguyên bộ lạc, chính là ta cổ nguyên tù binh, hoặc là mệnh lưu lại, hoặc là chuộc đồ đi. Tiêu Thần vô cùng trực tiếp, nhìn phía dưới Huyền Liệt, nhàn nhạt nói rằng, mặc dù mặt là thượng phẩm chiến bộ, hôm nay hắn cổ nguyên bộ lạc cũng không sợ, 5 năm ngủ đông, nhượng cổ nguyên bộ lạc có như vậy tư cách, trực diện ứng đối thượng phẩm chiến bộ. Làm sao chuộc? Mâu quang trong sơn hiện lên một đạo tinh mang, lập tức lóe lên rồi biến mất, đón đến, Huyền Nguyệt tiếp nói rằng. Tộc trưởng, lui ra, tài nghệ không bằng người tiểu phải bỏ ra đại giới. Huyền Nguyệt lạnh quát. Nhất thời nhượng Huyền Liệt một trận rung động, trong mắt có vô tận oán độc, sắc mặt tái xanh, hôm nay bị tộc trưởng chuộc đồ, lớn như vậy sỉ nhục. Đem ở trên người hắn lưng đeo cả đời, tiêu liền tộc trưởng đại nhân cũng cúi đầu, điều này làm cho cảm thấy trước đó chưa từng có sỉ nhục. Lúc này hắn cũng minh bạch tự mình tộc trưởng đã chân chính trong cơn giận dữ, đường đường thượng phẩm chiến bộ, dĩ nhiên hướng một tòa trung phẩm chiến bộ cúi đầu, dù cho này tòa trung phẩm chiến bộ chịu tải thượng phẩm khí vận, nhưng là lại bù đắp không, Huyền Thanh chiến bộ tộc uy nhận đến hao tổn. Ngươi cũng không cần cảm thấy khuất nhục, ỷ thế hiếp người, tự cho là thượng bang đại tộc, không kiêng nể gì cả. Thật cho là này đại hoang chính là ngươi Huyền Thanh chiến bộ thiên hạ, không giết ngươi, là bởi vì ngươi thực lực không kém, mà hôm nay biên hoang vực dị tộc tàn phá bừa bãi, lưu lại hữu dụng chi thân, trấn áp dị tộc. Ngươi, bị Tiêu Thần như vậy nói, điều này làm cho Huyền Liệt ra mặt có chút không nhịn được, thế nhưng có tự mình tộc trưởng chấn phục, nhưng là giận mà không dám nói gì, dù sao hắn thấy Tiêu Thần thực lực cường đại, thế nhưng cũng bất quá là một tiểu bối, bị tiểu bối giao hấn, đây là đang đánh hắn mặt. Chẳng biết Tiêu tộc trưởng làm sao chuột mạng. Hít sâu một hơi, Huyền Nguyệt đè xuống trong lòng áp lực nói rằng: Án đại hoang quy củ, cùng võ giả tương đồng cấp độ bảo vật. Tốt. Sau một lát, Huyền Nguyệt mâu quang trong hiện lên một mạt quyết đoán, vung tay lên, tự Huyền Nguyệt thân trên tiểu bay ra một con hộp ngọc, rơi vào Tiêu Thần trong tay. Hộp ngọc tự động mở ra, bên trong là ba khỏa xanh ngắt ướt át, hình nếu bảo kiếm tiểu thảo, trong suốt như phỉ thúy, có màu xanh lưu quang long lánh, có một cổ vô hình tinh thần lực tràn đầy tán mà ra. Kiếm linh thảo, tinh thần loại linh dược. Là một loại hiếm thấy tăng cường võ giả tinh thần ý chí linh vật, đối với trọng lâu võ giả có cực đại tác dụng, một mai kiếm linh thảo, thậm chí có thể giúp võ giả mạnh mẽ đánh vỡ ràng buộc, đem tinh thần ý chí tấn chức một cái tiểu cảnh giới. Bực này có trợ giúp để thăng tinh thần ý chí linh dược, hôm nay ở Đại Hoang Việt Hoa Trân Quý, chỉ có một chút vết người rất hiếm hiểm địa trong, hoặc là một ít bí cảnh trong, còn có lưu lại, là thập phần khó có được linh dược. Rất nhiều người sợ hãi than. nhìn phía Tiêu Thần trong tay ba gốc không quá nửa thước tới dài linh dược, thật không ngờ Huyền Nguyệt dĩ nhiên xuất ra ba gốc đối tinh thần có cực đại giúp ích linh thảo, vì bộ tộc trưởng lão chuột mạng. Huyền Liệt trong cơn giận dữ, Huyền Nguyệt sắc mặt xanh đen, toàn thân không gian có ti ti khí cơ chấn động, không ngừng áp lực thể nội bạo động được chiến khí, ngạnh sinh sinh nói rằng hy vọng ngày sau Tiêu tộc trưởng cũng có thể như vậy cường thế, cáo tử. Nói xong, Huyền Nguyệt xoay người dỗi danh hướng cổ thành ở ngoài rời đi, hiển nhiên không chuẩn bị ở đợi ở Đoan Mục thành trong, dù sao lần này Huyền Thành chiến bộ bồi phu nhân lại gãy binh, mà đối thủ bất quá là một tòa vừa tấn chức mấy năm trung phẩm bộ tộc, bộ mặt hao tổn đến ra, mà Huyền Liệt cũng theo sát Huyền Nguyệt ly khai thành trong. Huyền Thanh chiến bộ xám xịt rút đi, cổ nguyên bộ lạc ở cự thạch thung lũng danh tiếng có thể nói là như mặt trời ban trưa, thậm chí đã che quá nguyên bản trung phẩm thiết để chiến bộ, dù sao này phiến đại địa rời xa biên hoang vực trung tâm khu vực, từ trước bị cái khác đại hoang võ giả coi thường, Tiêu Thần chống đỡ ở thượng phẩm chiến bộ công phạt, nhượng cái khác địa vực võ giả cũng không dám nữa có gì coi thường. Ngày thứ hai, Tu Hổ trở về, xuất hiện ở tụ bảo lâu trong, gặp qua tộc trưởng, hào phóng khí tức, mang ti ti hung thú hung lệ chi khí. Tù hổ vẫn là trần trên thân, vây một trương gia hổ, bất quá nhưng là đổi thành ba sao xích viêm hổ gia hổ. Có thể dò thăm có quan hệ. Lôi kiếp linh mục tin tức. Khởi bẩm tộc trưởng, lôi kiếp linh mục vẫn chưa có tin tức, có võ giả đồn đại, linh mục lại một lần nữa câu động địa mạch lực, hướng Lạc Long Sơn mạch chỗ sâu đi. Đồn đại sao? Nghe vậy, Tiêu Thần cũng không khỏi được thở dài, bực này thiên địa linh căn, lại có thập phần cường đại linh tính, có thể ở rất nhiều võ giả vây bắt dưới, khiến rất nhiều võ giả ở đại hoang chỗ sâu buôn ba nửa năm lâu, như muốn thu phục, quả thực không phải là dễ dàng như vậy. Còn có cái khác đặc biệt tình huống sao? Là như vậy, tộc trưởng, lần trước lôi kiếp linh mục xuất hiện ở Lạc Long Sơn mạch 5 vạn dặm xa táng hồn cổ địa, trừ một ít bộ tộc cường giả, đồn đại có tôn giả xuất thủ. Tiêu Thần hai tròng mắt hiện lên một mạt tinh mang, lôi kiếp linh mục chính là thiên địa linh căn, trung thiên địa chi thanh tú, đoạt thiên địa chi tạo hóa, trải qua vạn năm năm tháng, mới vừa diễn sinh ra linh tính. Bực này kỳ chân, coi như là tôn giả cũng sẽ nhịn không được xuất thủ, bất quá có tôn giả động thủ, muốn ở tôn giả trong tay đoạt ăn, nhưng là biến đến càng thêm gian nan. Thuộc hạ còn nghe được một cái đồn đại. Nga nhìn thấy tù hổ có phun ra nuốt vào, Tiêu Thần ý bảo hắn nói xong. Này là nghe một danh trung phẩm chiến bộ trưởng lao nói, lần trước linh mục xuất hiện ở táng hồn thung lũng, hắn chính là ở đây người một trong, theo hắn nói, lúc đầu có tôn giả sẽ rách hư không phủ xuống, cần phải trực tiếp lấy thế lôi đỉnh chấn phục linh mục. Nhưng là bị linh mục hướng Lạc Long Sơn mạch chỗ sâu đào tẩu. Căn cứ này danh trưởng lão theo như lời phương hướng, thuộc hạ suy đoán, linh mục hướng Lạc Long Sơn mạch chỗ sâu di động vị trí, vừa khéo bị vây ta Lạc Long lĩnh địa đông vực nơi. Lập tức mấy người liếc mắt nhìn nhau, đều là thấy trong mắt vẻ khiếp sợ, Lạc Long lĩnh địa nguyên bản cùng cự thạch thung lũng vốn là nhất thể, sau lại bởi vì biến cố mới bởi vậy ngăn ra, đều là bị Lạc Long Sơn mạch vây quanh bồn địa. Lạc Long lĩnh địa ở cự thạch thung lũng nam bộ, hai khối địa vực thêm đứng lên, vừa khéo kém không nhiều là một cái do bắc hướng nam đường dài khu vực, lôi kiếp linh mục ở cự thạch thung lũng đông vực hiện thân, nếu là hướng Lạc Long Sơn mạch chỗ sâu lần trốn, tất nhiên là đến Lạc Long lĩnh địa đông vực khu vực, thậm chí hướng càng thêm xa xôi sơn mạch chỗ sâu di động. Nếu là thật là như vậy, toàn bộ Lạc Long lĩnh địa sẽ như là cự thạch thung lũng như vậy, bị rất nhiều võ giả chen chúc mà tới. Đến lúc đó, rất nhiều bộ tộc tất nhiên sẽ nhận đến này chút ngoại lai võ giả trấn áp, rơi vào trong một mảnh hỗn loạn. Này loại sự nhưng là không thể không phòng, dù sao Lạc Long lĩnh địa chính là cổ nguyên bộ lạc căn cơ nơi, nếu là bị làm cho trướng khí mù mịt, đối với cổ nguyên bộ lạc thai hại vô ích. Một lúc lâu sau, Tiêu Thần đôi mắt trong hiện lên một mạt quyết đoán, lên tiếng nói rằng tù hổ trưởng lão, ngươi chạy về bộ tộc, thông chi đại trưởng lão, làm chuẩn bị sẵn sàng, không nên nhìn hôm nay áp đảo Huyền Thành chiến bộ, thế nhưng coi như là mánh hổ cũng không chịu nổi đàn lang căn xé, đối mặt rất nhiều chiến bộ võ giả uy áp, ta cổ nguyên bộ lạc vạn vạn không chịu nổi. Chiếu lệnh giữa nhiều lệ thuộc chiến bộ, nếu là có cường giả phủ xuống, không cần chống lại, để tránh khỏi không tất yếu hao tổn, ngày sau ta cổ nguyên sẽ không trách tội. Báo cho biết đại trưởng lão, mở ra tộc hố, đem thượng phẩm nguyên thạch rời đến hư không chiến hạm trên, vì chiến hạm nguyên thạch đại pháo bổ sung năng lượng, thế nhưng không phải vạn bất đắc dĩ không được bạo lậu chiến hạm. Ở cổ nguyên bộ lạc một góc, một tòa mười mấy trượng hải sơn, nội bộ đã hoàn toàn móc sạch, dùng để an trí hư không chiến hạm. Tuy rằng hôm nay cổ nguyên bộ lạc vẫn chưa có siêu tầm đến cực phẩm nguyên thạch làm vì chiến hạm năng lượng, thế nhưng ở chiến hạm động lực thất trong, tụ linh trận bản trên, vẫn như cũ lưu lại khoảng chừng 1/5 cực phẩm nguyên thạch, thậm chí còn có mấy khối hạ phẩm linh tinh. Cứ việc ẩn chứa trong đó thiên địa nguyên khí, là trung phẩm nguyên thạch nghìn lần vạn lần, thế nhưng Tiêu Thần vẫn không có đem lấy xuống dùng để tu luyện, chính là vì này bất cứ tình huống nào. Có này lưu lại nguyên thạch cùng linh tinh, tuy rằng chiến hạm vô pháp tiến nhập hư không, thế nhưng phổ thông bầu trời tàu tuần tra lại là có thể, thậm chí còn có thể dâng lên phòng ngự cháo, đến nơi chiến hạm nguyên thạch đại pháo, chỉ cần thượng phẩm nguyên thạch tiểu cũng đủ, mấy năm này cổ nguyên bộ lạc đã chứa đựng trên vạn khối nhiều. Số tử, 2661. Chương 526, tinh thần tấn thăng dị tộc mật mưu. Chương 526, tinh thần tấn thăng dị tộc mật mưu. Tu bảo lâu. Một gian nhà đá bên trong, Tiêu Thần ngồi xếp bằng ở giường đá trên, toàn bộ trong nhà đá, trong hư không có trận trận ba động nhộn nhạo lên, này là thuộc về lực lượng tinh thần. Võ giả phá nhập trọng lâu cảnh giới, trải qua lôi kiếp tẩy lễ, thân thể cùng tinh thần biến đến càng thêm ngưng thật, chân chính thần hồn vững chắc, tinh thần ý chí có thể phá thể mà ra, dung nhập hư không, càng sâu người có thể chỉ bằng vào mượn tinh thần ý chí khống chế thiên địa chi lực, thậm chí có thể đem tinh thần ý chí thấu nhập người khác thể nội, trưởng khống hết thảy. Tiêu Thần bên người có một con màu trắng càng hộp ngọc, trong hộp ngọc chỉ còn lại một gốc kiếm linh thảo, mặt khác hai gốc kiếm linh thảo đã bị hắn luyện hóa. Từ lúc 5 năm trước, Tiêu Thần tinh thần ý chí tuy rằng so ra kém chân chính tôn giả đại năng, thế nhưng đủ sánh vai. 5 năm, Tiêu Thần tu vi võ đạo đến hôm nay trọng lâu cảnh 5 trọng thiên cảnh giới, thế nhưng tinh thần ý chí ở đến 5 trọng thiên viên mãn cấp độ sau, tiểu cũng nữa không chỗ nào tiến thêm, tựa hồ đến một cái bình cảnh. Trọng lâu cảnh 5 trọng thiên cùng 6 trọng thiên vẹn vẹn cách xa nhau một tầng thứ, thế nhưng nhảy tới võ giả sẽ có nghiêng trời lệch đất biến hóa, này là xa so với luyện huyết cảnh cực hạn tấn thăng đến trọng lâu cảnh lớn hơn nữa lột xác. Ở nhân tộc thậm chí là đại hoang bách tộc thế giới, võ giả chỉ cần đi vào trọng lâu cảnh 6 trọng thiên, liền có thể xưng là tôn giả. Ở trọng lâu cảnh 6 trọng thiên trước đây, võ giả huyết khí, chiến khí thậm chí là thần hồn, thuộc về đến nói còn là lẫn nhau tách ra, hô không lệ thuộc. Đương nhiên là cũng là có một ít thiên tài võ giả, có thể đem ba người này ngắn ngủi dung hợp, tuôn ra tuyệt cường uy lực, thế nhưng cũng không phải chân chính hợp nhất. Trọng lâu cảnh 5 trọng thiên thiên hỏa kiếp, chính là trên trời hỏa trong đêm này tinh khí thần tiến hành triệt để rèn luyện, huyết nhục làm thân thể, chiến khí làm tài, tinh thần làm hỏa, tiến hành sơ bộ dung hợp, chân chính hợp nhất, từng chiêu từng thức, có thiên địa chi lực. Tu hồ đã chạy về chiến bộ, đem Tiêu Thần mệnh lệnh truyền trả lại, nhượng bộ tộc chuẩn bị sẵn sàng, ứng đối tiếp lấy tới nguy cơ. Có lẽ này lôi kiếp linh mục không phải là hướng Lạc Long lĩnh địa phương hướng di động, thế nhưng cẩn thận tổng không sai lầm lớn, dù sao này liên quan đến bộ lạc triển, há có thể tâm tồn may mắn. Lui một bộ nói, này lôi kiếp linh mục hướng Lạc Long lĩnh địa phương hướng trốn chạy, đem xuất hiện ở Lạc Long lĩnh địa đông vực nơi, bộ tộc chuẩn bị sẵn sàng, có lẽ đối với hàng phục lôi kiếp linh mục có nghị không ra chỗ tốt. Nguyên bản Lạc Long lĩnh địa đông vực chính là Lạc Long di mạch Lạc Vân Sơn thầy trò hai người trấn thủ nơi. Thế nhưng 5 năm trước Bích Nhãn Toan nghe nguy cơ sau khi giải trừ, vẫn chưa có cường đại hung thú xuất hiện, này thầy cho hai người đã viễn phó đại hoàng chỗ sâu du lịch, đến nỗi ngày về nhưng là không biết là lúc nào năm tháng. Ông ông ông, thứ ba gốc kiếm linh thảo cũng bị Tiêu Thần luyện hóa nhập thể bên trong, nhà đá bên trong, ba động càng kịch liệt, lực lượng vô hình thậm chí đem cách đó không xa trên bàn đá hóa thành bột mịn, toàn bộ hư không chấn động, thuộc về Tiêu Thần linh hồn lực lượng tàn phá bừa bãi hư không. 5 năm cứ việc lực lượng tinh thần bị vây bình cảnh trạng thái. Thế nhưng Tiêu Thần vẫn không có thả lỏng đối với lực lượng tinh thần đánh bóng, cho tới bây giờ cảnh giới, thiên phú là một chuyện, còn cần không ngừng kiên trì không ngừng, này vốn là mài nước công phu, làm từng bước, chỉ cần thực lực đến, cuối cùng có nước chảy thành sông một ngày. Thế nhưng thật không ngờ dĩ nhiên phải nhận được như vậy ngưng luyện tinh thần ý chí linh dược, lần này Tiêu Thần thậm chí muốn tạ ơn cảm tới trước khiêu khích Huyền Thanh chiến bộ trưởng lão, nếu không phải hắn. Này kiếm linh dược như thế có thể xuất hiện trong tay hắn. Vâng. Ở Tiêu Thần linh hồn chi hải bên trong, thậm chí có bao táp hình thành, này là thuộc về thế giới tinh thần triều dâng. Giờ khắc này hắn chân mày nhíu chặt, thậm chí rơi vào một loại mê mang trạng thái. Nếu là có người ở Tiêu Thần bên cạnh, sẽ hiện, giờ khắc này Tiêu Thần thần trên khí tức biến đến hư ảo, tựa hồ rơi vào các loại mạc danh triều dâng bên trong, vô pháp tự kiềm chế. Bất quá vô luận này tinh thần bao táp làm sao tàn phá bừa bãi bạo động. Ở Tiêu Thần hồn biển sâu chỗ, đều có một tia yếu ớt ánh sáng, định trụ tâm thần, tập trung tâm linh. Chẳng biết quá nhiều lâu, Tiêu Thần thần hồn chỗ sâu tuôn ra một cổ vô hình ba động, lấy Tiêu Thần làm trung tâm, chất cọ rửa mà ra, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra, thậm chí đến nhà đá ở ngoài, tịch quyển hư không. Tinh thần vách ngăn rốt cục bị đánh phá, Tiêu Thần tinh thần ý chí thực sự trở thành tôn giả cấp độ ý chí. Mênh mông quần quận khí cơ phủ đầy toàn bộ tụ bảo lâu bên trong, thậm chí hướng phía ngoài tràn đầy tán. Chu vi võ giả nhất thời cảm thấy một cổ vô thượng khí cơ phủ xuống, đưa bọn họ áp bách không thở nổi, thậm chí trực tiếp bị này cổ khí cơ nghiền ép ngã xuống đất. Hô! Nay cổ khí cơ tới cũng nhanh đi cũng mau, trong nháy mắt tiểu tiêu thất vô tung vô ảnh, trong nhà đá Tiêu Thần thân thể hơi chấn động một chút, con ngươi trong có thanh mang hiện lên, nguyên bản cuồng bạo khí cơ như thủy triều thối lui, bị hắn thu liễm hết sạch. Tinh thần ý chi đánh vỡ tôn giả cảnh giới bích trướng, trở thành phá nhập trọng lâu cảnh sáu trọng thiên, chân chánh cùng tôn giả tinh thần ý chí sánh vai. Dĩ nhiên này chỉ là tinh thần ý chí phương diện, những phương diện khác tương đối với tôn giả đại năng, còn có chút không bằng. Bất quá coi như là như vậy, tiêu thần cũng đủ tự ngạo, muốn tấn thăng tôn giả cấp độ, chỉ có này tinh thần ý chí khó nhất đột phá. Hôm nay tiêu thần nhưng là sớm tấn thăng hoàn tất, ngày sau chỉ cần tích xúc chiến khí, vững chắc chiến thể, tấn thăng tôn giả đại năng, bất quá là nước chảy thành sông sự tình. Tiêu thần đột phá tuy rằng nhanh chóng, càng là mau tiêu tán, thế nhưng ở Đoan Mục thành giữa một ít cường giả chân chính, nhưng là sinh lòng cảm ứng, thuộc về tôn giả tinh thần ý chí, từ lâu trải qua áp đảo phổ thông võ giả trên, đây là một loại thăng hoa. Hai ngày sau, vẫn không có bất kỳ có quan hệ lôi kiếp linh mục tin tức truyền đến, toàn bộ Đoan Mục thành giữa trọng lâu cảnh võ giả, đã đạt đến 20 vị hơn, thậm chí ở tứ phương cấp giữa, có tôn giả đại năng phủ xuống. Đó là một tên bạch lão giả, thân trên không có một tia chiến khí ba động, tiểu như vậy đột nhiên xuất hiện ở Đoan Mục thành bầu trời, rõ ràng đứng ở nơi đó, thế nhưng ở rất nhiều võ giả nhận biết giữa, nhưng là giống tuyết. Tinh thần ý chí tấn thăng đến tôn giả cảnh giới, điều này làm cho tiêu thần đối với tên lão giả này, có xa so với những võ giả khác càng sâu cảm thụ, ở hắn nhận biết giữa, này danh tôn giả chắc là vừa tấn thăng không lâu, nói riêng về tinh thần ý chí, hai người chắc là ở sàn sàn như nhau giữa, thế nhưng tương đối với cái khác đến nói, tiêu thần lại là xa xa không bằng. Không lâu sau, này danh tôn giả tục danh cũng đã truyền khắp toàn bộ Đoan Mục thành, chính là Bạch Trạch Hầu bộ thứ ba vị tôn giả đại năng, với 3 năm trước đây vượt qua thiên hỏa kiếp, tấn thăng tôn giả, hào làm kim cương tôn giả, đáp là bởi vì làm ngồi xuống có một đầu nửa bước 4 sao cấp độ kim cương ma viên, có người nói muốn tấn thăng trở thành chân chính 4 sao hung thú. Cự thạch thung lũng, đông vực cực hoang chi địa sát biên giới. Có thấp bé cổ sơn liên miên chập trùng, một tòa cổ sơn dưới, cổ mục lâm lập, từng cái thanh bay cao rủ rơi xuống, thanh khê dốc rách, nếu là một bên không có đầu kia huyết nhục văng tung tóe hung thú, quả thực một bộ mỹ cảnh. Tiêu thần ngồi thẳng thiên mã trên, vẫn chưa xem dưới chân đầu kia hung thú, đem tụ bảo lâu sự tình dàn xếp tốt, lưu lại thạch nha cùng hoa trưởng lao trấn thủ, hơn nữa mấy ngày hôm trước huyền thanh chiến bộ sự tình trấn nhiếp, tụ bảo lâu an nguy cũng không cần lo lắng. Lôi kiếp linh mục mất đi tung tích, một số võ giả tuy rằng rời khỏi đại hoang, thế nhưng vẫn như cũ có một chút thực lực cường đại hạng người, tiếp tục hướng Lạc Long Sơn mạch chỗ sâu chạy đi, mà tiêu thần cũng không có ở lại Đoan Mục thành trong chờ đợi tin tức, mà là tự mình đến đông vực cực hoang chi địa. Đương nhiên lôi kiếp linh mục chính là hướng Lạc Long Sơn mạch chỗ sâu trốn chạy, hắn chuẩn bị dọc theo đông vực Lạc Long Sơn mạch bên ngoài, một đường hướng nam, như vậy trực tiếp tiến nhập Lạc Long lĩnh địa đông vực, coi như là có biến cố gì, lấy thiên ma độ, đồng dạng có thể tới kịp chạy về, đồng thời cũng muốn trong bóng tối hộ vệ Lạc Long lĩnh địa an nguy. Chính như tiêu thần sở liệu, một ít cường giả từ lâu trải qua tiến nhập Lạc Long lĩnh địa trong, đặc biệt tới gần đông vực nơi bộ tộc kỳ trùng. Những cường giả này phủ xuống tiến nhập Lạc Long lĩnh địa, căn bản là không kiêng nể gì cả, cậy thực lực cường đại, tùy ý ức hiếp Lạc Long lĩnh địa nhân tộc bộ tộc. Mà cổ nguyên bộ lạc ở vào Lạc Long lĩnh địa tây bắc địa vực, cách xa nhau đông vực chừng mấy vạn dặm xa, căn bản không kịp làm ra phản ứng, cũng may tù hổ đúng lúc chạy về bộ tộc, truyền đạt dưới tiêu thần mệnh lệnh. Lạc Long Sơn mạch chỗ sâu, chẳng biết mấy vạn dặm xa, liên miên cổ sơn cao tới mấy ngàn trượng, này chính là chân chính mãng hoang cổ lâm, vết người rất hiếm, trong đó chẳng biết có bao nhiêu hung hiểm. Thiên nhiên bại tha ma, không biết mai táng nhiều ít huyết cốt, chính là hung thú chỗ vui chơi, này một mảnh địa vực chính là thuộc về ưu ám tam đầu khuyển địa bàn. Thế nhưng giờ phút này đầu thực lực đạt đến 3 sao đỉnh phong tầng thứ ưu ám tam đầu khuyển, 3 cái chừng 1 trượng đại đầu nhỏ nhưng là bị đủ cổ chém xuống, chừng 20 trượng lớn nhỏ thân thể, huyết nhục bị hút khô, hóa thành khô cốt. Một cổ nồng nặc mùi máu tanh tràn ngập ra, đem chu vi cổ lâm đều dính vào một tầng huyết sắc. Cổ lâm chỗ sâu, có mấy đạo thân ảnh lay động, có huyết khí bao phủ, giống như bị máu tươi ngâm, có người nếu huyết ảnh, tựa hồ thân ảnh ở vào chân thực cùng hư huyễn giữa, còn có người toàn thân yêu khí lạnh lạnh, thân có hắc sắc độc giác. Huyết tộc phế vật thực sự là thành sự không đủ bại sự có thừa, còn muốn lẻn vào nhân tộc tụ tập cổ thành trong, khuấy động mưa gió, bất quá ngắn ngủi một ngày đã bị nhân tộc nhìn thấu, ngay cả mệnh đều ném, một giọt tinh huyết cũng không chạy ra, chớ đừng nói chi là sống lại, từ lâu trải qua thần hồn câu diệt. Chợt, một đạo thanh âm khàn khàn ở cổ lâm trong truyền ra. Hắc giác ngươi tự tìm cái chết, ta huyết tộc sự tình còn chưa tới phiên ngươi đến nói giáo. Tiếp theo một đạo thanh âm phẫn nộ truyền đến. Lẽ nào bản thái tử nói sai, lẻn vào nhân tộc cổ thành gây ra hỗn loạn, chính là mọi người thương nghị sự tình, ngươi huyết tộc phế vật đừng bảo là hoàn thành nhiệm vụ, dĩ nhiên mình cũng bị đánh hồn phi phách tán, nếu là bản thái tử đi trước, cần gì phải như vậy trốn trốn tránh tránh, trực tiếp giết đi vào, nhân tộc huyết nhục nhất mỹ vị. Ô, có trận trận âm phong gào thét, bén nhọn thanh âm cắt đứt hai đạo tiếng cãi và âm. Đủ. Lần này bọn ta các tộc tụ tập đến đồng thời, chính là muốn sấn biên hoang vực rất nhiều nhân tộc chiến bộ, ánh mắt đều ở lôi kiếp linh một lúc, phân mà kích trì, đem nhân tộc thực lực trọng thương. Hiện tại kế hoạch vừa mới bắt đầu, bọn ngươi tiểu rơi vào nội đấu, thật chẳng lẽ cảm thấy bản quỷ soái không dám giết người sao? Quỷ khí lạnh lạnh, hôn ám trong rừng rậm có hai đóa thảm xanh biết quỷ hỏa nhảy lên, nhất thời làm cho cả cổ lâm bao phủ lên một trận luồng không khí lạnh, rơi vào trong yên lặng. Số tử, 2650. Chương 527, xích diễm quỷ tôn kim vũ thương ưng. Chương 527, xích diễm quỷ tôn kim vũ thương ưng. Cổ lâm trong, âm trầm quỷ khí bao phủ, hôn ám quỷ khí trong, hai đóa nhảy lên lũ diễm trong, ảnh ngược cổ lâm giữa từng ngọn cây quạng cỏ. Này danh quỷ tộc chừng hai trượng cao, toàn thân răng đầy xám xanh sắc lân phiến, trên đầu thậm chí có hai căn đường cong sừng hiệu, thảm lục sắc trong con ngươi u diễm, trông trước bất kỳ ai cũng sẽ có kinh hồn táng đảm cảm giác. Hắn thân ảnh ẩn vào một gốc cổ mục sau âm u chỗ, toàn bộ thân trên quỷ khí bao phủ, mà ở rất nhiều dị tộc trong mắt, này danh quỷ tộc toàn thân có trọng trọng quỷ ảnh, phủ đầy khô cốt cùng phân mộ. Có lẽ là cảm giác bị này quỷ ảnh trách mắng, mất mặt, này danh tự xưng bản thái tử, toàn thân bao phủ này nồng nặc yêu khí thân ảnh, lần nữa lên tiếng nói rằng U Linh, thật coi bản thái tử sợ ngươi sao? Trong lời nói yêu khí chấn động, bàng bạc huyết khí cổ cổ kích động, đem bao phủ ở tự mình chu vi quỷ khí bị xua tan hết sạch. Đôi mắt trong, thảm lục sắc u diễm nhảy lên càng nhanh xúc, chu vi quỷ khí quần quận càng thêm lợi hại. Sau một khắc, một đóa đạm thanh sắc u diễm quỷ tộc U Linh thân trên bay ra, hướng này danh yêu tộc đi, tựa hồ giống như là phổ thông diễm hỏa thông thường, không có chút nào khí cơ ra. Đáng chết. Nhìn như bình thường u diễm, quả thật làm cho hắc giác như lâm đại địch, to lớn đôi mắt trong, thiểm khó có thể tin thần sắc, hắn dĩ nhiên không còn sức đánh trả chút nào, mắt mở trừng trừng xem đạm thanh sắc u diễm bay xuống đến trên người mình. Vâng, trừng ba trượng lớn nhỏ thân thể, bị đụng bay đi ra mười mấy trượng xa, nơi đi qua, đá vụn cổ mục toàn bộ hóa thành cho tàn. Một lúc lâu sau, hắc giác kéo to lớn thân thể trở về ở, không còn có mảy may kiệt ngạo thần sắc, nhìn về phía quỷ tộc U Linh lúc, tràn ngập kiêng kỵ thần sắc. Hai người thực lực tương đương, mà hắn thân là yêu tộc, huyết khí tại tiên thiên trên có ưu thế, lực áp chủng tộc khác, thậm chí ngay cả quỷ tộc này một chiêu đều tiếp không. Lần này là cảnh cáo, dưới một lần định chém không bỏ qua. Nhìn thấy hắc giác trở về, U Linh ngôn ngữ lần nữa phiêu đáng ở cổ lâm trong, lạnh lạnh giọng nói, nhượng cổ lâm giữa mười nhiều danh dị tộc không khỏi một hàn. Phải biết rằng hắc giác tuy rằng cuồng ngạo, nhưng là lại có cuồng ngạo tư bản, thân là yêu tộc hắc nham độc giác như bộ tộc thiếu tộc trưởng. Huyết khí hùng hậu so với được trên phổ thông võ giả mấy lần, tại bọn họ này mười hơn người giữa thực lực tuyệt đối bài tiến lên ba nhóm, dĩ nhiên như vậy đơn giản bị chấn áp. Tiểu xem mới vừa huyết tộc thanh niên tức giận tràn trề, lại không có chút nào động thủ dự định, tiểu minh bạch hắn hung uy hiển hách. Cổ lâm trong, có thể nói là tụ tập hiện nay biên hoang vực dị tộc gần như tất cả chủng tộc, huyết tộc, yêu tộc hắc nham độc giác yêu, quỷ tộc, cốt tộc, phong linh tộc, mượn lần này lôi kiếp linh mục hiện thế, này chút biên hoang vực dị tộc rốt cục liên hợp lại, chuẩn bị trong bóng tối xuống tay với nhân tộc. Mấy vạn năm trước, biên hoang vực gặp đại kiếp nạn, to như vậy biên hoang vực, nhân tộc trải qua hơn vạn năm tu dưỡng thanh tức, vẫn không có khôi phục lại toàn thịnh chi kỳ. Trực tiếp trưởng khống danh giới bất quá là chỉ có biên hoang vực một nửa lớn nhỏ. Còn lại một ít xa xôi nơi, có nhiều chỗ nhân tộc thậm chí đã vạn năm không có đặt chân qua, có thể nghĩ, này rộng lớn đại địa trên đến tột cùng có bao nhiêu dị tộc tiềm tàng trong đó, mấy vạn năm thời gian thậm chí cũng đủ bọn họ sinh sôi mấy đời tộc nhân. Trước đó vài ngày, huyết tộc huyết dung lẻn vào nhân tộc cổ thành trong, tuy rằng hao tổn ở nhân tộc trong tay, hồn phi phách tán, coi như là nhượng bọn ta biết, lần này nhân tộc có không ít cường giả hiện thế, bọn ta thiết không thể khinh thường. Nhìn thấy người chung quanh đều bị tự mình chấn nhiếp, U Linh lên tiếng nói rằng, tin tưởng chư vị tộc trong trưởng bối đều khai báo nhiệm vụ lần này, mặc dù đang này biên hoang vực, bọn ta chư tộc liên hợp lại, có thể cùng nhân tộc địa vị ngang nhau. Thế nhưng cũng vẹn vẹn đến trình độ như vậy, nơi này dù sao cũng là nhân tộc bụng, nếu là ta chờ trắng trợn phản kích, nhân tộc tất nhiên sẽ có cái khác địa vực cường giả phủ xuống. Bọn ta phía sau bộ tộc trong, vẫn chưa có thực lực đi ứng đối, nhân tộc trắng trợn công phạt, nguyên do lần này nhiệm vụ, chỉ có bọn ta trong bóng tối hạ thủ, tận lực chém giết nhân tộc trọng lâu cảnh võ giả, nếu là có cơ hội, phá hư nhân tộc đạt được gốc lôi kiếp linh mục. U Linh ngôn ngữ mang lành lạnh một trong, trực tiếp thấu nhập nhiều dị tộc cái lỗ thai chỗ sâu. Lúc này nhưng là không người phản bác, dù sao lần này bọn họ tới trước, đều là nhận đến tộc trong trưởng bối nhắc nhở. Làm lần hành động này, bọn họ tộc trong càng là tốn hao to lớn đại giới, một bên cần phòng ngừa nhân tộc cường giả phát hiện, bên kia cần xé rách hư không, đưa bọn họ theo các đại bộ tộc chấn thủ hư không chi lộ trên, đưa đến nhân giới đại địa, trong này đại giới có thể nghĩ. U Linh, lần này có người nói có nhân tộc tôn giả phủ xuống, bọn ta tuy rằng thực lực không sợ cùng giai, thậm chí vượt cấp mà chiến, thế nhưng mặt đối tôn giả, nhưng là kém quá xa. Chợt, có một danh phong linh tộc võ giả lên tiếng nói rằng, này là một gã nam tử tuấn Mỹ, tuy rằng không so được không thay đổi thân lúc huyết tộc, thế nhưng toàn thân có một cổ linh khí vần quanh, đem âm trầm quỷ khí, bàng bạc yêu khí, tà ác huyết khí chống đối cách người mình, hắn đến từ thượng phẩm thiên đài chiến bộ chấn áp phong linh tộc hư không đường. Ở biên hoang vực cũng không phải mỗi một tọa nhân tộc chiến bộ đều chấn áp dị tộc hư không đường, mấy chục tọa trung phẩm chiến bộ trong, chấn áp dị tộc hư không đường bất quá là chỉ có 6 tọa, đây là toán trên trung phẩm thiết để chiến bộ chấn áp một cái trung phẩm huyết tộc hư không đường. Ở 9 đại thượng phẩm chiến bộ trong, cùng sở hữu 3 tòa chấn áp dị tộc thượng phẩm cấp độ dị tộc hư không đường, chính là biên hoang vực bài dành trước 3 vị thượng phẩm chiến bộ. Bạch Trạch Hầu bộ chấn áp một cái quỷ tộc hư không đường, 9 đại thượng phẩm chiến bộ giữa bài danh đệ nhất thượng phẩm thiên đài chiến bộ, chấn áp phong linh tộc hư không đường. Bài danh thứ 2 thượng phẩm tinh thạch chiến bộ, chấn áp yêu tộc Hắc Nham độc giác như bộ tộc hư không đường. Bài danh thứ 3 thượng phẩm thiên hồ chiến bộ, chấn áp một cái huyết tộc hư không đường. Nay cùng thiết để chiến bộ chấn áp huyết tộc hư không đường cũng không đồng chúc, cùng nhân tộc phân rất nhiều bộ tộc thông thường, huyết tộc trong có rất nhiều thế gia, thiết để chiến bộ hư không đường trong coi như là một tòa trung phẩm huyết tộc thế gia. Vì vậy này chút tụ tập dị tộc trong, quỷ tộc thực lực mạnh nhất, đến từ Bạch Trạch Hầu bộ chấn áp dưới quỷ tộc hư không đường, phong linh tộc, Hắc Nham độc giác nhu tộc, huyết tộc thực lực lần chi, đây cũng là vì sao cổ lâm trong chỉ có mấy người bọn họ lên tiếng, cái khác dị tộc muốn nói, thế nhưng thực lực bại ở nơi nào? Vô luận là tự thân thực lực, còn là bộ tộc thực lực, khoảng cách 4 người này đều có không nhỏ chênh lệch. Huống chi, này 10 nhiều danh dị tộc trong, chỉ có 4 người này thực lực mạnh nhất, đều là trọng lâu cảnh 5 trọng thiên thực lực, cũng chỉ có phía sau bọn họ bộ tộc, mới có thực lực như vậy, tiêu hao cực đại đại giới, theo nhân tộc chấn thủ trên hư không đưa bọn họ đưa đến nhân giới đại địa. Ta quỷ tộc Xích Hỏa Quỷ Tôn đã theo hư không đường xé rách hư không phủ xuống đại hoang, nhân tộc tôn giả tự nhiên có ta tộc tôn giả đi đối phó. Bọn ta chỉ cần đối phó tộc các đại bộ tộc tôn giả dưới võ giả, này nếu có thể đủ đem những võ giả này chém giết một nửa số lượng, biên hoang vực nhân tộc thực lực sẽ thật to suy yếu. Xích Hỏa Quỷ Tôn. Nghe vậy, nhiều dị tộc không khỏi chấn động, hiển nhiên hắn là cũng biết này Xích Hỏa Quỷ Tôn uy danh. Không sai. Quỷ tộc Xích Quỷ Tôn, ở biên hoang vực có thể nói là uy danh hiển hách, vô luận là ở nhân tộc còn là dị tộc, này là một gã lão bài tôn giả, có người nói thực lực đã đạt đến trọng lâu cảnh 6 trọng thiên đỉnh phong tầng thứ. Bị hắn hút khô huyết nục nhân tộc tôn giả tiểu không dưới 3 người, có thể nói là hung danh hiển hách. Có thể nói, nếu không phải là có nhân tộc Bạch Trạch Hầu bộ cường giả chấn áp hư không đường, này Xích Hỏa Quỷ Tôn thường thường sẽ rách hư không, phủ xuống nhân giới đại địa, nhân tộc ngã xuống võ giả còn có thể càng nhiều. Dĩ nhiên này nhóm cường giả, muốn đi kim thiền thoát xác chi tính, theo Bạch Trạch Hầu bộ giám thị dưới, theo hư không đường lặng yên không một tiếng động phủ xuống nhân giới đại địa, cần trả giá đại giới, tất nhiên thập phần đại. Đè xuống trong lòng khiếp sợ, nhiều dị tộc không khỏi trong lòng thâm tư, xem ra lần này nhiệm vụ, quỷ tộc có thể nói là cực đem hết toàn lực, thậm chí ngay cả này nhóm cường giả đều phái ra, cũng không sợ bị nhân tộc cường giả phát hiện, nếu là chọc cho nhân tộc tổ đỉnh chú ý, cũng không sợ hao tổn ở nhân giới đại địa. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết biên hoang vực nhân tộc tổ đỉnh chỉ còn dưới một cái sắc không, thế nhưng tổ đỉnh đại trưởng lao chính là hàng thật giá thật trọng lâu cảnh 7 trọng thiên tôn giả đại năng, muốn là hắn giác quỷ tộc tôn giả phủ xuống nhân giới đại địa, tất nhiên sẽ không bỏ mặc hắn rời đi. Bất quá này chút thì không phải là bọn họ có thể quản, bọn họ chỉ cần đem tiếp lấy sự tình làm tốt, dù sao này mãng hoang đại địa chính là nhân tộc địa giới, ngay cả bọn họ không cam lòng, cho rằng này là nhân tộc đánh cắp bọn họ tổ địa, thế nhưng không phải không thừa nhận tại đây phiến mãng hoang đại địa trên, nhân tộc mới là chân chính chúa tể, bọn họ chỉ có thể ở trong bóng tối làm một ít mờ ám. Lạc Long Sơn mạch chỗ sâu nhiều dị tộc cường giả mật mưu, đối với nhiều nhân tộc chiến bộ đến nói nhưng là mảy may chẳng biết, lúc này mọi người ánh mắt đều là quan tâm lôi kiếp linh mục. 2 ngày sau, tiêu thần thân ảnh xuất hiện cự thạch thung lũng cùng Lạc Long lĩnh địa đông vực giao giới khu vực, hắn theo mấy tháng trước lôi kiếp linh mục xuất hiện táng hồn cổ địa, một đường kéo dài mấy vạn dặm đại hoang, bất quá nhưng là không có hiện mảy may manh mối. Tiêu liên táng hồn cổ địa, cũng chỉ lưu lại một số võ giả sau đại chiến vết tích. Ở trước mặt hắn là một tòa cổ xưa cổ sơn liên miên, mãng hoang đại địa chỗ sâu. Nguyên thủy hoang vu, không có chút nào nhân tộc tung tích, thiên địa nguyên khí càng là đặc biệt nồng nặc. Kim sắc liệt dương treo cao với thiên cung đỉnh, nghìn vạn đạo ánh nắng xé rách tầng mây, rơi đại địa. Thu. Một tiếng ưng đề, chấn nhiếp hư không, xuyên kim liệt thạch, trên trời khung trong vang vọng, Tiêu Thần ngẩng đầu, một đầu to lớn màu xanh cự ưng ở trong mây mù xuyên toa, như sắt nước đúc khuôn màu xanh lân phiến, trên đỉnh đầu thậm chí có một vòng kim sắc lông chim, giống như vương miện, một đôi cự cánh mở ra chừng 50-60 trượng chi trưởng, đạm kim sắc con ngươi đủ loại là lạnh lùng cùng sắc bén. Kim sắc liệt dương rơi, màu xanh lân phiến hiện lên hàn mang, hô hấp giữa, này đầu cự ưng tựa như Tiêu Thần cùng thiên mã tập trung. Trong sát na, cự ưng xé rách vân vụ, cự chảo mở ra, toàn bộ thiên khung đều một lần biến đến tối mở, to lớn ưng chảo hướng Tiêu Thần chụp tới. Này là một đầu kim vũ thương ưng, chính là mãng hoang dị chủng, nghe đồn trong cơ thể chạy xuôi thượng cổ thần hoàng huyết mạch, trên đỉnh đầu giống như vương miện thông thường kim sắc lông chim, chính là chứng minh, một ngày thành niên tức vị liệt 4 sao hung thú chi cảnh, có thể so với nhân tộc trọng lâu cảnh 6 trọng thiên võ giả. Số tử, 2628. Chương 528. Hiểu rõ âm mưu yêu như bộ tộc. Chương 528, hiểu rõ âm mưu yêu như bộ tộc. Kim Vũ Thương Ưng đáp xuống, chen lẫn một tiếng thét dài, như một đạo tia chớp màu xanh hỏa hư không, không khí bị xé rách, xuất trận trận âm bạo thành vang, cách thật xa, Tiêu Thần tiểu có thể cảm nhận được quần quận đến khí lãng. Nay đầu Kim Vũ Thương Ưng nơi mi tâm, có ba khỏa thanh kim sắc tinh thần chuyển động, tại đây ba khỏa tinh thần một bên, càng là có một cái kim sắc luồng khí xoáy hiện hiện, tuy rằng còn chưa tấn thăng đến 4 sao chi cảnh, thế nhưng bằng vào cường đại huyết mạch, đủ cùng phổ thông 4 sao hung thú tranh phong. Đây cũng là vì sao này đầu cự ưng không sợ thiên mã nguyên nhân, thượng cổ lúc, cự long cùng thần hoàng chính là đồng nhất cấp độ thần thú, thiên mã thân trên cự long huyết mạch cứ việc thập phần hùng hậu, có lẽ đối với phổ thông hung thú có uy hiếp tác dụng, thế nhưng đối với Kim Vũ Thương Ưng đến nói cũng không e ngại. Khí lãng cuồn cuộn, ưng để trời cao, to lớn ưng rực che khuất bầu trời, thế nhưng rất nhanh này đầu cự ưng nhãn con ngươi trong hàn ý tán đi. Giành lấy chính là một mặt vẻ hoảng sợ. Bởi vì nó cảm thụ được, phía dưới bị nó coi là nhỏ bé nhân loại, dĩ nhiên tuôn ra một cổ kinh khủng khí thế, nhượng nó cảm thụ được một cổ sợ hãi khí cơ. Đạm kim sắc trong con ngươi, hiện lên một con thanh kim sắc nắm tay, nhất thời nhượng nó nguyên bản đáp xuống thân thể đình trệ, sau một khắc, dĩ nhiên thân bất do kỷ, to lớn thân thể giống như một đạo lưu tinh, hướng ngược lại rơi xuống đất. Oeng! Cổ mùa khuynh đảo, núi đá vỡ vụn, bụi khói thời kỳ, Kim Vũ Thương Ưng rơi xuống. To lớn trong thân thể, truyền ra một trận bùm bùm âm thanh, gân xương gãy gãy, không khỏi xuất trận trận gào thét, đôi mắt trong lúc này chỉ còn lại vô tận sợ hãi. Trước mắt này danh nhỏ yếu nhân tộc lại có như vậy thực lực cường đại, hắn đã tại đây phiến mãng hoang đại địa sinh hoạt gần nghìn năm, cứ việc còn chưa tấn thăng đến 4 sao chi cảnh, thế nhưng bằng vào cường hãn huyết mạch, coi như là Lạc Long Sơn mạch càng sâu trô 4 sao hung thú, cũng không dám tỏa kỳ phong mang. Nguyên bản cảm thụ được thiên mã thể nội nồng nặc long tộc huyết mạch, như muốn thôn phệ. Thật không ngờ vận khí không tốt, dĩ nhiên gặp phải thực lực như vậy nhân tộc cường giả, như Tiêu Thần như vậy cường đại võ giả, mặc dù là nó ở dài rằng giặc thọ nguyên trong, cũng chỉ là thấy rất ít mấy người. Nửa nén hương sau, Kim Vũ Thương Ưng ra một tiếng rên rỉ, hướng Tiêu Thần biểu thị thần phục, này phiến mãng hoang sơn lâm rộng lớn vô biên, coi như là có thiên mã làm trợ lực, cũng muốn hao hết một phen công phu. Mà này Kim Vũ Thương Ưng nhưng là mảnh rừng núi này bá chủ, đối với phương viên mấy vạn dặm đại địa, có chút hiểu biết. Đây cũng là Tiêu Thần vì sao hàng phục nó nguyên nhân. Một canh giờ sau, một đầu màu xanh cự ưng gió lốc mà lên, cự ưng dương cánh, hướng tiền phương cổ lão quần sơn bay đi, càng là thâm sơn mạch chỗ sâu, này cổ mãng hoang nguyên thủy khí tức càng thêm nồng hậu, trong không khí mênh mang chi khí trước mặt nào tới, ở cự ưng phía sau, Tiêu Thần ngồi thẳng thiên mã trên, hướng sơn mạch chỗ sâu lần nữa tiến lên. Sống gần nghìn năm Kim Vũ Thương Ưng, linh trí từ lâu trải qua giống như thường nhân. Làm vì bầu trời bá chủ, này phương viên mấy vạn dặm mãng hoang trong núi rừng sinh bất cứ chuyện gì, đều chạy không khỏi nó lợi hại ưng nhãn. Tiêu Thần theo Kim Vũ Thương Ưng trong miệng biết được, trải qua mấy ngày nay có vô số võ giả, hướng Lạc Long Sơn mạch chỗ sâu vào, trong đó còn có một chút thực lực yếu võ giả bị nó nuốt vào trong bụng, hóa thành huyết thực. Bất quá để cho Tiêu Thần cảm thấy hứng thú là, Kim Vũ Thương Dực nơi để lộ ra một cái khác tin tức, từ lúc mấy ngày trước, nó đánh giết một đầu yêu nghiêu. Hung thú cùng yêu tộc ở lâu dài trước, vốn là đồng chúc một cái tộc quần. Thế nhưng làm truy cầu từng người đạo, rốt cục càng chạy càng xa, đến sau cùng, triệt để trở thành hai cái bất đồng tộc quần, hơn nữa biến đến là thế như nước với lửa. Yêu tộc linh trí mở rộng ra, tu luyện hóa hình một đạo, coi hung thú làm ăn tươi nuốt sống xuất sinh, vì vậy hai phương thế như nước với lửa. Kim Vũ Thương Ưng trong miêu tả, hắn đánh chết đầu kia yêu tộc, cứ việc bị hắn chiếm đoạt, nhưng là bởi vì hắn lân giáp độc giác, cứng rắn như sắt đá, vì vậy, ở nó xào huyệt bên trong còn có này huyết cốt lưu lại. Mà bọn hắn bây giờ mục đích chính là cự ưng xảo huyệt, Tiêu Thần muốn nhìn một chút, bị giết yêu tộc đến tột cùng là kia yêu tộc cái nào chi nhánh, phải biết rằng Lạc Long lĩnh địa yêu tộc, từ lâu trải qua bị Cổ Nguyên bộ lạc tàn sát hết sạch. Hơn nữa Kim Vũ thương ứng chém giết yêu tộc, thực lực càng là đạt đến trọng lâu cảnh cấp độ, cảnh giới như thế yêu tộc, tất nhiên là từ biên hoang vực cái khác địa vực chạy tới. Không chỉ có như thế, trước đó vài ngày Đoan Mục thành giữa có huyết tộc lẻn vào, đây hết thảy đều ở cho thấy, lần này có dị tộc trong bóng tối nhúng tay, ở hơn nữa có yêu tộc xuất hiện, lần này biên hoang vực dị tộc tất nhiên là sở đồ không nhỏ, không được phép hắn không coi trọng. Lạc Long Sơn mạch chỗ sâu, Mãng Hoang Nguyên Thủy, hết thảy đều có vẻ thần bí như vậy, Tiêu Thần tinh thần nhận biết giữa, có không ít mịt mở khí cơ bị hiện, này chút khí cơ có hắn cũng không coi vào đâu, thế nhưng có một chút khí cơ, nhưng là ngay cả hắn đều cảm thấy kinh hồn táng đảm. Cũng may này loại tuyệt cường khí cơ, cũng không phải rất nhiều, tuyệt đối là có thể so với nhân tộc tôn giả cảnh giới 4 sao hung thú, mới có thể ra, coi như là lấy Kim Vũ thương ứng bực này thực lực, có tuyệt cường huyết mạch, cũng không dám sinh ra quá lớn thanh thế, hoặc là theo sơn bên đi vòng, hoặc là gió lốc chi thượng cửu thiên, ghé qua mà qua. Hai canh giờ sau, Kim Vũ thương ứng một tiếng ưng đề, đáp xuống tiến nhập một mảnh nguyên thủy cổ lâm trong, nơi này cổ sơn đá lởm chởm, cổ mục sum suê, kéo dài không gặp mặt trời cổ lâm chỗ sâu. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một đôi u hàn con ngươi, tán hàn quang lạnh như băng. Bất quá khi nhìn đến Kim Vũ thương ưng sau, tới tấp thu liễm, Kim Vũ thương ưng rẽ dài, hắn âm cao kháng, mâu quang bệ nghệ, to lớn trên thân hình, tán một cổ bức nhân trái tim băng giá khí thế. Này phiến Mãng Hoang đại địa chính là thuộc về Thanh Vũ thương ưng địa bàn, Tiêu Thần trong bóng tối tính ra, có chừng 5 vạn dặm phương viên lớn nhỏ, có thể gặp này đầu cự ưng thực lực có nhiều sao cường thế. Không bao lâu, cự ưng xuê cánh, rơi vào một tòa trường 6.000 trượng cô phong trên, nơi này chính là nó xào huyệt nơi, cô phong đỉnh, thiên phong lấm liệt, đến xương gió lạnh đủ xuyên kim liệt thạch. Nếu là trọng lâu cảnh dưới võ giả, tại đây thiên phong dưới, huyết nhục cũng sẽ thổi tan, coi như là phổ thông trọng lâu cảnh võ giả, cũng tuyệt đối kiên trì không bao lâu thời gian. Cô phong trên có một chỗ huyệt động, Kim Vũ cự ưng toàn thân thanh kim sắc quang mang long lánh, mà rút về phía sau tiểu hóa thành nửa trượng lớn nhỏ, làm vì thần hoàng hậu duệ, nó cùng tiểu thiên mã thông thường có biến đổi thân thể lớn tiểu thiên phú. Kim Vũ cự ưng trong huyệt động, đập vào mắt có phai nhạt thiên địa nguyên khí phiêu đãng, lại có một cái hạ phẩm nguyên thạch mạch khoáng, bất quá nhượng Tiêu Thần chú ý chính là huyệt động một bên một đống vết máu còn chưa khô cạn huyết cốt. Vết máu róc rách huyết cốt xếp thành một trượng lớn nhỏ núi nhỏ, làm người khác chú ý nhất chính là một cái to lớn đầu châu xương, bên trên có một con cực đại ngưu giác, chừng 3 thước dài, đường cong sung thiên, chu vi có phủ đầy lân giáp da lông, giống như màu nâu nham thạch thông thường. Hắc nham độc giác ngưu. Một lúc lâu sau, Tiêu Thần rốt cục nhớ tới này ngưu yêu tộc quần, là yêu tộc kia một chi, hắc nham độc giác ngưu bộ tộc, này bộ tộc mặc dù không phải là yêu tộc vương tộc, thế nhưng một ngày thành niên, trong đó nổi bật người chính là đứng hàng trọng lâu chi cảnh. Ở Tiêu Thần trong ấn tượng, biên hoang vực nhiều nhân tộc chiến bộ trong, thượng phẩm tinh thạch chiến bộ, nơi trấn áp yêu tộc hư không đường, chính là hắc nham độc giác ngưu bộ tộc. Lẽ nào này đầu ngưu yêu, chính là theo tinh thạch chiến bộ trấn áp hư không trên đường phủ xuống nhân giới đại địa? Nếu thật là như vậy, tiểu thật phiền phước, dị tộc tất nhiên là có nơi âm mưu. Trước mắt này đầu ngưu yêu tuy rằng thực lực không sai, thế nhưng tất nhiên không có đạt đến tôn giả cảnh giới, không phải là tôn giả cảnh giới, căn bản vô pháp đem hư không đường cùng nhân giới đại địa không gian vách ngăn xé rách, muốn đưa bọn họ đưa người phóng khoáng lạc quan giới đại địa, nhất định phải trả giá cực đại đại giới, đương nhiên dị tộc không tiếc tiêu hao to lớn đại giới, tất nhiên có châm đối nhân tộc âm mưu. Huyết tộc, yêu tộc đều đã xuất hiện. Tiếp lấy tới chẳng biết còn có những dị tộc kia hiện thân, Tiêu Thần hai tròng mắt trong hiện lên một mạt sắc cơ, lôi kiếp linh mục hiện thế, hắn cũng đã ngờ tới dị tộc tất nhiên sẽ nhúng tay, lúc này bất quá là chứng thực mà thôi. Thu. Ngay tại Tiêu Thần trầm tư lúc, làm vì này phiến đại địa chúa tể Kim Vũ thương ứng, ra một tiếng kinh minh, ý bảo có người tiếp cận, không phải là hung thú, cũng không phải nhân tộc. Tiêu Thần mâu quang mở ra, trong mắt tinh mang mà ra, không phải là hung thú, không phải là nhân tộc, tiếp cận người tất nhiên là dị tộc. Xem ra này hắc nham độc giác như bị Kim Vũ thương ưng chém giết, dị tộc hiện không đúng, trở lại tới trước điều tra. Vẫn chưa thu liễm khí tức, Tiêu Thần tiểu như vậy đứng ở đỉnh núi, nhìn ra xa cô phong dưới, mười dặm hơn ngoại cổ lâm chỗ sâu, một đạo hắc sắc thân ảnh thoáng hiện, tiểu không kiêng kỵ như vậy hướng cô phong đánh tới. Nồng nặc yêu khí bao phủ, chừng 2 trượng nhiều cao, trên đỉnh đầu, một con đường cong thô to hắc sắc như rác sông thẳng tới chân trời, cao to thân thể tán một cổ không gì sánh kịp vì thế. Nhượng cổ lâm trong một ít hung thú cảm thấy hít thở không thông. Hắc nham độc giác ngưu. Phốc. Một đầu hung thú hoảng không trạch lộ đánh về phía hắc nham độc giác ngưu, nhất thời hóa thành một mảnh mưa máu nổ ra, nồng nặc huyết khí bị hắn mở ra miệng to như chậu máu thu nạp đến miệng trong. Rốt cục, này đầu hắc nham độc giác ngưu sinh lòng cảm ứng, ngẩng đầu, hướng cô phong đỉnh nhìn lại, hiện hiện ra một trường tuổi trẻ mặt, nơi mi tâm có một cái vảy màu đen, một đôi màu xanh con ngươi hiện lên lăng liệt cùng băng hàn, hướng Tiêu Thần đi, mang một cương quyết. Nhân tộc giết ta tộc nhân, ngươi dĩ nhiên không có chạy trốn, bản thái tử muốn đem ngươi huyết nhục nghiền thành thịt vụn. Đi tới cô phong dưới chân, Hắc Giác khỏe miệng nổi lên một mạt tàn nhẫn cười, to lớn thân thể trên, không ánh sáng lưu động, giống như một tòa thiết tháp, hắc sắc trên da thịt hiện lên lưu quang, cơ nổ lên, như từng cái tiểu long ở du động, lộ ra kinh người khí cơ. Vâng! Một cái thân ảnh màu đen theo cô phong đỉnh hạ xuống, ầm ầm rơi xuống ở Hắc Giác trước mặt, chính là Hắc Nham độc giác như thú cốt đầu lâu. Đáng chết! Trong trước mắt chỉ còn dưới một cái đầu cốt tộc người, Hắc Giác trong mắt nhất thời hùng quang thoáng hiện. Lần này tộc trong tổng cộng phái ra 3 danh tộc nhân, nhiệm vụ vừa mới bắt đầu, tiểu hao tổn một người, phải biết rằng trọng lâu cảnh cấp độ tộc nhân, ở hắn này môn này một chi Hắc Nham độc giác như tộc quần giữa cũng không phải rất nhiều. Bản thái tử muốn giết ngươi. Trong sát na, Hắc Giác thân trên ô quang đại thắng, tháp sắt vậy thân thể ngang trời, hướng cô phong trên Tiêu Thần lướt đi. Số tử, 2597. Chương 529, Hắc Nham thánh thể cướp đoạt ý chí. Chương 529. Hắc Nham thánh thể cướp đoạt ý chí. Ti tiện nhân tộc, vẫn là như vậy ti tiện cùng vô sỉ, phía sau tính toán bản thái tử tộc nhân, hôm nay dĩ nhiên công khai chiếm bách tộc tổ địa, bản thái tử gặp một người giết một người. Hắc Giác hét lớn một tiếng, to lớn thân ảnh lăng không mà lên, cự đại trong quả đấm coi ô quang chạy xuôi, bốc cháy lên một cổ hắc viêm, không khí bị xé rách, sinh ra một cổ khí lãng, hướng Tiêu Thần vọt tới, lạnh thấu xương thiên phong trong nháy mắt bị đánh tan. Tiêu Thần cũng không cam tỏ ra yếu kém. Cự quả đấm to hiện lên thanh quang tưởng Hắc Giác nên đón, trước mắt này yêu tộc, cảnh giới thậm chí so với hắn mạnh hơn một phần, thân là yêu tộc, huyết khí cũng so với cùng giai võ giả muốn hùng hậu, thực lực như vậy tương đương đối thủ, đúng là hắn muốn tìm. Thương. Hai thiết quyền đụng vào đồng thời, kim thiết vang lên thanh âm ở trong hư không nổ vang, khí lãng cuồn cuộn, xé rách hư không. Cuồng bạo khí lưu, nhượng Tiêu Thần đen vũ điệu, sau một kích, Tiêu Thần không thừa nhận cũng không được này Hắc Nham độc giác lưu, thiên phú dị bẩm. Thân thể cùng huyết khí chính là thượng thừa, cùng giai võ giả có rất ít người sẽ là đối thủ của hắn. Trái lại Hắc Giác bị đánh rơi trở về cô phong dưới, bàng bạc huyết khí chạy ngược mà trở về, nhượng hắn biết hầu trong ra một tiếng to lớn kêu rên, đèn lồng vậy đại đôi mắt nhỏ giữa lộ ra một mạt khiếp sợ. Tiêu Thần dĩ nhiên đơn giản tiếp lấy hắn một quyền, tuy rằng cũng không phải hắn tột cùng nhất một quyền, nhưng là tuyệt đối đủ đem phổ thông cùng cấp độ võ giả nghiền ép. Chính là Ngưu Yêu, thể nội bất quá là có một tia thượng cổ hoang lưu huyết mạch. Lâu dài trước hóa làm yêu, bất quá huyết mạch pha tạp tạp chủ mà, tổ tiên đã không vương giả sinh ra, tiểu nói khoác mà không biết ngượng tự xưng thái tử, thực sự là chẳng biết cái gọi là, lẽ nào yêu tộc vương giả cũng là sơn giã giữa cỏ khô đá vụn, người người đều có thể làm. Tiêu Thần thân hình lập lòe, đi tới cô phong dưới, Hắc Giác đối diện, đối với hắn tức giận làm như không thấy, nhàn nhạt nói rằng huyết mạch pha tạp, chỉ tốt ở bề ngoài, thảo nào qua nhiều năm như vậy bị trấn áp tại hư không đường trong. Người đáng chết. Hắc Giác giống giận. Tiêu Thần nói đối với hắn mà nói, là một loại nhục nhã, chứ không nói vương giả không thể khinh nhục, đây quả thực là ở hết Hắc Nham độc giác như bộ tộc khuyết điểm. Hắc Nham độc giác như mặc dù đang yêu tộc trong, chỉnh thể thế lực rất mạnh, nhưng là bởi vì huyết mạch pha tạp, từ đầu đến cuối cũng không xuất hiện qua một danh vương giả. Không có sinh ra vương giả, không thành vương tộc, coi như là tộc quần thế lực ở đại, ở yêu tộc trong, vẫn như cũ vô pháp trở thành nhất đứng đầu thế lực, chỉ có thể kẻ khác yêu tộc vương tộc thống lĩnh. Đáng chết nhân tộc. Nhục ta Hắc Nham độc giác như bộ tộc, xem bản thái tử chém ngươi, không nghĩ tới lúc trước con sâu cái kiến thông thường huyết thực, dĩ nhiên cũng xoay người, đánh cắp này phiến đại địa, ngày hôm nay bản thái tử chính là nhượng ngươi biết, huyết thực cuối cùng là huyết thực, này là đã định trước vận mệnh, giết ngươi chỉ là bắt đầu, cuối cùng có một ngày, ta Hắc Nham độc giác như bộ tộc, hội đánh xuyên hư không đường, phủ xuống đại hoang, đem nhân tộc một lần nữa biếm làm. Huyết thực. Hắc Giác tức giận xung thiên. Cả người tuôn ra nồng nặc hắc quang. Phóng đãng khí tức nhập vào cơ thể mà ra, giống như một đầu tránh thoát gông xiềng thượng cổ hung thú. To lớn Hắc Giác càng là lập lòe ô quang, có trận trận huyền ảo tiêu tan, bén nhọn sừng tiêm, thậm chí đem hư không đều xuyên thủng ra một cái hắc động, mơ hồ có không gian loạn lưu hiện hiện. Giang Giác. Hắn chân mại động, đại địa đang rung động, đầy trời khói đen bốc lên, tàn dương như máu, hắc quang phủ doanh hóa thành quần quần hắc viêm, đem không khí chúng quanh thiêu đốt hết sạch, đây là một loại cực kỳ kinh khủng chân hỏa. Chỉ có yêu tộc mới có thể cô động mà yêu diễm. Giết. Hắc Giác mỗi bước ra một bộ, đại địa một trận rung động, hắn long hành hổ bộ, khí thế thập phần bá đạo, giống như cơn lốc quá cảnh, hướng Tiêu Thần cuốn tới. Tiêu Thần mỗ mâu quang hơi rét, chiến khí rung động, ra tiếng sấm vậy nổ vang, toàn thân giống như hoàng kim chú tạo, cự quả đấm to như một luân liệt dương, phù doanh ra thanh ngọn lửa màu vàng, hướng nên đón cự sừng mãnh liệt đánh tới. Loảng xoảng. Một kích này, to lớn sóng xung kích, nhất thời nhượng hai người bay rớt ra ngoài, đáng sợ âm ba nhộn nhạo lên, nhượng Tiêu Thần đủ thai ông ông tác hưởng, chu vi một ít tiềm tàng hung thú, nhất thời bị chấn đắc thất khiếu chảy máu mà chết. Ùng ùng. Hắc giác to lớn thân thể bị đụng vào một tòa cổ sơn bên trong, nhất thời cả tòa cổ sơn nổ ra, hóa thành một đống loạn thạch, hắc giác thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện ở Tiêu Thần trước mắt, tựa hồ to lớn va chạm vẫn chưa có đối với hắn tạo thành cỡ nào thương tổn nghiêm trọng. Đáng chết, ngươi tại sao có thể có như thế cường, lại có thể ngạnh kháng bản thái tử tế luyện độc giác, bất quá nhìn ngươi có thể chống được bản thái tử mấy quyền, bản thái tử đã khẩn cấp muốn thôn phệ ngươi huyết nục. Giết. Sau một khắc, hắc giác bắn ra ra vô tận sắc cơ, hai đạo thân ảnh lại một lần nữa kịch liệt đụng vào nhau, cự quả đấm to không ngừng xuyên thủng hư không, mang theo từng đạo âm bạo, khắp đại địa nhất thời đất rung núi chuyển, giống như hai quả tinh thần kịch liệt va chạm, thần quang không ngừng giao hòa bắn tóe. Vâng. Một đạo hắc sắc thân ảnh lảo đảo lui về phía sau, nắm tay chảy huyết, mặt trên thình lình sinh ra một đạo hẹp dài vết rách, đây là bị bàng bạc quyền lực ngạnh sinh sinh đánh nứt ra. Cái này không thể nào. Ngươi có thể nào phá được bản thái tử hắc nham thánh thể? Hắc giác rít gào, lần này phủ xuống nhân giới đại địa, dĩ nhiên gặp phải như vậy đối thủ, chỉ cần là đã đem tự mình bức bách đến trình độ như vậy, càng là đem tự mình chú tạo hắc nham thánh thể đánh vỡ. Hắc nham thánh thể chính là hắc nham độc giác như bộ tộc chấn tộc công pháp, cực kỳ phù hợp huyết mạch, tuy rằng hắc nham độc giác như bộ tộc lịch đại tới nay vẫn chưa xuất hiện vương giả, đem môn công pháp này thôi diễn đến thiên giai cấp độ. Thế nhưng trải qua hắc nham độc giác như lịch đại tiền bối không ngừng tinh luyện lục lọi, từ lâu trải qua bị cho là chuẩn thiên giai cấp độ công pháp điển tịch, nếu không phải hắn làm tộc trong dòng chính đệ tử, căn bản không có tư cách đi tu luyện môn công pháp này. Coi như là đặt ở yêu tộc trong, cũng là tiếng tăm lừng lẫy luyện thể pháp môn, trừ mấy đại vương tộc truyền thừa công pháp ở ngoài, ít có luyện thể pháp môn có thể cùng. Ngang. Một tiếng dài giống, hắc giác thân thể ầm ầm trở nên lớn, hiện hóa làm bản thể. Hóa thành một đầu to lớn hắc nham độc giác nhu, chừng 40 trượng lớn nhỏ, trên người có từng cục chừng vài thước lớn nhỏ hắc sắc lân giáp, giống như từng cục pha tạp nham thạch, to lớn nhu giác chừng 10 trượng chi trưởng, đường cong hướng thiên. Nhân tộc, bản thái tử coi thường ngươi, bất quá cũng dừng ở đây, dám can đảm nhục ta hắc nham độc giác nhu bộ tộc, đường chu. Hắc giác mở miệng, thanh âm giống như sấm sét nổ vang, to lớn con ngươi giống như đèn lồng, tán băng lánh sắc cơ, to lớn thân thể giống như một tòa núi nhỏ. Đáng sợ sát khi đem Tiêu Thần bao phủ, thậm chí có thể nghe được mãnh liệt khí huyết, kinh đào hãi lãng vậy âm thanh, mang cho người cực đại cảm giác áp bách. Ùng ùng. Hắc giác giống giận, to lớn bốn vó giống như thiên trụ khuynh sụp, lan ra kinh khủng khí huyết chi lực, yêu khí xung thiên, sóng lớn cuồn cuộn, lại một lần nữa hướng Tiêu Thần đập tới. Huyết mạch pha tạp xuất sinh, nói rằng bộ tộc, họa loạn nhân giới đại địa, hôm nay hay dùng ngươi huyết nhục tế điện mất đi anh linh. Trong thiên địa lại một lần nữa ầm ầm nổ vang. Một danh cự nhân hiển hóa ở cô phong dưới, chính là Tiêu Thần đã tấn cấp đến hoàng kim chiến thể cấp độ nhân tộc chiến thể, chừng 50 trượng cao chiến thể, toàn thân lóng lánh này thành kim sắc lưu quang, so với này hắc nham độc giác như còn cao lớn hơn. Cái gì? Từ lâu trải qua đạp bộ đánh tới hắc giác, trong mắt lóe lên một mạt khiếp sợ. Giang giác. Tiêu Thần đạp bộ mà ra, làm ra trực tiếp nhất đáp lại, một chân hạ xuống, đại địa quy liệt, sinh ra một đạo cái khe to lớn, mấy trượng đại bàn tay nhỏ bé thanh mang lóng lánh. Khí huyết nếu đại dương mênh mông, bàn tay lộ ra, nên hướng va chạm đến hắc giác. Giang giác. Sau một khắc, một đạo kinh thiên nổ vang, giống như thiên cổ lôi động, hắc giác như sơn nhạc thông thường thân thể, hoành bay đi ra, đụng nát một tòa cổ sơn, trong hư không có yêu huyết rơi, đó là bị Tiêu Thần lấy xuống huyết nục, bản thể dưới trạng thái hắc nham thánh thể, lại một lần nữa bị Tiêu Thần đánh vỡ. Giết. Tiếp theo, Tiêu Thần một cước bước ra, kinh người thân thể lực chấn động hư không, dường như một đầu hồng hoang cự thú. Tránh thoát gông xiềng, nếu thuấn di thông thường, xuất hiện ở hắc giác trước mặt. Một cổ sung thiên huyết khí nương theo nắm tay, lại một lần nữa đánh về phía hắc giác. Đây là Tiêu Thần lần đầu tiên lấy hoàng kim chiến thể đối địch, mênh mông huyết khí như đại dương mênh mông biển rộng che đậy vài dặm hư không, áp bách không gian chấn động. To lớn hắc nham độc giác nhu, lại một lần nữa bay lên trời, đánh về phía mặt khác một tòa cổ sơn, một con to lớn nhu chân bị ngạnh sinh sinh cắt đứt, máu tươi nhễ nhại. Người tới cùng là ai? Hắc giác đôi mắt trong hiện lên một mặt vẻ hoảng sợ, hắn lại đang Tiêu Thần trong tay không có lực phản kháng chút nào, Tiêu Thần thân trên bàng bạc huyết khí ép tới hắn huyết mạch rung động, thậm chí giờ khắc này hắn hoài nghi Tiêu Thần cùng hắn đến tuột cùng ai là yêu tộc, có như vậy nồng nặc huyết khí, tuyệt cường chiến thể. Giết ngươi người. Tiêu Thần trong mắt thần quang long lánh, sát cơ đại thịnh, quyền ra như long, hoàng kim chiến thể nơi ngưng tụ thân thể lực, cùng bàng bạc chiến khí, hội tụ đến đồng thời, hai loại lực lượng hiện lên ở trong quả đấm. Trong sát na, cự quyền trên có liệt diễm phù doanh, này là huyết khí áp xúc đến mức tận cùng sản sinh huyết diễm, xích hà lượn lờ, không có chút nào mùi máu tanh, hướng Hắc Giác lại một lần nữa đánh tới. Không, ngươi không thể giết ta, không phải vậy ta tộc trong tôn giả chắc là sẽ không buông tha ngươi. Tử vong nguy cơ dưới, nhượng Hắc Giác tràn ngập kinh khủng, lần này hắn thậm chí không sanh được nửa điểm sức phản kháng, tứ chi đều có mềm yếu dấu hiệu. Ùng ùng, đại địa chấn động, Tiêu Thần nắm tay giống như theo thiên ngoại phủ xuống, áp sụp không gian, có bao táp quần quận nổi lên, mỗi một quyền hạ xuống cũng sẽ mang đi Hắc Giác thân thể một chỗ huyết nục, lộ ra huyết rầm rề thịt xương. Ùng ùng, cô phong dưới, lôi đình nổ vang, cổ sơn khuynh đảo, lúc này to lớn Hắc Nham độc giác lưu đã bị Tiêu Thần triệt để đánh trở về bản thể, hấp hối nằm ở đại địa trên, đôi mắt trong tràn ngập kinh khủng. Nói mau lần này bọn ngươi dị tộc có gì âm mưu? Đột ngột, Tiêu Thần quát to một tiếng, mạnh mẽ tinh thần ý chí, theo hắn mi tâm tràn đầy tản ra tới, đêm này Hắc Giác vây quanh, tinh thần ý chí cuồn cuộn như nước thủy triều, trong sát na Hắc Giác nguyên bản kinh khủng thần sắc dần hiện ra một mặt dãy rủa, một lát sau lộ ra mê mang. Cướp đoạt ý chí, trưởng không tâm linh. Đây là tôn giả tinh thần ý chí cường đại, càng thêm giết người với vô hình, chính là tinh thần ý chí mặt công phạt. Này Hắc Nham độc giác như thực lực cảnh giới thậm chí so với Tiêu Thần mạnh hơn một tia. Vì vậy Tiêu Thần một đến vẫn chưa có cướp đoạt hắn tâm trí, làm bảo đảm thành công, đem đánh cho trọng thương, hấp hối, tinh thần hoảng hốt, chỉ một lát sau dãy rủa đã bị Tiêu Thần cướp đoạt ý chí. Số tử, 2658. Chương 530, kéo dài đại hoang minh vũ bộ lạc. Chương 530, kéo dài đại hoang minh vũ bộ lạc. Vâng, Hắc Giác thân thể bị lưu quang quét trúng, tứ phân ngũ liệt, mà sau triệt để nổ toái, hóa thành từng mảnh huyết nục, chỉ còn dưới một cây đen thủi phủ đầy văn lộ sừng thú. Làm vì có thể so với nhân tộc trọng lâu cảnh năm trọng thiên võ giả yêu tộc, hắn đây căn bản mệnh sừng thú, trải qua không ngừng tế luyện, có thể so với trung phẩm linh binh, Tiêu Thần đem thu hồi, có lẽ tộc trong đúc luyện linh binh biết dùng trên. Yêu huyết tung bay, tựu như vậy Hắc Nham độc giác như bộ tộc, lần này phủ xuống nhân giới đại địa võ giả, còn chưa hoàn thành nhiệm vụ bị Tiêu Thần chém giết, hơn nữa ở tinh thần hoảng hốt trong, càng bị Tiêu Thần cướp đoạt ý chí, biết được bọn họ kế hoạch. Bấm tay bắn ra một đóa ngọn lửa, đem văng khắp nơi huyết nhục hóa thành hư vô, bị xua tan nồng nặc yêu khí, Hắc Giác khí tức triệt để tiêu thất ở mãng hoang đại địa trên, Tiêu Thần bước ra một bước, một lần nữa trở lại cô phong trên. Không bao lâu, thiên mã ra một tiếng rẽ dài, dọc theo sơn mạch hướng Lạc Long lĩnh địa phương hướng chạy đi, đồng hành còn có con kia Kim Vũ Thương Ưng. Lần này thu hoạch không thể không lớn, không đơn thuần là hàng phục Kim Vũ Thương Ưng như vậy dị thú. Càng là vừa khớp gặp phải Hắc Nham độc giác như tộc nhân, càng là được biết dị tộc mật như âm như. Đi qua này Hắc Giác khai báo, làm lần này kế hoạch, biên hoang vực rất nhiều dị tộc chủng tộc liên hợp lại, không chỉ là nhân tộc chiến bộ chấn áp dưới dị tộc hư không đường trên, càng là có ẩn nút ở đại hoang chỗ sâu dị tộc phối hợp lẫn nhau, thêm đứng lên chừng tiếp cận 20 vị có thể so với nhân tộc trọng lâu cảnh dị tộc cường giả. Trong đó càng là có dị tộc tôn giả phủ xuống, cảnh này khiến Tiêu Thần không thể coi thường đứng lên, đều là trọng lâu cảnh giới. Thế nhưng tôn giả thực lực đã có nghiêng trời lệch đất biến hóa, chỉ cần là Tiêu Thần cướp đoạt Hắc Giác ý chí, là có thể nhìn ra, mà Tiêu Thần bất quá chỉ là tinh thần ý chí đạt đến tôn giả cấp độ mà thôi. Không nói đến dị tộc tôn giả, còn có này tiếp cận 20 vị trọng lâu cảnh dị tộc, thực lực thấp nhất đều có trọng lâu cảnh 3 trọng thiên thực lực, người cao nhất như này Hắc Giác thông thường thực lực, trọng lâu cảnh 5 trọng thiên cảnh giới, hơn nữa không chỉ là Hắc Giác một người, này đối đại hoang nhiều chiến bộ võ giả đến nói, nhưng là rất lớn nguy hại. Đặc biệt trung phẩm chiến bộ, này đem là ngập đầu thai hương, mà Hắc Giác miệng trong biết được, bọn họ phủ xuống nhân giới đại địa bất quá 2 tháng, bị bọn họ trong bóng tối chặn giết nhân tộc võ giả đủ có mấy chục người nhiều, trong đó càng là có 2 vị trọng lâu cảnh ngũ trọng nhân tộc cường giả, tại bọn họ liên hợp vây công dưới ngã xuống. Trọng lâu cảnh võ giả đối với nhân tộc trung phẩm thượng phẩm chiến bộ đến nói, chính là trụ cột vững vàng vậy tồn tại, nếu là thoáng cái hao tổn quá nhiều, đối với biên hoang vực nhân tộc cùng dị tộc giữa thế cục, có tương đối lớn ảnh hưởng. Càng làm cho Tiêu Thần may mắn là, biết được này chút dị tộc tiếp lấy tới động tác, dù sao này Hắc Giác thân là trọng lâu cảnh năm trọng thiên võ giả, chính là này chút dị tộc trong mạnh nhất mấy người, có tư cách biết được tiếp lấy tới kế hoạch. Mà này chút dị tộc tiến lên phương hướng, chính là hướng Lạc Long Sơn mạch càng sâu chỗ rất gần, như vậy xem ra, có lẽ lôi kiếp linh mục có lẽ thực sự là hướng đại hoang chỗ sâu trốn chạy. Dù sao từ nơi này Hắc Giác miệng trong biết được, này lôi kiếp linh mục này chút dị tộc cũng là tình thế bắt buộc. Nếu là thật không thể làm, mới có thể đem phá hủy, không cho nhân tộc bất kỳ một tòa chiến bộ đạt được. Thiên mã hành không, một đường đi tới, Tiêu Thần dọc theo Lạc Long Sơn mạch sát biên giới tiến lên, tận lực tách ra một ít hiểm địa, nếu là thật tránh không khỏi, mới có thể chọn giao thủ. Hắn sở hành mục đích chính là dị tộc một cái điểm liên lạc, nơi đó có một danh dị tộc ở tiếp ứng hắc giác, Tiêu Thần dĩ nhiên không sẽ bỏ qua. Lạc Long Sơn mạch vết người rất hiếm, cổ mục đường cong, lão cây mây sinh linh dược, nhưng cùng không có nghĩa là tại đây dài dằng dặc trong năm tháng không có bất kỳ người nào tiến đến, một đường đi tới Tiêu Thần cũng là ở một ít hiểm địa hiện một ít di tàng. Đó là một ít tổn lạc cường giả di tàng, có đã không biết chết đi bao lâu thời gian, thậm chí bên cạnh binh khí đều mục nát, chớ đừng nói chi là linh tính, thậm chí năm tháng quá mức dài dằng dặc, từ lâu trải qua tiêu tan thành mây khói. Dù vậy, Tiêu Thần vẫn như cũ đạt được một ít tạo hóa, có linh binh linh tài, thậm chí có hai bộ võ đạo công pháp điển tịch, bị điêu khắc đến thú cốt trên, phẩm chất đạt đến địa giai cấp độ, một môn tên là sư giống sức lực, chính là hiếm thấy âm ba công pháp, một môn tên là thanh mục kiếm quyết. Ba ngày sau, lúc này Tiêu Thần nơi cổ sơn đã bị vây Lạc Long lĩnh địa đông vực vị trí, ở dưới chân hắn có một đầu dị chủng long hùng phúc thi, này là một đầu có long tộc huyết mạch dị thú, tuy rằng cho tới bây giờ không biết cách nhiều ít đời, huyết mạch pha tạp, thể nội bản nguyên long huyết phai nhạt, nhưng là lại là một đầu bước vào bốn sao chi cảnh hung thú, thân thể kiên cố, mơ hồ càng tốt hơn. Tại đây đầu long hùng một bên còn có này hai danh dị tộc thi cốt, bất quá nhưng là huyết nhục tung bay, một tên trong đó chính là cốt tộc người, một gã khác chính là thiên linh tộc nhân. Một trận chiến này có thể nói là thập phần hung hiểm, bởi vì Tiêu Thần hắn nhận đến dị tộc mai phục, nguyên bản căn cứ hắc giác biết được tin tức, Tiêu Thần tìm hiểu nguồn gốc chém giết ở Lạc Long Sơn mạch một chỗ khác một danh dị tộc. Không biết vì sao bị dị tộc phát giác, bọn họ càng là biết hắc giác ngã xuống, tiết lộ tin tức, khi hắn tiếp ở giết hướng này hai danh dị tộc lúc, nhưng là bị hai người dẫn vào đến này đầu long hùng xào huyệt. Tuy rằng này hai danh dị tộc thực lực cũng không phải vô cùng cường, thế nhưng này đầu bốn sao long hùng, nhưng là nhượng Tiêu Thần vận dụng tất cả thủ đoạn, sát lục chi thương, hoàng kim chiến thể, tinh thần ý chí, ám huyết chiến thương hoành kích thương khung, hóa thân 50 trượng lớn nhỏ hoàng kim chiến thể, cùng máu chiến vật lộn, liều mạng trọng thương đại đại giới, đem con dị thú này long hùng chém giết. Tiêu Thần ngồi xếp bằng ở cổ thụ dưới chữa thương, có thể so với tôn giả bốn sao hung thú, lại là dị thường mạnh mẽ long trùng yêu thú, dù cho hôm nay hắn hoàng kim chiến thể tu luyện tới đệ ngũ trọng đỉnh phong tầng thứ, vẫn như cũ có cũng bị đánh tan xu thế. Nay đầu dị chủng long hùng, cuối cùng bị thiên mã tách bản nguyên long huyết luyện hóa, mà kim vũ thương ưng đem toàn bộ nuốt vào trong bụng luyện hóa. Tuy rằng bản nguyên huyết mạch bị thiên mã luyện hóa, thế nhưng bốn sao chi cảnh hung thú đối với kim vũ thương ưng đến nói, vẫn là thu hoạch to lớn. Lúc này ở hắn nơi mi tâm như ẩn như hiện viên thứ tư tinh thần biến được càng thêm ngưng thật một phần, gần như khoảng cách bốn sao hung thú chi cảnh, chỉ thiếu chút nữa xa. Trên thực tế, đây cũng không phải là một lần là xong sự tình, đối với hung thú đến nói, mặc dù có dài dàng giặc thọ nguyên, thế nhưng độ tu luyện nhưng là thập phần thong thả. Theo Tiêu Thần mấy ngày nay, nó cũng nhận được không ít chỗ tốt, nguyên bản bị Tiêu Thần mạnh mẽ áp đảo, trong lòng không cam lòng cũng biến thành an ổn xuống. Một ngày sau, Tiêu Thần thương thế trên người khôi phục, liên tiếp mấy lần chém giết, nhượng mấy năm qua này đóng cửa tu luyện mà sản sinh chiến khí phù phiếm, triệt để ngưng thật xuống, coi như là nhân họa đắc phúc. Có Tiểu Thiên Mã cùng Kim Vũ Thương ưng thủ hộ, Tiêu Thần chữa thương vẫn chưa có bị cắt đứt, mà dị tộc vẫn chưa có lại một lần nữa xuất hiện, tựa hồ tiến nhập Lạc Long Sơn mạch càng sâu chỗ. Hai danh tướng Tiêu Thần dẫn đạo nơi này dị tộc, Tiêu Thần hết sức cảm thấy hứng thú. Lúc đầu Tiêu Thần hiện thân, này hai danh dị tộc căn bản không có mảy may ham chiến chi tâm, đã đem hắn dẫn tới Long Hùng trước người. Điều này làm cho hắn trăm tư không hiểu được, dị tộc đến tột cùng là làm thế nào biết tự mình đem sẽ xuất hiện, điều này cũng làm cho hắn thu hồi phần đại ý. Đương nhiên dị tộc đã biết được tin tức tiết lộ, tất nhiên sẽ cải biến kế hoạch, nguyên bản theo Hắc Nham độc giác như biết được kế hoạch, tiêu không có chút nào tác dụng. Tiêu Thần mở hai mắt ra, đứng dậy bước ra một bước, nhảy qua ngồi tại thiên mã trên, phân biệt phương hướng, hướng Lạc Long Sơn mạch bên ngoài cướp đi, chính là trở về Lạc Long lĩnh địa. Hôm nay Lạc Long lĩnh địa cũng không phải là chỉ là nhân tộc cường giả tụ tập, tiêu liền yêu tộc cũng tới góp vô giúp vui. Lúc này, Tiêu Thần phải đem bộ tộc an nguy đặt ở vị thứ nhất, ở tiếp lấy tới dung chuyển giữa nhượng cổ nguyên bộ lạc chuẩn bị sẵn sàng. Hắn không phải là không có nghĩ tới đem dị tộc gần nút tin tức báo cho biết các đại võ giả. Bất quá càng nghĩ nhưng là làm thôi, như vậy sự tình hắn căn bản vô pháp chứng thực, lúc này mọi người ánh mắt đều đang siêu tầm lôi kiếp linh mục, ngay cả có dị tộc, cũng là cho rằng là lẽ thường trong sự tình, dù sao này loại sự tình, dị tộc cũng không phải lần đầu tiên làm. Lạc Long lĩnh địa đông vực, Minh Vũ bộ tộc. Một tòa tộc dân bất quá 5 vạn, luyện huyết cảnh võ giả bất quá 8 người hạ phẩm chiến bộ, tộc trong người mạnh nhất chính là luyện huyết cảnh hậu kỳ cảnh giới. Nguyên bản Minh Vũ chiến bộ bất quá là Lạc Long lĩnh địa đông vực nơi. Một tòa tiểu không thể ở tiểu nhân tộc chiến bộ, tộc dân bất quá vài người, luyện huyết cảnh thiên phu trưởng bất quá 2 người. Thế nhưng ở 5 năm trước, toàn bộ Lạc Long lĩnh địa nhưng là thiên địa biến đổi, nguyên bản áp bách nhiều chiến bộ Ngao Sơn chờ bộ tộc bị tàn sát hết sạch, một tòa mới nhân tộc chiến bộ, trở thành Lạc Long lĩnh địa mới chúa tể. Càng là chú tạo vận tộc, tấn thăng đến trung phẩm chiến bộ, như tất cả chiến bộ như nhau, Minh Vũ chiến bộ trở thành tọa tên là Cổ Nguyên chiến bộ lệ thuộc bộ tộc, mỗi một năm dâng công phú. Thế nhưng này tọa mới trung phẩm chiến bộ, nhưng là cùng lúc trước Ngao Sơn trở bộ tộc gáp bách bất đồng, hàng năm chỉ cần vào hiến chút ít công phú, là có thể hộ bộ tộc bình an. Thượng bang Cổ Nguyên bộ lạc càng đối với chỉ hạ các đại bộ tộc triển thập phần đến đỡ, cũng sẽ không tận lực chèn ép, thậm chí cái nào bộ lạc trong có thiên phú tuyệt hảo thiếu niên, càng là có thể đưa đến thượng bang Cổ Nguyên bộ lạc chiến bộ tiếp thu bồi dưỡng. Không chỉ có như thế, mỗi từng năm tế triều công lúc, thượng bang Cổ Nguyên bộ lạc cũng sẽ tổ chức đổi vật đại hội, xuất ra một ít chân quý võ đạo đại đan công pháp điển tịch làm vì vật phẩm giao dịch. 5 năm, Minh Vũ chiến bộ tiểu là thông qua đổi vật đại hội, tục tục đổi trở về vài mai võ đạo đại đan. Hôm nay toàn bộ bộ lạc thực lực so với 5 năm trước ước chừng trở mình mấy lần, luyện huyết cảnh võ giả càng là đạt đến 8 người nhiều, tộc dân số lượng cũng là bạo tăng gấp đôi có thừa. Bộ lạc thực lực gia tăng, tương ứng nơi săn bắn huyết thực cũng gia tăng, một ít trước kia giữa không dám tiến nhập hiểm địa, cũng trở thành bộ tộc săn bắn chàng. Hôm nay toàn bộ bộ lạc triển có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Thế nhưng trước đây không lâu, vài tên chẳng biết từ đâu đến nhân tộc cường giả, phủ xuống Minh Vũ chiến bộ, căn bản không phân tốt xấu, tùy ý một kích, tiểu đưa bọn họ tộc trưởng đánh cho trọng thương, mạnh mẽ chiếm lấy Minh Vũ chiến bộ, nếu là có mảy may phản kháng, đã bị tàn nhẫn sát hại. Không chỉ có như thế, này chút ngoại lai võ giả, càng làm cho Minh Vũ chiến bộ tộc nhân cung cấp có quan hệ Lạc Long Sơn mạch chỗ sâu tin tức. Càng tàn nhẫn là, cầm Minh Vũ chiến bộ tộc nhân làm vì dò đường người ngẫu, tiến nhập Lạc Long Sơn mạch chỗ sâu, có thể nghĩ, mạnh nhất bất quá là luyện huyết cảnh rõ ràng mưa tộc nhân, phàm là tiến nhập Lạc Long Sơn mạch chỗ sâu, tất cả cũng không có ở trở về. Số tử, 2701. Chương 531, giết gà dọa khỉ trấn nhiếp quần hùng. Chương 531, giết gà dọa khỉ trấn nhiếp quần hùng. Minh Vũ chiến bộ bộ lạc đại điện. Nguyên bản bàn đá ghế đá từ lâu trải qua hóa thành bột mịn, chỉ để lại một chương một trượng lớn nhỏ thấp bé bàn đá. Lúc này bốn danh võ giả vây ngồi ở trước bàn, chính tại miệng lớn ăn thịt hắt hủ. Trước mặt trên bàn đá, chất đầy các loại hung thú chế tác thịt để ăn, mấy người miệng lớn cầm trong tay thịt để ăn nuốt xuống bụng. Lúc này toàn bộ Minh Vũ chiến bộ mất đi trước kia sức sống, bộ tộc trong càng là đắm chìm tại một mảnh bi tịch trong, thậm chí một ít nhà đá bên trong càng là truyền ra trận trận trầm thấp khóc, đó là ở thương tiếc tiến nhập mãng hoang cổ lâm hải cốt không còn thân nhân. Bộ lạc một góc một gian nhà đá bên trong, Minh Vũ bộ lạc tộc trưởng sắc mặt tái nhợt, thân trên tán nồng nặc thảo dược vị đạo, ở bên cạnh hắn chỉ có một danh luyện huyết cảnh võ giả ở bên, còn lại 6 danh luyện huyết cảnh võ giả từ lâu trải qua ở này cường đại võ giả khu xử hạ, tiến nhập đại hoang chỗ sâu, cũng không trở về nữa. Bọn họ cũng không phải là không có nghĩ tới đi trước thượng bang Cổ Nguyên cầu trợ, thế nhưng mỗi một lần phái ra tộc nhân, chưa đi ra bộ tộc 10 dặm xa, cũng sẽ bị vài tên võ giả chặn giết, mà sau bọn họ càng là hội tùy ý chém giết bộ lạc tộc nhân, áp chế bọn họ không được ở phái ra tộc nhân ra ngoài báo tin. Lúc này Minh Vũ bộ lạc chỉ còn lại 2 danh luyện huyết cảnh võ giả, sắc mặt như cho tàn, ở này nhóm cường giả trước mặt, bọn họ Minh Vũ bộ lạc bất quá là con sâu cái kiến. Ngay cả phản kháng tư cách đều không có, tin tưởng dùng không bao lâu, bọn họ cũng sẽ bị này chút ác ma, bước tiến nhập Lạc Long Sơn mạch chỗ sâu. Không có luyện huyết cảnh võ giả che chở, Minh Vũ bộ lạc khoảng cách tộc hủy người vong tiểu không xa. Tương đối với bộ lạc chi trong tuyệt vọng, trong đại điện, nhưng là ăn uống linh đình, mùi thịt bao phủ. Lôi kiếp linh mục lại một lần nữa tiêu thất, đã có tiếp cận 2 tháng không có tin tức, nếu là xuất hiện Lạc Long Sơn mạch này phiến địa vực, còn coi như là bên ngoài nơi, nếu là ở thâm nhập trong đó. Coi như là bọn ta muốn đoạt được bực này cơ duyên, chỉ sợ cũng là vô mệnh đi hưởng thụ. 4 danh võ giả, người mạnh nhất là một gã trọng lâu cảnh 4 trọng thiên cảnh giới, đều là du hiệp thân phận, lần này làm cho này lôi kiếp linh mục, vì vậy liên hợp cùng một chỗ. Cũng chỉ có thể cầu xin này lôi kiếp linh mục không muốn trốn chạy đến đại hoang càng sâu chỗ, coi như là nơi đây, hướng đông tiến nhập đại hoang 3 vạn dặm xa, cũng đã là 3 sao đỉnh phong hung thú thiên hạ, lấy bọn ta thực lực bất quá là miễn cưỡng chống đỡ. Chư vị bọn ta hôm nay ở nghỉ tạm một ngày, ngày mai tiếp mang cái này bộ lạc tộc nhân, tiến nhập sơn mạch chỗ sâu, coi như là tìm không được lôi kiếp linh mục, thế nhưng sơn mạch chỗ sâu này kỳ chân bảo dược, cũng là một khoản to lớn tài phú, nhượng này chút phế vật vì chúng ta dò đường, đã có thể thu được linh dược, có thể đủ biết rõ ràng trong núi rừng mặt trạng huống, nhất cử lưỡng tiện. Đúng lúc này, 4 người trong, một danh lão giả lên tiếng nói rằng, tên lão giả này khuôn mặt âm ế, mâu quang băng hàn, 4 người lấy thực lực của hắn mạnh nhất, chính là trọng lâu cảnh 4 trọng thiên cảnh giới, vì vậy đều là nghe theo hắn ra lệnh. Niếp Lao huynh nói không sai, sơn mạch chỗ sâu hung thú thực lực quá mạnh mẽ người, nếu không phải là có này chút phế vật hấp dẫn hung thú ánh mắt, lần trước chúng ta tiểu trốn không thoát tới. Nay còn không dễ làm, cái này bộ lạc duy chỉ có không thiếu hụt chính là người, để cho bọn họ làm mối tốt, chỉ cần có thể biết rõ ràng sơn mạch chỗ sâu hung thú phân bố, này chút người coi như là chết có ý nghĩa. Không sai. Mấy ngày nay, hướng đông phương viên 3 vạn dặm nơi, một ít khả năng xuất hiện lôi kiếp linh mục địa vực, bọn ta đã nhượng cái này bộ lạc võ giả tiến nhập trong đó, vẫn chưa có điều phát hiện, bọn ta như vậy làm chờ cũng không phải biện pháp, xem ra muốn càng thêm thâm nhập một ít mới được. Bốn danh võ giả miệng lớn cắn xé trong tay thịt để ăn, rốt cục có một danh võ giả lên tiếng nói này phiến địa vực, chính là 5 năm trước tấn thăng làm trung phẩm chiến bộ cổ nguyên bộ lạc danh giới, bọn ta chiếm bộ này tộc chính là cổ nguyên bộ lạc dưới trướng lệ thuộc chiến bộ, như vậy cưỡng bức nếu là kích khởi cổ nguyên bộ lạc tức giận, là không phải là có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. Đường huynh ngươi lo ngại, chính là đổi mới hoàn toàn tấn thăng bất quá mấy năm trung phẩm chiến bộ, có thể có gì nội tình, bọn ta chính là có 4 danh trọng lâu cảnh đại võ giả. Húng chi Niếp Lao huynh chính là trọng lâu cảnh 4 trọng thiên đại võ giả, phổ thông thượng phẩm chiến bộ tộc trưởng cũng bất quá như vậy cảnh giới, chính là cổ nguyên bộ lạc không cần coi vào đâu. Chính là đại hoang đồn đại, từ lúc 5 năm trước cổ nguyên bộ lạc tộc trưởng ở biên hoang thành ở ngoài, là có thể chống lại linh tê sơn chi chủ, 5 năm đi qua, ai biết tu vi võ đạo là không phải là lại tinh tiến. Đường huynh lo ngại, như vậy làm được cũng không phải theo ta nhóm mấy người này, lần này có bao nhiêu võ giả. Theo đuôi lôi kiếp linh mục đi tới nơi này phiến địa vực, chung quanh đây bộ tộc sợ rằng đều bị nhiều võ giả chiếm, này cổ nguyên bộ lạc không phục thì như thế nào, lẽ nào dám can đảm bước lên thiên hạ đại sơ suất, cùng người khác nhiều võ giả làm địch. Chính là, nếu là cổ nguyên bộ lạc thật không biết điều, dám can đảm ra tay, đây là đi ngược lại, làm chính là một ít thực lực thấp xuống phổ thông tộc dân, cùng toàn bộ đại hoang làm địch, đừng bảo là cùng hắn cổ nguyên bộ lạc một tòa trung phẩm chiến bộ, coi như là thượng phẩm chiến bộ, cũng không dám như thế. Chính là, nếu là cổ nguyên tiểu nhi can đảm dám xuất hiện, tất nhiên là tồn tại không về. Phải không? Ngay tại mấy người, không kiêng nể gì cả Trương Dương lúc, một đạo thanh âm lạnh như băng thâm nhập trong đại điện. Thanh âm băng hàn, tựa hồ theo đại điện 4 phương 8 hướng truyền vào tiến đến, nhất thời toàn bộ trong đại điện, ôn độ chợt giảm xuống, trong không khí có thật nhỏ giọt nước mưa, hóa thành băng tiết gì rào hạ lạc. Người nào? Đáng chết, người là ai? Nguyên bản ăn uống linh đình 4 người nhất thời cả kinh, tới tấp chợt quát lên, trong tay hiển hóa ra từng người linh binh, như lâm đại địch, bọn họ căn bản vô pháp phân rõ thanh âm này từ đâu đến. Vâng! Đại điện cửa đá hóa thành bột mịn, tiêu thần thân ảnh hiện ở trước mặt mọi người. Ngươi là người phương nào? Nay vị trọng lâu cảnh 4 trọng thiên võ giả, không khỏi quát lên một tiếng lớn, ở tiêu thần thân trên, hắn cảm thụ được vô biên chiến khí đại dương mênh ngông, ép tới hắn không thở nổi. Bọn ta chẳng biết nơi nào mạo phạm các hạ. Nếu là có nhiều đắc tội, còn mời bao dung. Các ngươi không phải là tưởng bản tộc trưởng đến nơi sao? Cái gì? Ngươi là tiêu thần. Đột ngột trong đó một người tỉnh ngộ lại, quát lớn. Tiêu thần, ngươi muốn làm gì, tưởng cùng ta chờ ta địch sao, còn không mau thối lui, chuyện hôm nay, bọn ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cùng các ngươi làm địch. Tiêu thần quát nhẹ, lập tức cười ha hả, mâu quang băng lãnh, các ngươi xứng sao? Ngươi. 4 người đều là du hiệp, mang kiệt ngạo bất tuân. Tiêu thần khinh thị để cho bọn họ nổi giận, thế nhưng vô tận áp lực, nhưng là để cho bọn họ không thể không ngậm miệng, nguyên bản nói khoác từ lâu trải qua ném sau. Tiêu thần ngươi muốn tưởng tốt, lão phu đến từ du hiệp tụ cư địa Bùi Gai Bảo, ngươi muốn cùng toàn bộ du hiệp thế lực làm địch sao? Nay vị trọng lâu cảnh 4 trọng thiên lão giả, nhìn thấy tiêu thần như vậy khí thế, không khỏi đem phía sau thế lực xuất ra tới, muốn áp đảo tiêu thần. Bùi Gai Bảo, chính là biên hoang vực khác một tòa du hiệp tụ tập địa, cùng Linh Tê Sơn hắn nổi danh. Đều có sánh vai thượng phẩm chiến bộ thực lực. Đáng tiếc mấy người này nhưng là đánh sai bản tính, bọn họ vẫn luôn ở Lạc Long Sơn mạch chỗ sâu, truy đuổi lôi kiếp linh mục, đối với ngoại giới tin tức căn bản không rõ ràng lắm. Nếu là bọn họ biết tiểu liền thượng phẩm huyền thanh chiến bộ, đều ở tiêu thần trước mặt sát vũ mà về, xám xịt rút đi, cũng sẽ không giống như này lá gan. Vâng! Nhưng mà nên tiếp bọn họ nhưng là, tiêu thần kim sắc bàn tay. Đáng chết! Càn rỡ! Một con thanh kim sắc bàn tay hắn rơi, nóng cháy thần quang lòng lánh, phủ xuống đến 4 người trước mặt, tiêu thần một trưởng này nhưng là đem 4 người tất cả đều bao vây đi vào. Không. Trước mặt nhất 2 danh du hiệp, vẹn vẹn ra hét thảm một tiếng, toàn bộ thân thể sợ run, nhất thời tứ phân ngũ liệt, hóa thành một đống huyết nhục văng khắp nơi. Còn lại 2 người bao quát này danh trọng lâu cảnh 4 trọng thiên võ giả, đều là bay rớt ra ngoài, đụng nát đại điện tường sau mà ra, máu tươi rơi. Tiểu bối, người dĩ nhiên như vậy tàn nhẫn. Bọn ta đều là trọng lâu cảnh đại võ giả, chính là biên hoang vực nhân tộc trụ cột vững vàng, chống đỡ dị tộc chính phạt, ngươi dám đem bọn ta giết, đây là đang bước lên thiên hạ đại nguy hiểm. cùng cả nhân tộc làm địch. Miệng trong máu tươi chảy như điên, chen lẫn nghiền nát nội tạng, Tiêu Thần thực lực quá mức cường đại, hắn căn bản khó quên hắn lưng, làm vị bùi gai bảo du hiệp, thực lực của hắn chính là ở biên hoang vực cũng có không nhỏ uy danh, coi như là trung phẩm chiến bộ cũng không có thể khinh thường, hôm nay nhưng là không còn sức đánh trả chút nào. Như vậy trọng lâu cảnh đại võ giả không muốn cũng được, đương nhiên làm sẽ phải có gánh chịu hết thể chuẩn bị, ở ta cổ nguyên bộ lạc trì hạ, xảo lấy hào đoạn, khi dễ nhỏ yếu, còn muốn quái bản tộc trưởng xuất thủ tàn nhẫn, tu hành nhiều năm như vậy, bọn ngươi đều sống đến cầu trên người. Chính là bùi gai bảo, bản tộc trưởng còn chưa coi vào đâu. Không muốn, buông tha ta. Phúc! Huyết quang đánh tan, thiên địa lại một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Cái gì? Cho đến giờ phút này, Minh Vũ chiến bộ rất nhiều tộc nhân còn chưa phản ánh lại đây, tứ đạo như ác ma thông thường, khi dễ bộ tộc thân ảnh, tiểu như vậy hóa thành huyết cốt. Gặp qua thượng bang tộc trưởng đại nhân. Đa tạ tộc trưởng đại nhân ân cứu mạng. Nay phản ứng kịp Minh Vũ chiến bộ tộc nhân tiếng hô như nước thủy triều, tới tấp quỳ xuống, hướng Tiêu Thần hô to. Không bao lâu, Tiêu Thần lưu cho Minh Vũ chiến bộ tộc trưởng mấy viên võ đạo đại đan, tin tưởng có này chút đan dược, dùng không mấy năm, Minh Vũ chiến bộ là có thể khôi phục lại toàn thịnh lúc thực lực. Minh Vũ chiến bộ bị du hiệp chiếm cũng không là người thứ nhất, toàn bộ Lạc Long lĩnh địa đông vực cộng người 13 tọa lệ thuộc chiến bộ bị ngoại lai võ giả chiếm. Tiêu Thần đều là lấy thủ đoạn lôi đình đem này chút họa loạn Lạc Long lĩnh địa võ giả khu trừ, cùng lưu lại đan dược trấn an dưới trướng lệ thuộc chiến bộ. Dĩ nhiên sau đó này chút chiếm lệ thuộc bộ lạc võ giả thế lực, Tiêu Thần vẫn chưa có ở đưa bọn họ toàn bộ chém giết, dù sao cổ nguyên bộ lạc còn không có năng lực cùng toàn bộ biên hoang vực làm địch. Huống chi những thứ này đều là trọng lâu cảnh võ giả, nếu là như vậy bị tàn sát hết sạch, đắc ý nhất còn là dị tộc, muốn trách chỉ có thể trách bùi gai bảo du hiệp vận khí không tốt. Bị Tiêu Thần xuất ra tới giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp các thế lực lớn. Ba ngày sau, Lạc Long lĩnh địa đông vực nơi chấn động, cổ nguyên bộ lạc tiếp liền xuất thủ chấn giết vài trọng lâu cảnh đại võ giả, tin tức vừa ra, nhiều võ giả đều là thu liễm khí diễm. Không còn có một danh võ giả dám can đảm cưỡng bức cổ nguyên bộ lạc lệ thuộc chiến bộ, Tiêu Thần dùng huyết tinh giết chóc, cho bọn hắn cực đại chấn nhiếp. Số tử, 2669. Chương 532, vạn sự đã chuẩn bị linh mục hiện thân. Chương 532, vạn sự đã chuẩn bị linh mục hiện thân. Cổ nguyên bộ lạc. Trung ương cổ sơn đỉnh, Tiêu Thần đứng chắp tay, nhìn ra xa toàn bộ tọa sơn thành, bộ lạc trong trật tự khác hẳn, các tộc nhân bận rộn trong tay việc, không chút nào bởi vì ngoại giới võ giả đại lượng dũng mãnh vào Lạc Long lĩnh địa, mà sản sinh khủng hoảng cảm giác. Lúc đầu Tiêu Thần nhất cử dẹp yên 13 tọa lệ thuộc chiến bộ trong ngoại giới võ giả, càng là cường thế chấn giết trong đó vài, giết gà dọa khỉ. Đem Lạc Long lĩnh địa này chút ngoại lai võ giả hùng hăng cắt tỉa một lần, cấp này kiệt ngạo bất tuân võ giả cực đại chấn động. Không bao lâu, đại trưởng lão thân ảnh xuất hiện ở cổ sơn đỉnh, trong mắt nhưng là lộ ra một mặt vẻ buồn rầu, nhẹ giọng hô tộc trưởng. Căn cứ tộc trong võ giả điều tra, còn có phía dưới các đại phục lệ thuộc chiến bộ tới báo, tiến nhập ta Lạc Long lĩnh địa võ giả càng ngày càng nhiều, cũng may lúc trước tộc trưởng đại nhân cường thế xuất thủ giết gà dọa khỉ, này chút tiến nhập lĩnh địa ngoại giới người, còn coi như là an ổn. Bất quá này cũng không phải là kế lâu dài. Đại trưởng lão ngôn ngữ, Tiêu Thần cũng minh bạch, rất nhiều võ giả thoáng cái dũng mãnh vào Lạc Long lĩnh địa, tuyệt đại bộ phận càng là trọng lâu cảnh võ giả, tuy rằng hắn xuất thủ cường thế chấn giết vài trọng lâu cảnh đại võ giả, thế nhưng đối với một ít chân chính lão bài bộ tộc thực lực, lại chắc là sẽ không bị chấn nhất đến. Hơn nữa bởi vì Tiêu Thần xuất thủ, này chút nguyên bản kiệt ngạo bất tuân võ giả, tuy rằng nhìn như có nơi thu liễm, thế nhưng tự mình làm giữa làm nhưng là càng thêm bí mật. Lạc Long lĩnh địa vực cùng không coi là nhỏ, các đại lệ thuộc bộ lạc phân bố ở các nơi, cổ nguyên bộ lạc cũng không có khả năng chú đáo, một ít vị trí xa xôi bộ tộc, căn bản vô pháp bận tâm. Hôm nay nguyên bản tụ tập ở cự thạch thung lũng võ giả, cũng có hướng Lạc Long lĩnh địa hội tụ xu thế, nhiều như vậy võ giả tiếp cận, trong đó không thiếu trọng lâu cảnh năm trọng thiên, thậm chí là tôn giả đại năng, còn có thầm giữa tiềm tàng dị tộc sát thủ, cổ nguyên bộ lạc cần phải thật tốt chuẩn bị. Đại trưởng lão, binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn, Lạc Long lĩnh địa chính là ta cổ nguyên bộ lạc danh giới, nếu là thật dám nháo sự, tự xem bọn hắn có hay không tốt như vậy khẩu vị đem ta cổ nguyên bộ lạc nuốt vào. Tiêu Thần khoát khoát tay, không có xoay người hình, hắn mâu quang xuyên thấu qua nhân luân tử khí, hướng sơn thành ở ngoài nhìn lại, 5 năm, nhượng cổ nguyên bộ lạc tộc địa chu vi đại biến răng rớp, nồng nặc thiên địa nguyên khí như mây sương mù vậy bao phủ, mơ hồ giữa, có cổ sơn liên miên, mênh ngông đại địa, mênh ngông vô bờ. Đại trưởng lão, tộc trong chuẩn bị thế nào? Đôi mắt trong tinh mang lóe lên rồi biến mất, cổ nguyên bộ lạc triển đến hôm nay, hắn Tiêu Thần cũng không phải ngồi chờ chết người. Đã dựa theo ngươi phân phó, đều đã an bài xong, tộc trong nơi chứa đựng 1 vạn 1000 khối thượng phẩm nguyên thạch đã toàn bộ mang nhập hư không chiến hạm, tộc trong công tượng đang tiến hành sau cùng chiến hạm điều chỉnh thử. Hư không chiến hạm cần 350 danh luyện huyết cảnh võ giả khống chế, trong đó mỗi một môn nguyên thạch đại pháo, cộng bị có 500 khối thượng phẩm nguyên thạch. 18 môn nguyên thạch đại pháo, cộng tiêu hao thượng phẩm nguyên thạch 9000 khối, còn lại 2000 khối thượng phẩm nguyên thạch làm vì hậu bị. Nghe vậy Tiêu Thần gật đầu, uy lực sánh vai tôn giả nguyên thạch đại pháo, nhưng là đại sát khí, thế nhưng năng lượng trên tiêu hao nhưng là to lớn, ở bộ lạc chắc thí lúc, 100 khối thượng phẩm nguyên thạch năng lượng chỉ có thể duy trì một kích năng lượng, một kích qua đi, trên 100 khối thượng phẩm nguyên thạch năng lượng sẽ tiêu hao sạch sẽ, cần một lần nữa lắp nguyên thạch bổ sung năng lượng. Như vậy toàn tới, 18 môn nguyên thạch đại pháo, mỗi một môn chỉ có 5 lần cơ hội, đến nỗi hậu bị dự trữ 2000 thượng phẩm nguyên thạch, cũng bất quá có thể làm cho 18 môn nguyên thạch đại pháo đủ bắn một lần. Còn có động lực khoang năng lượng cung ứng, bởi cực phẩm nguyên thạch còn có linh tinh thiếu, tàn lưu lại năng lượng, chỉ có thể duy trì chiến hạm phổ thông đi tiêu hao, tộc trong công tượng phòng trường, nếu là ở mở ra lồng bảo hộ dưới tình huống, nhận đến tôn giả cấp độ năng lượng công kích, cũng vẹn vẹn chỉ có thể chống đỡ 5 lần. Chiến hạm độ có bao nhiêu? Nếu là toàn bộ tiến lên, ở không cố kỵ năng lượng dưới tình huống, ngày đi trăm vạn dặm, nếu là mở ra phòng mưa che, sẽ rách hư không, ở không gian loạn lưu trung hành vào, chỉ cần có ranh rỗi giữa tọa độ, coi như là trăm vạn dặm xa, cũng bất quá một canh giờ. Dĩ nhiên đây hết thể điều kiện tiên quyết, đó là năng lượng cung ứng sung túc, các loại nguyên thạch linh tinh chứa đựng cũng đủ, bằng không chiến hạm chỉ bất quá một đống sắt vụn, lấy trước mắt trạng hướng tới mở, chiến hạm chỉ có thể duy trì đang bình thường tàu tuần tra độ. Tiêu Thần cũng minh bạch nguyên thạch cùng linh tinh, này là hư không chiến hạm động lực nguồn suối, chính là cổ nguyên bộ lạc ngắn bản, mà chiến hạm còn sót lại năng lượng không đủ 1/5, phỏng chừng lần này hành động sau, nếu là cổ nguyên bộ lạc đang không có tìm được sung túc nguyên thạch linh tinh, chiến hạm cũng chỉ có thể đặt ở bộ lạc trong, làm bài biện. Tốt. Nhượng nhiều võ giả tiến nhập hư không chiến hạm đợi mệnh, lần này lôi kiếp linh mục bất quá là một cái mồi dẫn lửa, biên hoang vực các đại nhân tộc chiến bộ, còn có này dị tộc hội tụ lạc long lĩnh địa, làm vì địa chủ, ta cổ nguyên bộ lạc há có thể không xuất ra chút thực lực, bằng không chẳng phải nhượng người khác xem thường. Vâng. Bái kiến tộc trưởng. Này lúc, thần binh điện điện chủ Tiêu Lâm xuất hiện ở cổ sơn đỉnh, là một nửa tông tộc thức bộ tộc, Tiêu Thần thân tộc thế giao, vương vàng cầm giữ toàn bộ bộ lạc quyền to. Tiêu Lâm này vị Tiêu Thần bổn gia huynh đệ, từ trở thành thần binh điện điện chủ sau, trong ngày thường thập phần khiêm tốn, thẳng ngâm mình ở thần binh điện giữa, mang tộc trong tượng sư, không ngừng vì bộ tộc chế tạo các loại binh khí chiến giáp. Tộc trưởng, thần binh điện chế tạo mới cung nỏ, uy lực càng là bay lên mấy chục lần, coi như là đối với trọng lâu cảnh đại võ giả cũng có uy hiếp. Cái gì? Một khắc đồng hồ sau, Tiêu Thần ba người thân ảnh xuất hiện ở thần binh điện trong, tại bọn họ trước mắt chính là một tòa cao tới 10 trượng lớn nhỏ to lớn cung nỏ. Toàn thân có hắc sắc lưu quang long lánh, to lớn danh máu trong, tràn đầy tán nồng nặc mùi máu tanh, biểu hiện này tòa cự nỏ đã tiến hành quá huyết tinh giết chóc, cho thấy kinh người uy lực. Tộc trưởng đại nhân, đây là tộc trong chế tạo mới chiến nỗ. Một vị lớn tuổi tượng sư đi tới Tiêu Thần trước mặt, thân hình lồng lộng, có thể là dài thời gian chế tạo chiến binh, thân thể có chút phù phiếm, này mới cự nỏ cũng là nhờ có tộc trưởng đại nhân mang về điện tịch tư liệu, mới có thể chế tạo mà thành. Tiêu Thần minh bạch lão tượng sư chỉ tư liệu, đó là hắn theo Lạc Long Di mạch Lạc Vân Sơn sư môn mang về tư liệu, Lạc Vân Sơn thầy cho hai người ly khai Lạc Long lĩnh địa, du lịch đại hoang, xác minh võ đạo, lâm đi trước, đem sư môn nơi chuyển thừa một bộ phận điện tịch, giao cho Tiêu Thần. Tộc trưởng đại nhân, nay cự nỏ đã trải qua thực chiến, Đinh Sơn đại thống lĩnh, mang này tọa cự nỏ, tiến nhập Tây Bộ Lạc Long Sơn mạch chỗ sâu, dùng hắn liệp sát mấy đầu ba sao cấp độ hung thú. Không bao lâu Đinh Sơn cũng tới đến thần binh điện, đối với này tọa cự nỏ cũng là khen không dứt miệng. Khởi bẩm tộc trưởng, thuộc hạ khảo nghiệm qua, này cự nỏ giết chết ra tên nỏ, đủ sẽ rách ba sao sơ kỳ cấp độ hung thú lân giáp, coi như là ba sao trùng kỳ hung thú, nếu là nhiều tiện bắn một lượng, đồng dạng đủ sẽ rách lân giáp, đem bắn chết. Tốt. Tiêu Thần nghe vậy không khỏi khen lớn một tiếng, này cự nỏ thập phần đúng lúc, cho tới nay, hư không chiến hạm đều có một cái ngắn bản, chính là trên chiến hạm nguyên thạch đại pháo đủ bạo tôn giả lực lượng, thế nhưng đối với tôn giả một lần được võ giả, vận dụng nguyên thạch đại pháo, nhưng là có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. To lớn nguyên thạch tiêu hao là trước mắt cổ nguyên bộ lạc nơi tiêu hao không dậy nổi, mà này cự nỏ nhưng là bù đắp cái này không đương. Coi như là cự nỏ hôm nay uy lực, bất quá là chỉ có thể phá mở ba sao trùng kỳ hung thú phòng ngự, thế nhưng hung thú đi là thân thể thành hoàng đường, thế nhưng bao quát nhân tộc tại bên trong, cùng cảnh giới võ giả phòng ngự đại đều không thể cùng hung thú sánh vai. Tiêu Thần tính ra này cự nỏ ở bắn một lượt dưới trạng thái, đủ trọng thương trọng lâu cảnh ba trọng thiên dưới võ giả. Dù sao võ giả cũng không phải đợi ở tại chỗ bất động, đợi mũi tên phủ xuống, thế nhưng như vậy lực uy hiếp cũng đủ. Này loại cự nỏ cộng chế tạo mấy tọa? Khởi bẩm tộc trưởng, tổng cộng chế tạo 10 tọa. Vậy truyền tượng sư, mau chóng chế tạo, nhìn ở lôi kiếp linh mục hiện thế trước, có thể ở nhiều chế tạo mấy tọa. Tộc trưởng, chế tạo không được. Nghe vậy tiêu thần không khỏi một lăng, hồi lâu sau, tiêu thần không khỏi cười khổ, vì sao chế tạo không được, chính là bởi vì cổ nguyên bộ lạc tài nguyên không đủ, ở chế tạo linh binh, chữa trị chiến hạm trong, đại lượng chú tài bị tiêu hao. Mà uy lực này to lớn cung nỏ, sử dụng tài liệu cũng không là vật phàm, trừ cái bệ dụng thượng phẩm chú tài tinh văn tinh thiết ở ngoài, một ít chủ yếu địa phương tất cả đều là linh tài chế tạo, ở mấu chốt nhất bàn kéo chỗ, thậm chí dùng là thượng phẩm linh tài, phải biết rằng thượng phẩm linh tài, toàn bộ cổ nguyên bộ lạc đều không có bao nhiêu. Tuy rằng nơi dụng thượng phẩm linh tài địa phương không nhiều, thế nhưng 10 tọa cự nỏ cũng đã đem bộ lạc chứa đựng thượng phẩm linh tài tiêu hao hơn phân nửa, cự nỏ bàn kéo dẫn dắt mũi tên gân thú, càng là 3 sao cấp độ hung thú gân thú, hơn nữa còn là thân thể trong nhất thô to chủ gân, một đầu hung thú tiểu một cái. 10 tọa cự nỏ tiểu cần 10 đầu 3 sao hung thú gân thú tới làm vì dẫn dắt rào thẳng, quả nhiên là không có chút nào may mắn có thể nói. Dù cho chỉ là đối với đê giai trọng lâu cảnh võ giả có uy hiếp, thế nhưng chế tác một tòa cự nỏ, nơi tiêu hao tài nguyên tiểu để được trên vài tòa hạ phẩm đứng đầu chiến bộ. Coi như là cự nỏ sử dụng mũi tên, cũng là đặc thù chế tạo, có thể nói đã thuộc về bán linh binh cấp độ, một mũi tên vũ to có thành người cánh tay phẩm chất, chiều dài 3 trượng, cần tiêu hao 10 hơn cân linh tài, cái khác cũng đều là thượng phẩm đứng đầu cấp độ chú tài. Cuối cùng, tiêu thần chỉ có thể thôi, mệnh lệnh thần binh đường. Đem 10 tọa cự nỏ lắp đặt đến hư không chiến hạm trên, mệnh tộc trong tượng sư mau trong chú tạo bán linh binh mũi tên, làm tiếp lấy tới nguy cơ làm chuẩn bị. Lạc Long lĩnh địa đông vực Lạc Long sơn mạch chỗ sâu 8 vạn dặm đại địa. Một tòa bí ẩn sơn cốc, chu vi quần sơn vần quanh, trận trận sương mù bốc lên, thiên địa một mảnh mãng hoang, ở sơn cốc chỗ sâu, có một gốc kỳ dị tử kim sắc cổ mục, hào quang lóng lánh. Này gốc cổ mục có một trượng phẩm chất, vỏ cây cùng nếp vốn giữa, có tơ vàng quấn quanh, thân cây cùng cành lá giữa có ti ti lôi điện vần quanh, chỉnh gốc cổ mục nhìn qua thập phần ung dung hoa quý, thấu một cổ tang thương khí cơ, hiển nhiên là sống sót không ngắn năm tháng. Số tử, 2551. Chương 533, tin tức truyền ra chiến hạm ngang trời. Chương 533, tin tức truyền ra chiến hạm ngang trời. Chỉnh gốc cổ mục chiều cao 30 trượng lớn nhỏ, càng kỳ lạ là, cổ mục trên cành lá thưa thớt, vốn lượn đường cong thân cây trên, lẻ loi tán tán treo lác đác gần trăm mai trong suốt sáng long lanh lá cây. Lác đác trăm mai lá cây toàn thân tử kim lượn lờ, có như ẩn như hiện ngân điện tiêu tan, dường như là trong suốt tử kim bảo ngọc thông thường, không chỉ có như thế này chút linh lá hình thái khác nhau, có hình dạng dường như nhân hình võ giả, có hóa thành mãng thú, như cự long như thần hoàng, giống như lúc, quả thực giống như là thật như nhau. Đây là lôi kiếp linh mục, thụ linh đạt vạn năm lâu, có thể nói là đại hoang ít có bảo vật, trung thiên địa chi thanh tú, tùy tiện một gốc cũng là vô cùng chân quý, chính là thiên địa tạo hóa kết quả. Trăm mai hình thái khác nhau lôi linh lá, cũng là hiếm có bảo vật, mỗi trăm năm mới có thể dựng dục mà ra một mảnh linh lá, này trăm mai lôi linh lá cũng chứng minh này gốc lôi kiếp linh mục sống vạn năm năm tháng. Lôi kiếp linh mục, thực căn đầy đất mạch, hấp thu đại địa chi nguyên khí, càng là tụ lôi điện, ngưng linh tính, trời sinh đối với lôi điện có thiên nhiên phù hợp lực. Lúc này trong sân gốc, chu vi hơn 10 dặm nơi bầu trời, thỉnh thoảng có thiểm điện ngân long tiêu tan, càng là có lôi nhân cuồn cuộn, hướng sơn cốc chỗ sâu linh mục hội tụ. Chỉnh gốc linh mục ở lôi điện ngân xả giữa dục sinh huy. Lôi kiếp linh mục. Trăm dặm ngoài, bất đồng phương hướng trên có mấy danh võ giả, chính tại mãng hoang cổ lầm trong, cẩn thận tiến lên, nhìn phương xa quần quận lôi điện giăng đầy, không khỏi hô to một tiếng. Có thể tụ lại lôi điện kéo dài không tiêu tan, trừ lôi kiếp linh mục, mọi người nghĩ không ra còn có gì linh vật, đặc biến vạn sơn cổ lâm, rốt cục lại một lần nữa hiện lôi kiếp linh mục. Trăm dặm đại địa, vài tên võ giả, bất quá trong chớp mắt cũng đã vượt qua. Một đầu đâm vào trong sơn cốc, trong mắt tràn ngập kích động cùng tham lam. Tiến vào sơn cốc trong, vài tên võ giả chia làm hai phái, linh vật đang ở trước mắt, chỉ có thể cắt bằng thủ đoạn. Hai phương nhân mã, một bên chính là một nam một bà lão, bên kia chính là hai danh trung niên một danh thanh niên, năm người đều là bất phàm, mặc trên người người chiến bào, trải qua đặc thù bảo chế, nước lửa bất xâm, tuy rằng không phải là chiến giáp, nhưng là xa so với thông thường chiến giáp muốn chân quý rất nhiều, biểu hiện hai phái đều là xuất thân bộ tộc thế lực. Không phải là phổ thông du hiệp. Năm người trông trước mắt lôi kiếp linh mục, cứ việc đang cực lực áp chế trong lòng kích động, thế nhưng mâu quang rơi hướng lôi kiếp linh mục lúc, lại là thế nào cũng vô pháp che lấp vẻ tham lam. Lôi kiếp linh mục, thực sự là lôi kiếp linh mục. Một phương ba người thế lực trong, này danh thanh niên nhịn không được kinh hô, lúc này tử kim bao phủ, ung dung hoa quý lôi kiếp linh mục tràn ngập hắn nhãn cầu, nguyên bản một bên một nam một nữ kia sớm bị ném sau, mâu quang tỉ mỉ quan sát trước mắt linh mục. Lôi kiếp linh mục trăm năm dựng một lá, trăm mai lôi kiếp linh lá, trừng vạn năm năm tháng, từ lâu trải qua vượt qua lôi kiếp, có linh tính, đây quả thực là ta tộc thiên đại tạo hóa. Có thể giúp người chui luyện thân thể, lớn mạnh thân thể lực, trăm mai lôi kiếp linh lá đủ để cho bộ tộc võ giả, gia tăng vượt qua trọng lâu lôi kiếp nắm chặt. Này nhưng là chân chính linh vật, có nó bộ tộc trải qua hơn trăm năm, không. Chỉ cần trăm năm, là có thể càng tiến giai thượng phẩm chiến bộ, coi như là càng bài danh đệ nhất thiên đài chiến bộ cũng là có thể. Càng bài danh đệ nhất thượng phẩm thiên đài chiến bộ. Ba người này đến từ biên hoang vực trung phẩm mục tự chiến bộ, lúc này thanh niên phía sau hai danh trung niên võ giả mâu quang trong, hiện lên một mặt lửa nóng, mục tự chiến bộ ở đại hoang 90 tọa trung phẩm chiến bộ trong, bài danh vị thứ tư, nguyên bản bài ở thứ ba vị, 5 năm trước cổ nguyên bộ lạc chú tạo vận tộc, bị sinh sôi chen dưới trước ba giáp nhóm, thế nhưng này không thể phủ nhận mục tự chiến bộ thực lực. Không sai, trăm mai lôi kiếp linh lá, vạn năm lôi kiếp linh mục, quả thật là thiên nhân cơ duyên, có lôi kiếp linh lá. Tộc trong võ giả vượt qua lôi hỏa kiếp, thiên hỏa kiếp tỷ lệ tất nhiên sẽ bay lên, bộ tộc thành làm thượng phẩm chiến bộ sắp tới. Hai danh trung niên võ giả vẻ mừng rỡ không nói cũng hiểu. Hôn trướng! Các ngươi thật coi lão thân không tồn tại sao? Này lôi kiếp linh mục chính là ta hồng hoa chiến bộ đồng thời hiện, không cảm thấy các ngươi ta khẩu vị quá lớn sao? Nhìn thấy ba người không coi ai ra gì nói chuyện với nhau, lúc trước cùng nhau tiến vào sơn cốc trong bà lao, hừ lạnh một tiếng. Trong tay quải trượng hung hăng va chạm mặt đất. Mục trượng trên có nồng nặc thổ hoàng sắc lưu quang long lánh, một cổ kinh người khí cơ tuôn ra tới. Hai anh, lão bà tử, thiên địa linh vật cường giả ở chi, hẳn là lấy làm hai người các ngươi có thể chống đỡ được bọn ta ba người công phạt, hiện tại thối lui còn kịp, bằng không tiểu chớ có trách ta mục tự chiến bộ không niệm bộ lạc giữa giao tình. Này gốc lôi kiếp linh mục, thuộc về ta mục tự bộ lạc, lẽ nào hai người ngươi thật cho là có thể cùng ta mục tự chiến bộ là địch phải không, không muốn cho các ngươi bộ tộc mang đến tai nạn. Hồng Hoa chiến bộ đồng trúc với biên hoang vực 90 tọa trung phẩm chiến bộ một trong, bất quá nhưng là bài danh ở 10 tên ở ngoài, tương đối với bài phía trước 5 nhóm mục tự chiến bộ, thực lực vẫn có không nhỏ chênh lệch. Đây cũng là ba người nghe được bà lao chợt quát, như thế không có sợ hãi, không đem Hồng Hoa chiến bộ hai danh võ giả coi vào đâu nguyên nhân. Lan. Tương đối với hai danh trung niên võ giả ngôn ngữ, này danh thanh niên trong mắt nhưng là tràn ngập kiêu căng thần sắc, tuy rằng đồng trúc với trung phẩm chiến bộ nhóm. Thế nhưng biên hoang vực 90 tọa trung phẩm chiến bộ cũng có ở thực lực đẳng cấp phân chia, đặc biệt bài phía trước 10 vị trung phẩm chiến bộ, tương đối ở phía sau bên trung phẩm chiến bộ, thực lực có tương đối lớn chênh lệch, này cũng là bọn hắn sức mạnh nơi. Mục tự chiến bộ. Bà lao cùng trung niên võ giả biến sắc, bài danh phía trước 10 trung phẩm chiến bộ, thực lực xa không phải sau chiến bộ có thể so với, trong lòng mà không đoạn tự hỏi, đối với nhà mình bộ lạc cùng mục tự chiến bộ giữa chênh lệch, hai người hết sức rõ ràng. Thế nhưng trước mắt lôi kiếp linh mục nhưng là thiên cơ duyên, ngay cả là hầu phẩm chiến bộ đều phải nóng mắt linh vật, bọn họ há có thể thả dưới, huống chi làm cho này lôi kiếp linh mục, hai người bọn họ theo truy đuổi trăm vạn dặm xa, kéo dài vô số mãng hoang cổ lâm, hôm nay gần ngay trước mắt, há có thể như vậy bị bước lui. Còn không mau cút đi, cơ hội chỉ có một lần, đi bây giờ còn kịp. Hư lạnh một tiếng, này danh thanh niên võ giả nói ở bản tộc trưởng còn chưa thay đổi chủ ý trước lăn, cơ hội chỉ có một lần, mệnh cũng chỉ có một cái. Thiếu tộc trưởng. Nhìn thấy thanh niên nhân nói như thế, phía sau hai danh trung niên võ giả nhất thời kinh hãi, đôi mắt lộ ra một mạt hàn quang, chẳng biết nhà mình thiếu tộc trưởng vì sao buông tha này hai danh võ giả. Lôi kiếp linh mục chính là thiên địa linh căn, đánh nó chú ý không chỉ có riêng là trung phẩm chiến bộ, càng là có thượng phẩm chiến bộ tham gia, không nên nhìn ở chỗ này bọn họ có thể chấn nhiếp hồng hoa chiến bộ, thế nhưng đối với thượng phẩm chiến bộ, bọn họ căn bản khó có thể chống đỡ. Buông tha hai người không phải là bằng thả hổ về rừng. Để lộ tin tức sao, đến lúc đó nhận đến toàn bộ biên hoang vực nhân tộc vây công, hắn mục tự chiến bộ kết quả có thể nghĩ. Đi. Nhìn thấy thanh niên phía sau hai danh võ giả sắc cơ, hồng vũ chiến bộ này danh trung niên võ giả, nhất thời biến sắc, biết được chuyện hôm nay không thể bảo là, ngay cả là lôi kiếp linh mục vô cùng chân quý, thế nhưng cũng phải có mệnh mới được, hắn rõ ràng cảm ứng được đối diện sắc cơ. Thanh niên kia nhìn như kiệt ngạo, thế nhưng giữa chân mày có tinh mang long lánh. Hắn cũng sẽ không ngây thơ cho là hội thật thả bọn họ đi. Vâng! Ngay tại hai người muốn xoay người ly khai lúc, lạnh thấu xương chiến khí như kinh đảo hãi lạng hướng hai người cuốn tới, đối diện mục tự chiến bộ ba danh võ giả, trong nháy mắt xuất thủ, ba chuôi linh binh lập lòe lưu quang giật thải, nhưng là tán vô tận sắc cơ, đem hai người bao phủ, đao khí ngang dọc, chân không đều bị đánh bể. Hôn trướng! Đáng chết! Mục tự chiến bộ khinh người quá đáng. Hồng Vũ run rẩy bộ hai danh võ giả, nhất thời chiến khí kích động. Chống đỡ nên đón chiến khí, bà lao trong tay một trượng trong chớp mắt có ám hoàng sắc chiến khí phún ra ngoài, cùng một gã khác trung niên võ giả, liên tiếp tuôn ra mấy đạo chiến khí, mới đưa ba người đại dương mênh mông vậy chiến khí triều dân phá vỡ, thân ảnh liên tiếp chợt lui trăm trượng. Ta Hồng Hoa chiến bộ đã đem Lôi Kiếp Linh Mục nhượng cùng ngươi Mục Tự chiến bộ, lẽ nào các ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Nguyên bản mang tiêu căng thần sắc, đáp ứng nhượng hai người rút đi thanh niên võ giả, đôi mắt trong hiện lên nồng nặc sắc cơ, trong tay chiến đao hàn quang vang khắp nơi, chiến khí bạo tập trung hai người, lạnh giọng nói rằng chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Tộc trưởng đi mau. Lao thân ngăn trở ba người bọn họ, đem tin tức truyền ra ngoài, đương nhiên này Mục Tự chiến bộ muốn nuốt một mình Lôi Kiếp Linh Mục, tự xem bọn hắn có hay không như thế đại khẩu vị, có thể chống đỡ toàn bộ biên hoang vực chinh phạt. Này danh bà lão cũng là một cái ngon nhân, biết chuyện hôm nay hơn phân nửa giữ nhiều lành ít, trong mắt có vô tận oán độc, làm ở này danh trung niên võ giả trước mặt. Đó là bọn họ Hồng Hoa chiến bộ tộc trưởng, nếu là hôm nay ngã xuống này đại hoang chỗ sâu, Hồng Hoa chiến bộ tuy rằng còn có cái khác trọng lâu cảnh võ giả, thế nhưng bộ tộc thực lực sẽ sụt, thậm chí rơi vào nội loạn trong. Đi mau. Hồng Hoa chiến bộ tộc trưởng nhất thời biến sắc, cuối cùng cắn chặt hàm răng, hướng đại hoàng chỗ sâu cấp đi. Không thể để cho hắn chạy trốn. Ngăn cản hắn. Mục Tự chiến bộ nhận biết ba người nhất thời thần sắc đại biến, thanh niên võ giả lạnh quát một tiếng, chiến khí cuồn cuộn, giống như thiên hà xoát dưới, mà một tên trong đó trung niên võ giả hướng Hồng Hoa chiến bộ tộc trưởng bản chạy trốn phương hướng cấp đi. Vâng. Xanh thảm sắc đao khí như trường hà đảo quyển, đem bà lao trong tay một trượng chém làm hai đoạn, bà lao cả người nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Giữa không trung tiếp bị cuồng bạo chiến khí bắn trúng, toàn bộ người nổ ra, huyết nhục vẩy ra. Nhanh lên nếm thử thu phục Lôi Kiếp Linh Mục. Một ngày sau, Lạc Long Sơn mạch chỗ sâu chạy ra một vị cả người trọng thương võ giả, tiếp theo Lạc Long lĩnh địa chấn động, Lôi Kiếp Linh Mục lần nữa hiện thế, ở vào Lạc Long lĩnh sơn mạch đông vực chỗ sâu trăm vạn dặm mãng hoang đại địa, bị trung phẩm chiến bộ Mục Tự Linh Mục giành trước cơ, khiếp sợ nhiều võ giả. Hai ngày sau, Tiêu Thần ở bộ lạc trong nhận được tin tức, vẫn chưa có lập tức ra, mà là triệu tập bảy đại điện chủ, một đám trọng lâu cảnh võ giả đại điện nghị sự, bình tĩnh an bài bộ lạc trong các hạng sự vụ, không chút nào bởi vì Lôi Kiếp Linh Mục lần nữa hiện thế mà cảm thấy dị thường. Ba ngày sau, mặt trời mới mọc. Ùng ùng. Cầu nguyên bộ lạc sơn thành bên trong giống như lôi đình nổ vang, một chiếc chiến thuyền cự hạm bay lên trời, trong chớp mắt tiểu tiêu thất ở chân trời. Chiến hạm ngang trời, bay vút thương khung. Số tử: 2601. Chương 534. Dị tộc sát kiếp quần hùng hội tụ. Chương 534, dị tộc sát kiếp quần hùng hội tụ. Lôi Kiếp Linh Mục hiện thế, vô số võ giả tình cảm quần chúng kích động, đặc biệt nóng mắt, mãng hoang cổ lâm chỗ sâu, trong ngày thường ít có nhân đến cổ mục lang lâm, lần này nhận đến vô số võ giả trùng kích. Giống giống giống. Lạc Long Sơn mạch chỗ sâu, hung thú hoành hành, tất cả đủ lấy hủy tộc diệt tự cường đại hung thú bị giật mình tỉnh giấc, khắp nơi đều ra từng tiếng phẫn nộ thú hống, bạo ngược hung thú bị giật mình tỉnh giấc. Mang đến chỉ có thể là vô tận giết chóc. Giống giống giống. Một chỗ cổ sân dưới, này là một đầu ba sao hung thú xích giáp đại ngạc địa bàn. Giờ phút này đầu thực lực không kém ba sao hung thú nhưng là trường bốn danh trọng lâu cảnh đại võ giả vây công, thỉnh thoảng ra phẫn tiếng giống giận. Ba sao đỉnh phong hung thú, hơn nữa hắn thật dày lân giáp, đủ lấy chống đỡ nhân tộc trọng lâu cảnh năm trọng thiên cường giả công phạt. Thế nhưng hắn bốn danh nhân tộc đối thủ trong, không chỉ có một danh trọng lâu cảnh năm trọng thiên đại võ giả. Càng là có hai danh trọng lâu cảnh bốn trọng thiên đại võ giả, còn lại một người cũng là trọng lâu cảnh ba trọng thiên đỉnh phong. Đối mặt như vậy tổ hợp, mặc nó huyết mâu xích hồng, sát khí xung thiên, cũng chỉ có thể ở cuồng phong mưa xa vậy vây công đủ hời, xuất trận trận bi thương thân trên lân giáp, nhưng là nứt ra nói đạo liên ngân, hiển lộ ra bị chiến khí đốt trọi huyết đủ. Giống. Rốt cục, này đồng bạn dưới sự trợ giúp, này danh trọng lâu cảnh năm trọng thiên đại võ giả, trong tay chiến đao, chiến khí phù doanh như thiên hà đảo quyển. Đêm này đầu xích giáp đại ngạc chừng mấy trượng đại đầu nhỏ chém xuống. Đi. Nhanh lên chạy tới Lôi Kiếp Linh Mục nơi vô danh sơn cốc. Đem xích giáp đại ngạc thi hải thu liễm đến không gian chữ vật, này danh trọng lâu cảnh năm trọng thiên đại võ giả, lớn tiếng quát lên, nếu không phải không cẩn thận kinh động này đầu cự ngạc, bọn họ cũng không muốn nhiều sinh khúc chết. Đi. Bốn đạo thân ảnh chân đạp hư không, phân biệt phương hướng, nhất thời muốn ly khai, đột ngột, này lúc biến cố phát sinh. A. Hét thảm một tiếng vang vọng tứ phương, trong đội ngũ này danh trọng lâu cảnh bà trọng thiên võ giả, rơi xuống phía dưới đại địa. Nguyên bản tràn đầy huyết nhục dĩ nhiên mắt thường có thể gặp xẹp đi xuống, mâu quang tròn vo, căn bản còn chưa kịp phản ứng, đã bị người hút khô huyết nhục. Người nào? Này danh trọng lâu cảnh năm trọng thiên võ giả, nhất thời kinh hô, mâu quang trong hiện lên một mạt tâm trầm, thủ hạ người tại mí mắt dưới đất bị tập kích giết, hắn dĩ nhiên không có cảm giác chút nào. Không đúng. Mọi người cẩn thận, này là quỷ tộc. Bất quá trong chớp mắt, tên võ giả này trong mắt thần quang bùng lên, quát lớn. Cái gì? Nhất thời hai gã khác trọng lâu cảnh bốn trọng thiên võ giả, quá sợ hãi, nơi này đã biên hoang vực sát biên giới nơi, nơi nào tới dị tộc, hơn nữa ở biên hoang vực quỷ tộc sáng lập hư không đường, chỉ có bạch trạch hầu bộ nơi chấn áp cái kia, mà bạch trạch hầu bộ khoảng cách nơi đây không dưới trăm vạn dặm xa. Lẽ nào dị tộc có âm mưu gì? Còn lại ba danh võ giả mâu quang liếc mắt nhìn nhau, quỷ tộc chọn tại bọn họ chém giết cự ngạc sau. Mất đi phòng bị lúc động thủ, hơn nữa bọn họ nhưng là không hề phát hiện, thực lực tất nhiên không kém. Dị tộc quả nhiên là âm u giữa côn trùng, giấu đầu lộ đuôi, không dám chân diện mục kỳ nhân, chỉ có thể giấu ở sừng góc trong, thảo nào bị ta nhân tộc tiền bối giết kẻ ra quần. Ô! Một tiếng quỷ khiếu theo cổ lầm chỗ sâu truyền ra, căn bản không biết theo phương hướng nào phủ xuống, này là thuộc về quỷ tộc thiên phú quỷ âm, có thể trực đạt người sâu trong tâm linh, lệnh người thần hồn chập chờn, ảo giác bộc phát, trước mắt quỷ ảnh lắc lư, tựa hồ đưa thân vào phần mộ cùng khô cốt trong. Không tốt! Mau che lại giác quan thứ 6, quỷ tộc này thực lực không kém gì ta. Vâng! Trong sát na, ba người toàn thân huyết khí bắn ra, nồng nặc chiến khí đem chu vi bao phủ quỷ khí bị xua tan, thế nhưng vô biên quỷ khí đem thiên khung che đậy, mặc hắn môn làm sao thiếu đốt, cũng không gặp một tia giảm thiểu. Nồng nặc quỷ khí giữa, có đáng sợ mặt quỷ hiển lộ, dữ tợn đáng sợ, chật quỷ ảnh nổ ra, hóa thành điểm mà chơi. Ti tiện nhân tộc, từ lúc xa xôi tuyên cổ nằm giữa, chính là thuộc về ta quỷ tộc huyết thực một trong. Bất quá là một cùng với bé nhỏ con sâu cái kiến, lại có lá gan đánh cắp mãng hoang đại địa, hôm nay này sỉ nhục đem theo bọn ngươi huyết nhục tới cọ rửa. Quỷ ảnh trọng trọng trong, có thê thảm quỷ âm xuyên thấu hư không, ở chung quanh mãng hoang đại địa vang lên. Dị tộc can dỡ, này phiến mãng hoang đại địa trong, có ta nhân tộc vô số cường giả phủ xuống, bọn ngươi tại đây làm cản, chính là đang tự tìm đường chết, còn không mau mau thối lui. Lúc này này danh thực lực nhất mạnh mẽ nhân tộc võ giả, cũng đang khổ cực chống đỡ. Hắn giác trước mắt này dành quỷ tộc thực lực lại đang trên hắn, không khỏi thanh sắc nội liễm quát lên. Ha ha! Quỷ ảnh bao phủ, huyết sáo thanh thẳng vào tâm thần ti tiện nhân tộc trừ hội nội đấu, còn có thể cái gì, ngươi cảm thấy sẽ có người tới cứu các ngươi, nhân tộc nội đấu chính là thiên tính, coi như là các ngươi hoàng giả cũng tránh cho không. Đáng chết! Thiện nhục nhân hoàng người, giết! Nhân tộc hoàng giả không thể khinh nhục, nguyên bản hết sức chống đỡ ba người, nhất thời nổi giận, hoàng giả chính là nhân tộc truyền kỳ. Trấn áp nhân giới đại địa, hôm nay đại hoàng ngũ phương đại địa, chính là bởi vì có ngũ phương nhân hoàng trấn áp, ngay cả dị tộc liên quân ở bách tộc chiến trường trên từng bước ép sát, thế nhưng mãng hoang đại địa, vẫn như cũng bị nhân tộc vững vàng bảo vệ. Nhân hoàng đã lão, này đại hoàng đem ở hiện ta quỷ tộc huy hoàng. Cuồng vọng, quỷ ảnh gào thét, ba danh võ nhất thời bị vô tận quỷ hỏa vây quanh, quỷ ảnh lắc lư trong, một danh cao tới 2 trượng, cả người phủ đầy màu xanh lân phiến, dài 2 căn đường cong sừng hiệu quỷ tộc, hiển hóa xuất thân hình. Thảm xanh biết trong con ngươi có ưu diễm ngảy lên. A a. Sau một khắc, 2 đạo thê thảm tiếng vang lên, đại địa trên vang lên 2 tiếng vật nặng rơi xuống âm thanh, dường như lúc trước này danh võ giả như vậy, 2 cỗ thân hình bị hút khô huyết nục, rơi xuống đại địa, khô cạn khô cốt nhất thời bị ngã tứ phân ngũ liệt. Phúc. Miệng trong thổ huyết bay rớt ra ngoài, này danh trọng lâu cảnh 5 trọng thiên võ giả, sắc mặt như cho tàn, trước mắt quỷ tộc thực lực thật sự là quá mức cường đại, ở trong đầu hắn quỷ ảnh lắc lư. Thần hồn hoảng hốt. Quỷ tộc, dám can đảm phủ xuống ta nhân giới đại địa, tất nhiên không chết tử tế được, ta nhân tộc cường giả tất nhiên sẽ đem ngươi quỷ khu đốt sạch. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, tên võ giả này cuối cùng tự bạo võ đạo trọng lâu, cùng bạo loạn lưu kích động, đem chu vi ải sơn lại một lần nữa tiêu diệt trăm trượng, giang đầy quỷ khí càng là hễ quét là sạch. Vài dặm ở ngoài, một đạo quỷ ảnh đứng thẳng ở cổ sơn âm ú chỗ, đôi mắt trong quỷ diễm nhảy lên, thân trên tỉ mỉ lân giáp, có chút nghiền nát. Thứ 3 cái, bản tọa muốn đem nhân tộc võ giả tàn sát hết sạch, xem bọn hắn lấy cái gì tới chấn áp hư không đường. Hôn ám sương mù hiện lên, nguyên bản cổ sơn dưới, đâu còn có này danh quỷ tộc thân ảnh. Vô danh sơn cốc, tử kim sắc linh mục, cây trên phủ đầy điều điều ngân tử điện ngân quang, nhẹ nhàng long lánh, thụy hà vạn đạo, như ngọc vậy chi cành nhẹ nhàng chập chờn, điểm điểm tinh mang như mưa phùn. Thiên khung trên, ngân lôi thiểm điện, nếu ngân xà vũ điệu, thỉnh thoảng đánh ở linh mục trên, nhưng là bị linh mục hấp thu. Từng đạo ngân điện hóa thành linh xà ở thân cây trên nối tiếp nhau đung đưa. Trong sân cốc, bóng người lập lòe, từ lâu trải qua có không ít người đi tới nơi này, nguyên bản khu trục hồng hoa chiến bộ, mục tự chiến bộ 3 danh võ giả, lúc này chỉ còn dưới 2 người, bọn họ thật không ngờ hiện thế báo tới nhanh như vậy, quản chi đem hồng hoa chiến bộ võ giả khu trục, bọn họ đồng dạng không có thu phục được này gốc lôi kiếp linh mục. Không chỉ có như thế, ở lôi kiếp linh mục thuộc hạ phương viên mấy trượng xa, có một danh mặc chiến bào trung niên võ giả, chỉ còn dưới một trường khô cạn hài cốt trên có nhiều chỗ nổ tung, thỉnh thoảng có lôi điện rung động, chính là mục tự chiến bộ một tên trong đó trung niên võ giả, lúc này hắn từ lâu trải qua bị lôi kiếp linh mục thôn phệ toàn bộ huyết nục. Chu vi trong sân cốc, có tất cả núi nhỏ vậy lớn nhỏ hung thú phủ phục ở đại địa trên, cứ việc ở từng người chủ nhân ước thúc dưới, kết lực thu liễm khí tức, thế nhưng to lớn trong con ngươi nhưng là lộ ra kinh người sát khí, này chút cự thú không có một đầu thấp hơn 3 sao cấp độ. Sơn cốc tứ phương khí tức càng trầm trọng, toàn bộ linh mục chu vi nghìn trượng xa trở thành một mảnh chân không khu vực, không có võ giả dám can đảm bước vào trong đó, một ít thực lực cường đại chiến bộ cũng bắt đầu phủ xuống, dẫn tới mọi người ghé mắt. Ùng ùng. Một chiếc giống như hòn đá chú tạo chiến xa, tán trong suốt ánh sáng nhu hòa, trên trời khung trên xuất hiện, kéo dĩ nhiên là hai đầu thực lực đạt đến 3 sao cấp độ tử tinh bay trên trời thú, toàn thân trong suốt, giống như tử ngọc, ba đôi tử sắc cánh phát động, nhất thời trong hư không dòng nước xiết trào động, thần tuấn dị thường. Tử tinh chiến xa. Thượng phẩm tinh thạch chiến bộ võ giả đến. Thượng phẩm tinh thạch chiến bộ, 9 đại thượng phẩm chiến bộ trong, bài danh thứ 2, trấn áp hắc nham độc giác như bộ tộc hư không đường. Có người nói tinh thạch chiến bộ chấn tộc công pháp, tinh thạch chiến thể chính là biên hoang vực hiếm có cùng chiến thể song tu công pháp, cũng là bởi vì tinh thạch này chiến thể, tinh thạch chiến bộ mới có thể chấn áp hắc nham độc giác như bộ tộc, dù sao hắc nham độc giác như bộ tộc hắc nham thánh thể, đồng dạng là uy lực kinh người chiến thể. Ha ha, thiên địa linh vật có đức người ở chi, ta thượng phẩm tinh thạch chiến bộ, này chấn áp yêu tộc hư không đường, những năm gần đây chém giết vô tận như yêu, có đại công cùng biên hoang vực nhân tộc. Tiêu liền nhân tộc tổ đỉnh đều đối với ta tinh thạch chiến bộ công tích khen không dứt miệng, này lôi kiếp linh mục không phải ta tinh thạch chiến bộ tương ứng không thể. Một tiếng thô cùng thanh âm theo chiến xa trong vang lên, sau một khắc, một danh thanh niên thân tử sắc trong suốt chiến y yề, dáng người cao ngất, trong tay nắm một thanh khéo léo búa đá, theo chiến xa giữa đi ra, hai chân đạp đứng hư không, mâu quang bệ nghệ, có một loại không đem mọi người coi vào đầu coi thái. Là hắn, đúng là chiến bộ thiếu tộc trưởng, Thác Tinh Thiên. Nhất thời có người kinh hô. Thác Tinh Thiên tinh thạch chiến bộ thiếu tộc trưởng, một thanh tinh thạch phủ xuất thần nhập hóa, thực lực chính là trọng lâu cảnh năm trọng thiên cảnh giới, bị dự làm tướng là tinh thạch chiến bộ có khả năng nhất thành là tôn giả người. Từng trải qua ở trọng lâu cảnh 4 trọng thiên lúc, bằng vào một thanh búa đá ở bộ tộc trấn áp trong hư không, cùng giết 3000 dặm, đem hắc nham độc giác như một danh trọng lâu cảnh năm trọng thiên trưởng lão, một búa chém thành hai khúc, chấn động đại hoang. Thu. Viễn phương chân trời, có một đạo rẽ dài, xuyên kim liệt thạch dẫn tới vô số hung thú sao động không ngớt, một con to lớn thanh điểu ngự phong đến, thanh điểu trên lưng có một đạo thước tha nhiều vẻ thân ảnh hiện hiện. Số tử 2575. Chương 535, chiến bộ thực lực linh mục đẫm máu. Chương 535, chiến bộ thực lực linh mục đẫm máu. Bảy màu thanh loan, thượng cổ thần thú thần hoàng hậu duệ, trời sinh 4 sao hung thú, thanh vũ như lụa, phần đuôi có 7 căn màu sắc bất đồng lông chim, mỗi một cái lông chim đại biểu một loại thiên địa thuộc tính. Này đầu màu xanh chim to, cả người thanh quang lưu chuyển, thân thể thon dài, mỗi một cái linh vũ đều lập lòe trong suốt, nếu mỹ ngọc tạo hình, đặc biệt phần đuôi 7 màu thiên vũ càng là thần tuấn dị thường, đạm kim sắc con ngươi nếu hai mai kim sắc tinh thần trong suốt, hai cánh vũ, hư không chấn động, đem to lớn điểu thân nâng lên, ngự phong mà đi, tựa hồ là thiên địa sủng nhi. Đó là 7 màu thanh loan. Rốt cục có người kinh hô, trong đầu kia xuề cánh chừng 50 trượng lớn nhỏ thanh điểu, không khỏi hiện lộ ra ước ao thần sắc. Nhưng là lại là không người dám can đảm tiến lên. Ở sơn cốc một chỗ trước đống loạn thạch, Tiêu Thần thân ảnh thoáng hiện, đồng dạng trông trên bầu trời thần tuấn 7 màu thanh loan, hắn cũng là hôm nay vừa đuổi tới chỗ này vô danh sơn cốc, mà trong bộ lạc hư không chiến hạm. Bị hắn an trí ở trăm dặm ngoài một chỗ bí ẩn trong sơn cốc. Lúc này mọi người mâu quang đều ở đây gốc lôi kiếp linh mục trên, hơn nữa ở hư không chiến hạm trên, có huyết sát, tù gia ngũ huynh đệ, còn có theo cự thạch thung lũng chạy về thạch nha chờ mấy đại trọng lâu cảnh đại võ giả. Ngay cả bọn họ bất quá là đê giai trọng lâu cảnh võ giả, thế nhưng hơn nữa chiến hạm ở bên, bí mật kín, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Bây giờ còn không phải là hư không chiến hạm xuất hiện thời khắc, các thế lực lớn bất quá là vừa tụ tập, linh mục tranh đoạt còn chưa chân chính bắt đầu, Tiêu Thần âm thầm thầm đến một phen, lúc này trong sơn cốc nơi tụ tập tất cả lớn nhỏ các đại bộ tộc thế lực, đã không dưới 50 cái hơn. Bất quá cho tới bây giờ, biên hoang vực thực lực bài danh đệ nhất, càng là có tôn giả phủ xuống bạch trạch hầu bộ còn chưa lộ diện, tựa hồ còn không cấp bách, này gốc vạn năm lôi kiếp linh mục tình thế bắt buộc. Thương đánh thò đầu ra điểu, cái này nông cạn đạo lý Tiêu Thần còn là hiểu được, huống chi ngầm còn có dị tộc tàn phá bừa bãi, lúc này hắn giống như một danh phổ thông trọng lâu cảnh võ giả, một bên tiểu thiên mã cũng là thu nhỏ lại thân thể, kim quang tan hết, hóa thành một đầu phổ thông hoang mã, không chút nào lòng trùng hung thú uy phong lấm lấm. Hèn. Này lúc trên hư không, tinh thạch chiến bộ thiếu tộc trưởng Thác Tinh Thiên mâu quang lạnh lùng, trầm giọng quát lên thiên đài tuyển, thật không ngờ làm cho này gốc lôi kiếp linh mục, thiên đài chiến bộ đám kia lão bất tử dĩ nhiên đem ngươi phái ra, cũng không sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, thiên đài chiến bộ tộc trưởng không người nối nghiệp. Giang giác. To lớn thanh loan ở trên hư không dương cánh, cuồng phong tịch quyển, một ít thực lực nhỏ yếu võ giả nhất thời bị thổi ngã trái ngã phải, thế nhưng đang nghe tên nữ tử này thân phận sau, nhưng là không người dám lên tiếng tìm được vận đen. Này là một cô thiếu nữ, nhìn qua cũng chính là 20 hơn tuổi, một bộ màu xanh nạm vàng sắc ti bên quần dài, da thịt thoánh trắng như ngọc, vô cùng mịn màng, buộc vòng quanh kinh người đường vòng cung, nhượng một số võ giả không khỏi hầu kết rung động. Cảm giác cổ họng khô khát. Thiếu nữ thiên đài tuyển phủ xuống sau, lạnh lùng miết Thác Tinh Thiên liếc mắt, đối với hắn nói không có chút nào đáp lại, lập tức mâu quang tiểu nhìn thẳng gốc lôi kiếp linh mục. Ngươi. Nhìn thấy như vậy Thác Tinh Thiên nhưng là mâu quang một lạnh, chiến khí phun trào, thế nhưng trong sát na tiểu tiêu tán, dường như nặng chưa xuất hiện qua thông thường, chỉ bất quá thân trên khí tức biến đến càng hung hiểm hơn dị thường, mâu quang sở trí, tất cả võ giả đều tới tấp túi đầu, không dám tỏa kỳ phong mang. Áp lực trong lòng bạo ngược, Thác Tinh Thiên hung hăng nhìn một cái thiên đài tuyển. Này là một gã ngay cả hắn đều kiêng kỵ không ngớt nữ tử. Thiên đài chiến bộ. Biên hoang vực bài danh đệ nhất thượng phẩm chiến bộ, nghe đồn tộc trong có tôn giả đại năng tọa chấn, thế nhưng không có bất kỳ người nào chứng thực quá cái này đồn đại. Tứ phương trong sân cốc, rất nhiều võ giả lộ ra dị sắc, đặc biệt một ít thanh niên võ giả, tu luyện bất quá 200-300 năm, nhưng là đứng hàng trọng lâu cảnh chi cảnh, thế nhưng mặt đối thiếu nữ trước mắt, nhưng là rất là thất sắc. Tên nữ tử này có thể nói là thanh niên một thế hệ truyền kỳ, tuy rằng như thế, nàng tuổi tác lại là xa xa thấp thanh niên một thế hệ giới hạn, võ giả ở luyện huyết cảnh cực hạn cảnh giới, nhiều nhất có thể có 300 năm thọ nguyên, dĩ nhiên cũng có ngoại lệ, thu được một ít kéo dài tuổi thọ linh dược. Nhưng là võ giả làm theo luyện huyết cảnh đột phá đến trọng lâu cảnh lúc, thọ nguyên nhưng là đại phúc độ gia tăng, ước chừng đạt đến 1000 năm, này là sinh mệnh cấp độ trung cực lột xác. Dài đến 1000 năm thọ nguyên, huống chi đến trọng lâu cảnh võ giả sau, mỗi vượt qua một lần lôi kiếp, thọ nguyên cũng sẽ lại một lần nữa gia tăng 1000 năm. Như vậy dài dằng dặc trong năm tháng, vài thập niên thậm chí trên 100 năm bất quá là nhất thời, một ít cường đại đại năng thậm chí bất quá là một cái bế quan. Vì vậy ở đại hoang trong, võ giả phá nhập võ đạo trọng lâu cảnh chi cảnh, thu được 1000 năm thọ nguyên, ở thọ nguyên không 300 chi linh, đều có thể toán làm đồng nhất thời đại võ giả. Như này thượng phẩm tinh thạch chiến bộ Thác Tinh Thiên nhìn như một cái thô cuồng thanh niên, thế nhưng tuổi tác nhưng là chừng hơn 150 tuổi, ước chừng so với Tiêu Thần Đại gấp mấy lần. Cũng so với kia thiên đài tuyển toàn cục lần, tuổi trẻ ý tứ hàm xúc tiềm lực, càng là tư bản. Mà thiên đài tuyển tuổi tác không đủ 50 tuổi, tu vi cũng đã đạt đến trọng lâu cảnh năm trọng thiên đỉnh phong, có người nói từng trải qua theo dị tộc tôn giả đại năng trong tay toàn thân mà lui, chính là dị tộc tất sát trên bảng người. Đại hoang càng là nghe đồn nó đem là hạ nhiệm thiên đài chiến bộ tộc trưởng cho người, trở thành thiên đài chiến bộ tộc sử thượng thứ một vị nữ tử nắm quyền người. Lúc này coi như là Tiêu Thần cũng không thể không làm tên nữ tử này ghé mắt. Thiên phú thượng thừa, ở trong mắt Tiêu Thần duy nhất có thể cùng nàng sánh ngang chỉ có Mộ Thanh, bất quá nhà mình thê tử tuổi tác, bất quá chỉ có này thiên đài tuyển một nửa, tin tưởng chờ Thanh Nhi đến nàng tuổi như vậy, thực lực tất nhiên mạnh hơn với nàng. Nhìn thấy trong sân cốc, rất nhiều trọng lâu cảnh đại võ giả, Tiêu Thần trong lòng cũng là hơi chấn động thông thường, hắn cũng phản ứng kịp, trung phẩm chiến bộ cùng thượng phẩm chiến bộ người mạnh nhất thực lực đường danh giới trọng lâu cảnh 4 trọng thiên võ giả, bất quá là đại hoang ai ai cũng biết chung nhận thức mà thôi. Mỗi một tọa trung phẩm chiến bộ cùng thượng phẩm chiến bộ đều không phải là đơn giản như vậy, có ẩn dấu thực lực, đây cũng là vì sao ở biên hoang vực dị tộc tàn phá bừa bãi điều kiện tiên quyết, nhân tộc vững vàng bảo vệ phòng tuyến nguyên do, bằng không chỉ bằng vào trên mặt nổi thực lực, nhân tộc từ lâu trải qua không thủ được biên hoang vực nhân giới đại địa. Hắn tin tưởng thiên đài chiến bộ tộc trong tất nhiên có tôn giả đại năng tồn tại, không chỉ có như thế, bài danh phía trước năm trung phẩm chiến bộ cũng sẽ có tôn giả đại năng trấn áp nội tình, đặc biệt này trấn áp này dị tộc hư không đường bộ tộc. Bộ lạc thực lực đại bộ phận sẽ bị liên lụy ở trong hư không. Như vậy đến xem, thực lực kia cường đại nhất Bạch Trạch Hầu bộ, cũng tất nhiên không ngừng trên mặt nổi ba danh tôn giả đại năng đơn giản như vậy. Đông đông đông. Đại địa chấn động, một đầu to lớn kim đề bạch tượng tự viễn phương trèo đèo lội xuôi đến, đủ có mấy chục trượng cao to, mỗi một căn giống chân cũng như thiên trụ thông thường, nơi mi tâm có ba khỏa tinh thần chuyển động, rõ ràng là một đầu cường đại hung thú lưng đeo cường giả phủ xuống. Giống. Tứ phương thú hống bên thai không dứt. Thỉnh thoảng có từng đạo thân ảnh qua lại với vạn sân giữa, trong chớp mắt tiểu rơi nhập trong sân cốc, tất cả hung thú lưng đeo võ giả, hiện hiện ra thân thể khổng lồ. Xích hỏa sư tử, thiên hỏa điểu, tam vĩ huyết hồ chờ một chút rất nhiều thực lực cường đại hung thú hiện thân, lưng đeo nhân tộc cường giả phủ xuống sân cốc, trong đó làm người khác chú ý nhất chính là đầu kia thân thể cao tới 10 trượng tam vị huyết hồ, tuy rằng luận hình thể ở rất nhiều hung thú trong, cũng không thấy được. Thế nhưng huyết hồ đỉnh đầu đứng chắp tay võ giả, nhưng là nhượng mọi người không khỏi khí thế suy yếu ba phần, đây là Bạch Trạch Hầu Bộ tam trưởng lao huyết hồ chi chủ. Bạch Trạch Hầu Bộ, ở biên hoang vực chính là thực lực tượng trưng, và năm tới nay không có một tòa nhân tộc chiến bộ có can đảm khiêu khích Bạch Trạch Hầu Bộ uy nghiêm, đây là thuộc về Bạch Trạch Hầu Bộ đại thế. Bất quá nhượng Tiêu Thần nghi hoặc là Bạch Trạch Hầu Bộ tôn giả đại năng Kim Cương tôn giả nhưng là không có xuất hiện. Hội tụ cường giả càng ngày càng nhiều, lúc này trong sơn cốc đã có hơn 100 danh trọng lâu cảnh đại võ giả, đến từ chính biên hoang vực các đại nhân tộc chiến bộ, du hiệp cường hào, đều là muốn có được linh mục tạo hóa. Đi tiểu thuyết, này là đủ để cho tự mình gia tăng thành công độ kiếp tỷ lệ bảo vật, đi đại nói, đủ lấy ở 100 năm bên trong để cho mình bộ tộc đề thăng một cái giai vị, đối với bất kỳ một cái nào võ giả, một tòa chiến bộ đều có không giống bình thường ý nghĩa. Nhiều võ giả hoặc là quen biết cấu thành từng cái đoàn thể nhỏ, các đứng một phương, Tiêu Thần hiện, này chút đoàn thể gần như cũng là lấy một tòa thượng phẩm chiến bộ võ giả làm dựa vào, bất quá mấy đại thượng phẩm chiến bộ trong bài danh thứ 3 vị thiên hồ chiến bộ nhưng là không có võ giả tới trước, trừ lần đó ra, còn có 3 tòa thượng phẩm chiến bộ không có đến nơi. Gần nửa canh giờ trôi qua, mọi người đều là lẫn nhau kiêng kỵ, không có bất cứ người nào xuất thủ, đều đang đợi người khác mở đường, dù sao này linh mục tuy tốt, nhưng là lại là cần máu tươi đúc. Từ hiện thế tới nay, đã thôn phệ vài nhân tộc trọng lâu cảnh võ giả huyết nục. Ta tới. Đột ngột trong đám người, rốt cục có võ giả chịu đựng không nổi mê hoặc, hét lớn một tiếng, này là một gã thực lực đạt đến trọng lâu cảnh 4 trọng thiên thanh niên võ giả, xem hắn trang phục là một gã du hiệp. Thế hưu. Thanh niên thân ảnh trên chiến khí dũng động, cả người hướng lôi kiếp linh mục cấp đi. Ông ông ông. Linh mục trên vẫn là ngân điện thiểm diệu, ra rất nhỏ ong long tiếng, đối với xông tới mặt võ giả không phản ứng chút nào. Không tốt. Ngay tại khoảng cách linh mục 3 trượng xa lúc, thanh niên võ giả sắc mặt đại biến, hắn cảm giác đến một cổ cường đại ba động tự linh mục truyền đến, đưa hắn cầm cố ở giữa không trung. Cứu ta. Thanh niên võ giả cả người cốt cách bạo vang, gần như ở bị giam cầm ở giữa không trung lúc, nguyên bản chung quanh mở rộng linh mục cảnh, trong đó một cây nhẹ nhàng lay động. Từ kim sắc thân cây trên, có ngân điện thiểm diệu, trong suốt cảnh phóng đại, gần như trong chớp mắt tiểu trở nên lớn mấy chục lần, mặt trên có kim quang điểm điểm. Hướng thanh niên võ giả quất tới. Phúc. Thanh niên võ giả trong nháy mắt nổ toái, không chịu nổi này linh mục cảnh một kích, lát sau, linh mục cảnh tử quang đại thiểm, nguyên bản đầy trời huyết khí hướng cảnh hội tụ, bị hắn thu nạp hết sạch. Thu nạp một danh trọng lâu cảnh 4 trọng thiên võ giả huyết nục, này lôi kiếp linh mục toàn bộ thoạt nhìn càng tử quang lượn lờ, vô số cảnh nhẹ nhàng chập chờn, trăm mai lôi linh lá cũng là dục dục sinh huy, ra rất nhỏ tiếng ông ông vang. Đây hết thảy bất quá là xanh ở ngắn ngủi chốc lát thời gian. Đợi mọi người phản ứng kịp, chỉ để lại hai mặt nhìn nhau, một ít thực lực thấp hơn vừa rồi này danh thanh niên võ giả, càng là sắc mặt tái nhợt, này nơi nào là cơ duyên gì, mà là sát kiếp. Số tử, 2668. Chương 536, cốc giữa hỗn loạn đục nước béo cỏ. Chương 536, cốc giữa hỗn loạn đục nước béo cỏ. Phốc phốc phốc. Sau một nén nhang, lại có vài tên võ giả lao ra, nhất thể hướng lôi kiếp linh mục chụp tới, ý đồ hợp mọi người lực, đem linh mục hàng phục. Thế nhưng cuối cùng liên tiếp bị linh mục cảnh quất chiến thể nghiền nát, huyết cốt chia lịa, không có người nào có thể thừa thụ ở này lôi kiếp linh mục khí cơ áp bách, trong đó có một danh trọng lâu cảnh 5 trọng thiên võ giả, may mắn đào thoát linh mục cầm cố, bất quá một cánh tay nhưng là hóa thành huyết bọn. Linh mục trên có ngân sắc thiểm điện nổ vang, giống như ngân xà dũng động, không ngừng ở thân cây trên phủ doanh mà ra, tán một cổ khí tức hủy diệt, này là thuộc về lôi điện phá hư cơ hội, võ giả phàm là bị thiểm điện đánh xuống, đều là thân thể tê dại. Thậm chí khó có thể trưởng khống thân thể mình, chỉ có thể mắt mở trừng trừng xem bị linh mục cảnh rút máu xương tung bay. Ngay tại rất nhiều võ giả nóng lòng muốn thử gần nửa canh giờ trong, bên trong sơn cốc lại có 10 nhiều danh võ giả phủ xuống, đều là một phương cường đại võ giả, trong đó có một người, lệnh Tiêu Thần cũng không khỏi được ghé mắt, đó là một tên thô cuồng đại hán, cả người mang dường như dạ thu hung hãn khí cơ, mênh mông tàn phá bừa bãi. Ha ha, một đàn phế vật, cũng dám nhúng chàm linh mục. Này gốc linh mục không phải ta tinh thạch chiến bộ mặc trước, xem bản thiếu tộc trưởng. Trong hư không, tinh thạch chiến bộ thiếu chủ Thác Tinh Thiên, trải qua một phen quan sát, mâu quang hiện lên tinh mang, quát lớn, cùng ngạo chi khí kích động. Chân đạp hư không, bước ra trận trận rung động, Thác Tinh Thiên tiểu như vậy hướng lôi kiếp linh mục lăng không đi đến, sát cơ tứ phía cảnh tựa hồ cũng không coi vào đâu. Ở khoảng cách linh mục 10 trượng xa lúc, bàn tay lộ ra, một cái to lớn chiến khí bàn tay hiển hóa mà ra, hướng linh mục chụp tới. Tinh thạch chiến bộ người còn là như vậy cuồng vọng. Trong sát na, một đạo hung hãn chi chứng khí hư không, hướng Thác Tinh Thiên dưới chân vọt tới, muốn ngăn cản Thác Tinh Thiên động tác. Chính là Tiêu Thần chú ý này danh thô cuồng đại hán, lúc này vừa ra tay mới vừa giác, nguyên bản trên người hắn tràn đầy tán hung hãn chi khí, cùng lúc này so sánh, bất quá là gặp sư phụ, nồng nặc mênh mang chi khí, quả thực chính là một đầu nhân hình hung thú. Thô giáp bàn tay trên có một cổ ám hoàng sắc chiến khí lưu chuyển, một trưởng tìm kiếm, đáng sợ khí thế, tựa hồ muốn đem hư không áp sụp. Đáng chết. Mang bệ nghệ thiên hạ khí thế Thác Tinh Thiên thần sắc nhất thời thay đổi, hắn có thể cảm nhận được này tên lô mãng một trưởng giữa ẩn chứa vô biên sắc cơ, xuất thủ không lưu tình chút nào, nhượng hắn không thể không ngừng tiến tới cước bộ. Mãng Sơn. Ngừng cước bộ Thác Tinh Thiên, nhìn phía tập kích tự mình tên lô mãng, một chữ một cái nói rằng, mâu quang trong báo bạo xạ ra nồng nặc sắc cơ. Này là một gã không kém gì hắn cường giả. Chính là không chỗ nương tựa du hiệp, đừng tưởng rằng có một chút thực lực, tiểu nưu toan khiêu khích ta tinh thạch chiến bộ uy nghiêm, ngay cả là ngươi tử quỷ sư phụ, ở ta tinh thạch chiến bộ trước mặt, cũng muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Không chút nào che lấp sắc cơ, Thác Tinh Thiên một trận căm tức. Này Mãng Sơn bất quá là một danh độc hành thượng du hiệp, nhưng là nhiều lần hư hắn cơ duyên, không chỉ có như thế, phàm là tinh thạch chiến bộ gặp được cơ duyên, hắn đều phải chặn ngang một dấu. Mà hắn sở cầu bất quá là không cho tinh thạch chiến bộ đạt được cơ duyên mà thôi. Ngươi đã tự tìm cái chết, cải lương không bằng bạo lực, hôm nay bản thiếu tộc trưởng trước đem ngươi cái này uy hiếp bộ lạc đại hại trừ đi, trở lại hàng phục này gốc lôi kiếp linh mục, nhượng ngươi biết ngươi nơi bằng vào đỉnh điểm thiên phú thực lực, ở ta bản thiếu tộc trưởng trước mặt không đáng giá nhắc tới. Oanh! Thác Tinh Thiên trong tay người khéo léo búa đá trực tiếp đánh xuống, huyết sắc chiến khí giống như hoành treo ở chân trời thất luyện, hướng du hiệp Mãng Sơn bổ tới. Cần phải đưa hắn chém thành hai khúc. Tinh thạch chiến bộ người đều là một đám rối trá tiểu nhân, nên giết. Sau một khắc, Mãng Sơn không tránh né chút nào, hướng đánh xuống chiến khí thất luyện nên đón, hắn chân đạp hư không, mâu quang như hung thú thông thường tàn phá bừa bãi, một đôi thiết quyền tiểu như vậy xuyên thủng hư không, hướng tiền phương đánh. Ùng ùng. To lớn tiếng oanh minh vang vọng sân cốc, ở hai người giao thủ nơi, từng lũ chiến khí tứ phương, như cơn lốc vậy tịch quyển mà ra, không gian thậm chí đều sản sinh từng đạo rung động. Bước bách một số võ giả không thể không lần nữa về phía sau rút lui, tránh ra tới, e sợ cho bị vạ lây cá trong chậu. Phúc! Một mảnh hừng hực quang mang long lánh, hai đạo thân ảnh đồng thời cũng lui ra ngoài, khỏe miệng tràn đầy huyết. Bảo vật có đức người ở chi, này chút chiến bộ cậy thực lực cường đại không giảng bọn ta du hiệp coi vào đâu, hôm nay bọn ta đồng lòng hợp lực, cũng bác ra một cái tạo hóa, mọi người sông a. Sông sông sông! Linh vật có thức, bất quá ta chờ hợp lực, tất nhiên có thể bắt được. Ngay cả vô pháp hàng phục linh mục, thế nhưng trăm mai lôi linh lá, đồng dạng là thiên đại tạo hóa. Xông. Rốt cục ở Thác Tinh Thiên cùng Mãng Sơn đại chiến, chiến khí kích động, xí quang lóng lánh trong, rốt cục có võ giả thiếu kiên nhẫn, liên tiếp hơn 10 người nhằm phía lôi kiếp linh mục, muốn hợp lực đem linh mục hàng phục. Những võ giả này phần lớn là du hiệp tán tu, bọn họ minh bạch tương đối với các đại bộ lạc thực lực, bọn họ thật sự là quá yếu, hơn nữa còn là năm bẻ bảy mảng, bất quá bọn hắn mục đích cũng không phải lôi kiếp linh mục. Mà là linh mục trên lôi linh lá, chỉ cần có thể thu được một mai, đối với ngày sau người tu luyện tuyệt đối là thiên đại cơ duyên. Giống giống giống. Không chỉ có như thế, trong sơn cốc một mảnh hỗn loạn, nhìn thấy có người nhằm phía lâm cốc, cũng có mấy đầu hung thú thân động, lưng đeo chủ nhân của mình, hợp nhất, hướng lôi kiếp linh mục phương hướng tới gần. Hôn trướng. Phía dưới võ giả hướng linh mục trùng kích, giữa không trung Thác Tinh Thiên nhất thời nổi giận, hung hăng trông liếc mắt rơi vào loạn thạch trước Mãng Sơn. Quát lên coi như người gặp may mắn. Cút ngay. Sau một khắc, Thác Tinh Thiên dưới chân có kình phong gồ lên, chiến y liễu phần phật, trên hư không bị hắn hai chân, bước ra từng cái nho nhỏ rung động, hướng lôi kiếp linh mục phóng đi. Đối với lôi kiếp linh mục hắn chính là tình thế bắt buộc, không chỉ có như thế, lôi kiếp linh mục trên mỗi một phiến lôi kiếp linh lá, ở trong lòng hắn đều không được phép người khác nhúng chạm. Như thế rất nhiều võ giả, trùng kích lôi kiếp linh mục, ngay cả hắn linh tính bất phàm, thế nhưng thủy chung bất quá là một gốc vạn năm linh mục. Nhất thời linh mục cảnh trên, từng mảnh trông rất sống động lôi linh lá, ra gì rào âm thanh. Thình thịch thình thịch thình thịch. Tinh thạch chiến bộ thiếu tộc trưởng nơi đi qua, hư không chấn động, không có gì dư thừa động tác, thân hình như gió, tán khí thế cường đại, nơi đi qua, từng tên một võ giả đều là bị chấn bay đi ra, vô luận là thanh niên một thế hệ, còn là thế hệ trước, không ai ở hắn khí thế áp bách dưới hoàn hảo không tổn hao gì. Tương đối với rất nhiều võ giả cử động điên cuồng. Tiêu Thần vẫn như cũ đứng ở mấy trăm trượng ở ngoài trước đống loạn thạch, thân hình không chút nào nhúc nhích, ở bên cạnh hắn chính là du hiệp Mãng Sơn. Tiêu Thần hiện nay bởi vì du hiệp mà thôi gây nên náo động, trừ một ít trung phẩm chiến bộ thế lực tham gia tiến nhập ở ngoài, trong sơn cốc thượng phẩm chiến bộ thế lực, còn có Bạch Trạch hầu bộ không chút nào động tĩnh, thậm chí Bạch Trạch Hầu bộ tam trưởng lão huyết hồ chi chủ, càng là hơi nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ đối với cảnh tượng trước mắt bất vi sở động. Thượng phẩm chiến bộ, Bạch Trạch Hầu bộ, mới là biên hoang vực chân chính thế lực lớn, cũng là có thể quyết định này gốc lôi kiếp linh mục thuộc về vấn đề then chốt, không nên nhìn trước mắt những võ giả này huyên như thế vui mừng, bọn họ bất quá là một đàn làm nền mà thôi, bất quá bọn hắn cũng có tự mình hiểu lấy, bọn họ mục đích bất quá là một mai lôi linh lá mà thôi. Trừ lần đó ra, đồng dạng có đục nước béo cò võ giả, một ít bị đánh bay mà ra bị thương nặng võ giả, bị bọn họ lặng yên bắt, cướp đoạt thân trên tài nguyên, chợt thì có người hiện tiêu thần. Tiêu thần độc thân đứng ở trước đống loạn thạch, tức không có gia nhập bất kỳ một tòa chiến bộ thực lực, vừa không có cùng một danh du hiệp lẫn nhau hiểu biết, cốt linh còn không quá 30, bọn họ không cảm giác được tiêu thần thân trên khí cơ, chỉ là đem tiêu thần làm phổ thông võ giả. Vâng, một danh võ giả nâng quyền hướng tiêu thần đánh tới, ngồi xuống một đầu to lớn xích diễm hổ dáng người mạnh mẽ, như núi nhỏ thông thường đánh về phía hắn, bàng bạo huyết khí phún ra ngoài, cần phải đem tiêu thần một ngụm nuốt vào. Đối mặt với kéo tới hung thú cùng võ giả, tiêu thần nhẹ nhàng giơ bàn tay lên, một quyền nên đón, không có ra tiếng vang cực lớn, nhưng là bắn ra ra tia sáng chói mắt, kéo tới hung thú cùng võ giả đều là ra kêu đau một tiếng, toàn bộ hoành bay đi ra, đánh về phía một bên cổ sơn trên, gân cốt đứt đoạn, nhưng là vô luận như thế nào cũng ngã xuống đất không dậy nổi. Này một màn kinh người, lại chỉ là gây nên rất ít người chú mục. Bạch Trạch chiến bộ tam trưởng lão mâu quang khẽ nâng, vẫn chưa có lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn từ lâu trải qua nhận được tiêu thần thân phận, hắn sai biệt là tiêu thần vì sao không có động thủ, hơn nữa mâu quang đồng dạng bình thản dị thường, tựa hồ đối với lôi kiếp linh mục tình thế bắt buộc. Ung ung, rất nhiều võ giả nhất tề xuất thủ, bàng bạc chiến khí hội tụ một chỗ, rốt cục gây nên lôi kiếp linh mục phản kháng. Trong một sát na, từng đạo ngân sắc thiểm điện, tử kim sắc thân cây trên hiện ra, kinh người lôi quang tàn phá bừa bãi, như ngân xà dũng động, như hổ gầm sơn lâm, lôi quang càng là theo linh mục trên hiển hóa mà ra, diễn sinh ra nhiều sinh linh hình tượng, gào thét hướng rất nhiều võ giả chấn rơi xuống. Bùm bùm, lôi kiếp linh mục kịch liệt lay động, nói đạo thiểm điện mà ra, một ít sông ở phía trước võ giả, nhất thời bị ngân điện giật giữa, cả người tự nhiên đánh lên run run. Lôi kiếp chính là thiên uy, hóa thành kiếp lôi khảo nghiệm võ giả tu hành, có thể nói ở trọng lâu cảnh giới võ giả, lôi kiếp chính là tối đại uy hiếp. Này lôi kiếp linh mục trên ẩn chứa lôi điện, tuy rằng xa so với lôi kiếp chỗ thua kém, thế nhưng, ngàn vạn nói ngân xà hạ xuống, trực tiếp thấu nhập thể bên trong, hủy diệt này thể nội huyết nục, đối với võ giả đến nói, đồng dạng là lớn lao thương tổn. Ha ha, lôi kiếp linh lá, ta phải đến, ta phải đến. Đột ngột, có vui mừng thanh âm, vang vọng sân cốc, ở mười mấy tên võ giả trọng thương sau khi ngã xuống đất, rốt cục có một danh võ giả tiến lên trước người huyết nục đạt được một mảnh lôi kiếp linh lá. Này là một quả như mãng như hình dạng linh lá, có từng đạo tử kim sắc sợi tơ mạch, rõ ràng có thể gặp. Không. Nhưng mà tên võ giả này, bất quá là vừa hiển lộ ra sắc mặt vui mừng, tiêu thành làm hắn sau cùng di ngôn, cả người nổ ra, hóa thành huyết vụ, mà lôi kiếp linh lá trong chớp mắt bị một gã khác võ giả đoạt được. Số tử, 2554. Chương 537, lôi kiếp linh lá dị tộc càn rỡ. Chương 537, lôi kiếp linh lá dị tộc càn rỡ. Trong sân cốc, ngân sắc thiểm điện kích động, chiến khí ngang dọc, có quả thứ nhất lôi linh lá bị tháo xuống, tiếp theo 6 lục tục tiếp theo, có võ giả trích rơi vài mai lôi linh lá xuống. Bất quá mỗi một mai lôi linh lá trên, nhưng là dính đầy vết máu, không khỏi là trải qua mấy lần qua tay, cuối cùng cũng là bị thực lực mạnh nhất võ giả đạt được, mà trong sân cốc, thực lực người mạnh nhất chính là trọng lâu cảnh 5 trọng thiên đại võ giả. Này chút người không phải tới từ thượng phẩm chiến bộ, cùng với một ít thực lực mạnh mẽ trung phẩm chiến bộ trong. Thiên đại tuyển, Bạch Trạch chiến bộ tam trưởng lão, một cái khác thượng phẩm chiến bộ võ giả, lúc này trong tay bọn họ đều có thu được một mai lôi linh lá, bất quá bọn hắn vẫn chưa thân tự động thủ tiếp cận lôi kiếp linh mục, đều là theo khác võ giả trong tay cướp đoạt mà đứng, không uổng mảy may tổn thất, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lúc này tiêu thần thần tình vẫn là thập phần bình thản, vẫn chưa có động thủ, hắn ở chờ. Đợi dị tộc xuất hiện. Không chỉ có như thế, hắn tin tưởng Bạch Trạch hầu bộ tam trưởng lão bọn họ đồng dạng ở chờ, có thể ở biên hoang vực lập tộc. Bộ tộc thực lực há có thể đơn giản, tiêu thần tin tưởng bọn hắn đồng dạng biết được có quan hệ dị tộc tin tức, lôi linh lá bất quá là tiện tay mà thôi, thì đến bên mép sao lại không ăn chi lý. Hơn nữa mọi người cũng minh bạch, nhân tộc nội bộ như thế nào đi nữa càng đấu ngươi chết ta sống, thế nhưng nếu là dị tộc nhúng tay, sẽ nhất trí đối ngoại, hơn nữa trong sân cốc, này chút xuất thủ cướp đoạt rất nhiều thế lực, đồng dạng vẫn chưa coi vào đâu, lúc này muốn có được lôi kiếp linh mục, duy nhất trở ngại cũng không biết giấu ở nơi nào dị tộc. Một mảnh tử kim long lánh, hóa thành dao long hình dạng lôi linh lá, bị võ giả theo lôi kiếp linh mục trên trích rơi, hướng Tiêu Thần phương hướng rơi tới. Mau ngăn cản lôi linh lá. Trong sát na, có 6 danh võ giả thay đổi phương hướng hướng Tiêu Thần phương hướng đánh tới, tiếp theo Tiêu Thần mâu quang lóng lánh, không một lời, trực tiếp triển khai hai tay, thể nội thanh kim sắc chiến khí dũng động, như một mảnh đại dương mênh mông biển rộng phún ra ngoài, đem đánh về phía tự mình 6 danh võ giả bao phủ. Hai tay hắn hoa động, ở trong hư không như tia chớp màu xanh vậy xuyên toa, không có dùng mảy may chiêu thức, đã đem này 6 danh võ giả công kích hóa thành vô hình, nóng rực huyết khi đem 6 người ép tới không thở nổi. Thình thịch. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Trong nháy mắt, một danh võ giả bị đánh bay ra ngoài, cả người cốt cách bùm bùm nổ vang, cũng không biết đoạn nhiều ít cái xương, cả người hóa thành một đạo lưu quang đụng vào một bên cổ sân trong. Sau một khắc, lại có một danh hoành bay đi ra, đầu vai huyết rầm rề, bị lột bỏ một mảnh huyết nhục, nhai răng liệt miệng, chặt chẽ nhìn chòng chọc này đạo thanh kim sắc thân ảnh. Cái gì? Một số võ giả ngẩng đầu nhìn phía Tiêu Thần, vốn định đồng dạng xông lên cướp đoạt lôi linh lá, cũng tái người biến sắc, trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ, bọn họ lúc này mới phát hiện căn bản không thức Tiêu Thần là thần thánh phương nào, hơn nữa Tiêu Thần ở trong sân cốc, cũng là giống như phổ thông võ giả, thế nhưng lúc này nhưng là giác. Tiêu Thần thực lực để cho bọn họ khiếp sợ. Đây tột cùng là người nào? Không hề chiêu thức, vẹn vẹn bằng vào thân thể chịu tải chiến khí, để 6 danh võ giả không hề chống đỡ lực, này người thực lực tốt cường, tất nhiên không phải là hạng người vô danh. Hắn là cổ nguyên bộ lạc tộc trưởng. Rốt cục có người kinh hô thành tiếng, này là một gã huy lăng lạc long lĩnh địa hạ phẩm chiến bộ, bị Tiêu Thần giáo huấn một danh võ giả. Nghe vậy một ít thế hệ trước võ giả, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, Tiêu Thần cùng cổ nguyên bộ lạc danh tiếng mấy năm này danh dương biên hoang vực, bất quá đại đa số người cũng là chỉ nghe danh, chưa thấy qua này người, thế nhưng lúc này xem ra, Tiêu Thần cũng là thanh niên một thế hệ quật khởi cường giả. Xem kỳ cốt linh bất quá hơn 30 tuổi. Dĩ nhiên lại là một gã không thua thiên đài tuyển thanh niên cường giả, mấy chục năm một luân hồi, mới võ giả quật khởi, võ đạo đột nhiên tăng mạnh, ép tới thế hệ trước võ giả căn bản không ngóc đầu lên được. Dĩ nhiên cũng có một chút thế hệ trước, thực lực cường đại võ giả, không nhẫn lại được, dù sao lôi linh lá đồng dạng là bất phàm bảo vật, Tiêu Thần sơ hiện thực lực, cũng không thể chân chính chấn nhiếp bọn họ dù sao kinh lịch mấy trăm năm hơn ngàn tuổi tác nguyệt đánh bóng, võ đạo chi tâm kiên định, há có thể bởi vì Tiêu Thần danh tiếng mà bị dọa lui. 6 danh đánh út về phía Tiêu Thần võ giả, đều bị đánh bay ra ngoài, như dao long hình dạng lôi linh lá rơi vào Tiêu Thần trong tay, tử kim lưu quang lưu chuyển, thậm chí có tiếng rồng ngâm hổ gầm, linh tính 10 phần. Tiểu bối, đem lôi linh lá giao ra đây. Rốt cục một người trung niên võ giả xuất thủ, trong tay hắn nắm một cây kim sắc gậy gộc, mặt trên phủ doanh ra vàng dòng sắc diễm hỏa, từng lũ kim sắc liệt diễm, đan vào lẫn nhau, hướng Tiêu Thần ngang trời đến. Xích viêm côn pháp. Trung phẩm xích viêm chiến bộ. Biên hoang vực trung phẩm chiến bộ đứng hàng thứ 7 vị. Có người kinh hô, thật không ngờ Xích Viêm chiến bộ người bị dẫn tới. Xích Viêm chiến bộ tộc trưởng ở Đại Hoang trong cũng là uy danh hiển hách người, một thân tu vi kinh người, nghe đồn mấy chục năm trước cũng đã tấn thăng đến trọng lâu cảnh năm trọng thiên cảnh giới, một tay Xích Viêm côn pháp xuất thần nhập hóa, đủ lấy phá núi nứt đá. Loảng xoảng. Một tiếng vang thật lớn, nếu như hồng trung đại lữ, thanh âm chấn động tận trời, coi như là nguyên bản hôn chiến nhiều võ giả cũng không khỏi được bị này nổ vang chấn trong sát na đình trệ. Tiêu Thần không chút sức mẻ, Xích Viêm tộc trưởng trong tay gậy gộc bị đụng bay đi ra, tiếp theo toàn bộ thân thể bị hoành bay đi ra, miệng trong ho ra máu, sắc mặt biến được tái nhợt, chặt chẽ nhìn chòng chọc Tiêu Thần, đôi mắt trong có khó có thể tin. Người nào lại xuất thủ, giết không tha. Đem dao long hình dạng lôi linh lá cất xong, Tiêu Thần ánh mắt sắc bén, như thần kiếm pha không, mâu quang mà ra, quét về phía chu vi võ giả. Hành. Một tiếng hừ lạnh, tinh thần ý chí mãnh liệt mà ra, đối với trong sơn cốc rất nhiều võ giả đến nói, tuyệt đối là một cổ to lớn tinh thần uy áp, sở hữu người tôn giả cấp độ tinh thần ý chí hắn, chỉ bất quá thả ra một số ít uy năng, nhất thời nhượng tuyệt đại bộ phận võ giả không chịu nổi. Lúc này tổng cộng có 6 mai lôi linh lá bị tháo xuống, trừ Tiêu Thần trong tay này một mai ở ngoài, tinh thạch chiến bộ thiếu tộc trưởng Thác Tinh Thiên, thiên đài chiến bộ thiên đài tuyển, bạch trạch hầu bộ tam trưởng lão, còn có 2 gã khác trọng lâu cảnh năm trọng thiên võ giả thu được. Trong đó một người Tiêu Thần còn nhận biết, chính là cùng Tiêu Thần giao thủ thượng phẩm Huyền Thanh chiến bộ tộc trưởng Huyền Nguyệt. Có lẽ là rất nhiều võ giả cử động chọc giận lôi kiếp linh mục, từ kim sắc thân cây trên, giang đầy điều điều kim sắc văn lộ, toàn bộ linh mục dĩ nhiên ra một cổ huyền ảo ba động, nhộn nhạo lên, không ngừng hướng thiên khung chỗ sâu lan đến. Lúc này lôi kiếp linh mục phía trên, vẫn là ngân xà lòng lánh, mây trắng trong thỉnh thoảng có ngân long vũ điệu, linh mục ba động truyền vào mây trắng chỗ sâu, nhất thời nhượng trong tầng mây lôi điện biến đến sinh động mấy chục lần. Không tốt. Cháy mau. Ùng ùng. Ngân sắc vũ điệu, rơi lôi cuồn cuộn dưới, hướng phía dưới võ giả bộ tới, nhất thời một mảnh bi thương tiếng, linh mục chu vi mấy ngàn trượng nơi, nhất thời lần nữa hóa thành chân không khu vực. Đột ngột, Tiêu Thần nhíu mày, xoay người hướng viễn phương nhìn lại, ở hắn nhận biết giữa, có cuồn cuộn âm u chi khí, chính tại hướng sơn cốc tụ đến. Cái gì? Rốt cục Bạch Trạch chiến bộ Tam trưởng lão, Thiên Đài Tuyển, Thác Tinh Thiên, còn có một chút thực lực đạt đến trọng lâu cảnh năm trọng thiên võ giả, liên tiếp phản ứng kịp, có phát giác. Toàn bộ mãng hoang đại địa có âm u khí cơ hiện hiện, phảng phất có cái gì tà ác phủ xuống đại địa, bất quá vài hơi thở sau, mọi người ngưng lại ánh mắt, bởi vì ở trong mắt bọn hắn dĩ nhiên xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh. Dị tộc. Dị tộc thân ảnh quang minh chính đại xuất hiện ở trong mắt tất cả mọi người, nhưng là nhượng mọi người cảm thấy có chút giật mình, lẽ nào bọn họ thật cho là, ở nhân giới đại địa trên, có thể không cố kỵ chút nào. Nhân tộc thiên tính vẫn là như vậy ác liệt, cả ngày chính là biết đấu tranh nội bộ, này phiến mênh mông đại địa lại bị như vậy ti tiện chủng tộc chiếm tuyên cổ năm tháng, thực sự là bất công. Ti tiện nhân tộc bất quá là bọn ta huyết thực, thậm chí ở viễn cổ hồng hoang lúc, ta chư tộc thủy tổ đã là trong thiên địa cường đại nhất, sánh ngang thần linh tồn tại, nhân tộc bất quá là vừa mới vừa hứng khởi, còn sâu cái kiến như nhau vật, không cam lòng làm huyết thực, dĩ nhiên phản phệ chủ nhân, đổi trắng thay đen chiếm này phiến mãng hoang đại địa, thực sự là không thể tha thứ. Không sai, mãng hoang thời đại ta huyết tộc tổ tiên, dĩ nhiên là đại hoang trong cường đại nhất thần linh, mà nhân tộc con sâu cái kiến bất quá là mới vừa bắt đầu học được đánh lửa, con sâu cái kiến ngay cả xoay người, cuối cùng là con sâu cái kiến, ta bách tộc đem mang theo vinh quang quay về mãng hoang tổ địa, đem ti tiện nhân tộc một lần nữa hóa thành huyết thực. Bách tộc đem trọng lâm đại hoang, tái hiện hoang cổ thời kỳ vinh quang. Tất cả mọi người nhìn thẳng lúc trước tứ đạo dị tộc thân ảnh, những lời này chính là theo bốn người này miệng trong nói ra, yêu tộc. Phong linh tộc, huyết tộc, quỷ tộc, còn lại cái khác dị tộc đều là lấy bốn người này làm. Giờ phút này chút dị tộc xuất hiện ở trong sân cốc, rất nhiều người trong lòng không khỏi lột bột một lần, đây tuyệt đối không phải là cái gì tốt hiện tượng, biên hoang vực hơn phân nửa thực lực đều tới tranh đoạt lôi kiếp linh mục, dị tộc nhưng là như vậy không hề cố kỵ xuất hiện ở nhân giới đại địa. Trong đó có nặng dị tộc hư không đường đánh xuống, còn có tiềm tàng ở mãng hoang đại địa hiểm địa giữa dị tộc, hai người liên hợp lại, tất nhiên là có không muốn người biết âm mưu. Dị tộc, nhân giới đại địa có thể không phải là các ngươi hẳn là tới địa phương. Rốt cục có một danh nhân tộc võ giả nhịn không được lạnh quát, nhìn về phía dị tộc ánh mắt không tốt, này chút dị tộc tụ tập cùng một chỗ, quỷ khí bao phủ yêu khí xung thiên, gần như đều đã ngưng trệ hóa, đem toàn bộ sơn cốc đều bao trùm ở hơn phân nửa. Phúc! Một mảnh mưa máu nổ ra, này danh lên tiếng nhân tộc võ giả tiểu như vậy tiêu thất ở tầm mắt mọi người giữa, mọi người sợ hãi. Thật nhanh độ! Điện quang hỏa hoa giữa. Xa xa này danh quỷ tộc thân ảnh biến mất, xuất hiện lần nữa lúc cũng đã ở này danh võ giả bên cạnh, đơn giản xuyên thủng võ giả thân thể, huyết cốt tung bay. Này loại độ có thể nói là xé rách hư không dưới một loại cực hạn, coi như là so với tôn giả đại năng cũng bất quá là cận kém một đường, hơn nữa càng là như vậy quỷ dị, nhưng là nhượng nhân tâm kinh. Nồng nặc huyết khí vẫn chưa tiêu tán, mà là dĩ nhiên hội tụ thành một cái quả đấm lớn nhỏ huyết đoàn, bị này danh quỷ tộc hút vào trong miệng. Nhân tộc huyết quả nhiên đầy đủ ngon. Con ngươi chạm giống, thảm lục sắc u diễm nhảy lên, này danh quỷ tộc lẻ lưỡi, nhẹ nhàng khỏe miệng vết máu, có không thôi nói rằng. Số tử, 2593. Chương 538, nhất chi đối ngoại quỷ tộc U Linh. Chương 538, nhất chi đối ngoại quỷ tộc U Linh. Có nhân tộc võ giả bị giết, huyết nhục hoàn toàn không có, trong sơn cốc rất nhiều nhân tộc võ giả, nhất thời ngừng nguyên bản hôn chiến. Ngay cả trước đây không lâu làm lôi kiếp linh mục lẫn nhau thật to xuất thủ. Thế nhưng vô luận tự mình làm sao chém giết, cũng là thuộc về nhân tộc nội bộ tranh đấu, nhân tộc đồng bào huynh đệ nghe tưởng, chính là chuyện nhà mình. Bất quá nếu là có dị tộc xuất thủ, này là thuộc về ngoại địch, nhân tộc cùng dị tộc lẫn nhau trinh phạt tuyên cổ năm tháng, nhân giới đại địa chính là nhân tộc sinh sôi cố thổ, không được phép người khác nhúng chạm, này là vô tận năm tháng tới nay, in vào mỗi một danh nhân tộc võ giả huyết mạch chỗ sâu ấn ký. Là thiết luật. Quỷ tộc, ngươi thật lớn mật, lại dám ở chỗ này giết người. Nơi này chính là ta nhân giới đại địa, còn chưa cút trở về ngươi quỷ vực, bằng không hôm nay tất nhiên cho ngươi hồn phi phách tán. Một danh thanh niên võ giả lần nữa đứng ra, lạnh giọng quát lên. Nhân giới đại địa, ha ha, này mãng hoang đại địa chính là thuộc về ta quỷ tộc quỷ vực, bọn ngươi bất quá ta quỷ tộc nuôi thả huyết thực. Một tiếng quỷ khiếu, này danh quỷ tộc thân ảnh lần nữa biến đến hư huyễn đi xuống, cả người hóa thành một đạo khói xanh, dung nhập vào nồng nặc quỷ khí trong. Này danh thanh niên võ giả nhất thời cũng hít một hơi khí lạnh. Thân hình tự nhiên về phía sau rút lui, muốn rời khỏi quỷ tộc phạm vi công kích, thế nhưng này hóa thành khói xanh quỷ tộc nhưng là so với hắn độ nhanh hơn, như một đạo đen thủi cực quang, trong sát na cũng đã đến trước người hắn. Hai phủ đầy tỉ mỉ lân giáp hai tay, nghiền ép xuống, bắt được hai cánh tay hắn, ngay cả này danh nhân tộc võ giả dễ rủa như thế nào, thế nhưng này danh quỷ tộc hai cái tay, nhưng lại như là kìm sắt thông thường chặt chẽ cắn, không chút sức mẻ. Đáng chết. Xuất thủ. Có võ giả xuất thủ lần nữa, chiến khí nổ vang, như thiên hà đảo quyển, đem vô biên quỷ khí bị xua tan, hướng này danh quỷ tộc tịch quyền đi, tưởng muốn cứu này danh nhân tộc võ giả. Hưu. Nhưng mà, những võ giả này công kích tất cả đều thất bại, quỷ tộc độ quá nhanh, trong nháy mắt mang này danh nhân tộc võ giả lướt ngang đến 10 trượng hơn ở ngoài, song trưởng mở ra sẽ phải chợt một xé, cần phải đem này danh nhân tộc võ giả xé rách. Vâng. Cách đó không xa Tiêu Thần nhìn thấy này một màn, cần phải xuất thủ, bất quá nhưng là so với hắn người giành trước, không là người khác, chính là Thiên Đài Tuyển, như thiếu nữ thông thường dáng người, màu xanh quần dài bay lượn, thân trên đại dương mênh mông vậy chiến khí như là bốc cháy lên thông thường, thân trên tuân ra lạnh lùng vô cùng kiếm khí, hướng này danh quỷ tộc chém xuống, như lúc trước tưởng như hai người. Hai anh, đối mặt Thiên Đài Tuyển đến kiếm khí, này danh quỷ tộc hừ lạnh một tiếng, toàn thân quỷ khí rung động, lại đang ngoài thân mấy trượng xa. Huyền hóa ra trường một hắc sắc tấm chắn, đem sắc bén kiếm khí ngăn trở. Suy, hắc sắc tấm chắn hóa thành hư vô, nhưng mà lạnh thấu xương kiếm khí cũng trung hòa không sai biệt lắm. Này danh bị quỷ tộc kèm ở nhân tộc võ giả, nhưng là huyết thủy vẩy ra, ngạnh sinh sinh bị phân thây, không có nửa điểm sức phản kháng. Này là cực kỳ kinh người một màn, trọng lâu cảnh bốn trọng thiên đại võ giả, dĩ nhiên một thân chiến lực bị cầm cố, đảm nhiệm quỷ tộc phân thây. Nhân tộc vẫn là như vậy ti tiện, huyết mạch chảy xuôi dơ bẩn huyết dịch. Mãng hoang thời kỳ chính là như vậy, bằng vào âm mưu quỷ kế, đổi trắng thay đen, may mắn chiếm đại hoang. Này nói quỷ ảnh ngẩng đầu, nhưng là hiện hóa ra một trương tuổi trẻ khuôn mặt, cũng không có trong tưởng tượng dữ tợn đáng sợ, đỉnh đầu có hai sừng hiệu vô lượng, nơi mi tâm có một cái vảy màu đen. Bất quá con ngươi chạm giống, nhảy lên quỷ diễm đặc biệt sống nhân, mang vô tận âm hàn cùng quỷ dị, mọi người theo hắn con ngươi chỗ sâu, thấy vô tận quỷ ảnh, phần mộ khô cốt, dữ tợn đáng sợ quỷ ảnh ở thôn phệ giả nhân tộc huyết nục. Vô số nhân tộc tại bọn họ miệng trong chỉ còn dưới từng cục khô cốt. Trong nháy mắt kinh khủng như vậy hình ảnh chiếu rọi xuất chúng người chỗ sâu trong óc, vô số tâm linh người rung mạnh, nhịn không được cũng lui ra ngoài, thậm chí một ít trọng lâu cảnh ba trọng thiên dưới võ giả, chịu đựng không nổi này quỷ dị khí tức, linh hồn chỗ sâu không ngừng run, tuy rằng bọn họ đang cực lực dãy rủa, thế nhưng này vô tận ảo giác, nhưng là in vào bọn họ linh hồn chỗ sâu thông thường. Quỷ tộc Cú Linh, người dĩ nhiên theo hư không trên đường đi tới nhân giới đại địa. Đúng lúc này, quát to một tiếng, đem mọi người giật mình tỉnh giấc, Bạch Trạch chiến bộ tam trưởng lao huyết hồ chi chủ, lạnh thấu xương thanh âm xuất đến, hắn Bạch Trạch hầu bộ chấn áp quỷ tộc hư không đường, quỷ tộc này thân phận há có thể không rõ ràng. Huyết hồ chi chủ sắc mặt xấu xí xuống, chặt chẽ nhìn thẳng này nói quỷ ảnh, đây tuyệt đối là một danh đối thủ khó dây dưa, những năm gần đây, hắn Bạch Trạch chiến bộ chẳng biết có bao nhiêu võ giả ngã xuống ở trong tay hắn, hóa thành một đống khô cốt. Thật không ngờ ở tộc trong rất nhiều võ giả trấn thủ dưới, vẫn như cũng nhượng hắn theo hư không chi lộ giữa phủ xuống nhân giới đại địa, vốn cho là ngay cả lần này biên hoang vực rất nhiều bộ tộc tranh đoạt lôi kiếp linh mục, coi như là có dị tộc trong bóng tối hạ thủ, cũng bất quá là tiểu đà tiểu nháo, dù sao này loại sự tình ở trước kia không biết sinh qua nhiều ít lần. Bất quá ở nhìn thấy này tôn sát thần xuất hiện, huyết hồ chi chủ trong lòng không khỏi dâng lên một mạt phiền táo, tựa hồ sự tình đã ra hắn nguyên bản ngoài dự liệu, là hắn. Một ít thế hệ trước võ giả nghe vậy biến sắc, quỷ tộc này U Linh tên bọn họ cũng là có nghe thấy, này chút dị tộc ngay cả bọn họ bị chấn áp tại hư không chi lộ ở giữa, thế nhưng biên hoang vực vẫn như cũ có bọn họ thân ảnh trong bóng tối hành động, trăm năm trong, tổng có như thế mấy lần bọn họ hội theo trong hư không phủ xuống nhân giới đại địa. Quỷ tộc này U Linh chính là một người trong số đó, trăm năm trước, một người độc thân phủ xuống nhân giới đại địa, giết vào một tòa trung phẩm chiến bộ, như không phải là có nhân tộc cường giả ngẫu nhiên trải qua phụ cận, tòa trung phẩm chiến bộ, tiêu triệt để tiêu thất ở nhân giới đại địa. Thật không ngờ này Linh Vũ ẩn nấp trăm năm sau, lần này xuất hiện ở nhân giới đại địa. Không sai, thật không ngờ bản tọa hội phủ xuống nhân giới đại địa đi, ngươi Bạch Trạch bộ lạc nhãi con thực lực quá yếu, ở bản tọa trước mặt bất quá là con sâu cái kiến thông thường, đã bị hút khô huyết nục, tới mãng hoang đại địa vừa khéo đánh bữa ăn ngon. Đối với tam trưởng lão huyết hồ chi chủ căm tức, U Linh không thèm để ý chút nào, bọn họ sớm đã là quen biết đã lâu, ở hư không chi lộ giữa, không biết giao thủ bao nhiêu lần. Lẫn nhau giữa thực lực cũng là hết sức rõ ràng. Lão vật, ngươi đã lão, còn là cẩn thận một ít, bản tọa đối với ngươi huyết nhục còn là khát vọng không ngớt, nếu có thể đem ngươi huyết nhục hút khô, tin tưởng sông ngòi lão già kia thần sắc tất nhiên vô cùng đặc sắc. Hôn trướng. Huyết hồ chi chủ nhất thời nổi giận, sông ngòi chính là Bạch Trạch chiến bộ tộc trưởng đại nhân Tôn Hào, Hà Trạch Tôn giả, U Linh dĩ nhiên không kiêng kỵ như vậy nhục mạ nhà mình tộc trưởng, nhất thời nhượng hắn tức giận tràn trề. Này mãng hoang đại địa rộng lớn vô biên, tài nguyên phong phú, nhưng là bị các ngươi ti tiện nhân tộc chiếm, này phiến cổ lão đại mà, tổng có một ngày hội trở lại ta bách tộc trong tay, này phiến đại địa phải gọi quỷ vực, phải gọi huyết giới. Thê thảm thanh huyết sáo, tựa hồ có thấm nhuần tâm linh lực phá hoại, không ngừng thấu nhập mọi người linh hồn chỗ sâu, lệnh tân sinh chập chờn, huyễn tưởng bộc phát. U Linh trong miệng nổi lên một mạt tàn nhẫn tiêu ý. Hắn nhìn qua vô cùng tuổi trẻ, thế nhưng quỷ tộc muốn theo đần độn du hồn, mở ra linh trí trở thành cấp thấp nhất quỷ tộc, không biết muốn tiêu hao bao nhiêu năm tháng, mấy trăm hơn ngàn năm cũng có thể, thậm chí có quỷ tộc một thế hệ cũng là du hồn trạng thái, thẳng đến hồn phi phách tán. Ở theo đê giai quỷ tộc tu luyện tới cảnh giới như thế, U Linh không biết tiêu hao bao nhiêu năm tháng, lúc này hắn đứng ở nơi đó, hai trượng nhiều cao thân thể, phủ đầy lân giáp, đỉnh đầu sừng hiệu đường cong, thô to hữu lực, bất quá cường tráng thân thể nơi bạo xuất tới. Không phải là dương cương vậy nóng cháy huyết khí, mà là thấu âm hàn khí tức tà ác. Quỷ tộc cắn rỡ. Nơi này chính là ta nhân giới đại địa, nhân tộc tuyên cổ tiểu sinh sôi thổ địa, bọn ngươi bách tộc dương nghiệt, lòng dạ khó lường, nhiều lần xâm lấn, tàn sát ta nhân tộc đồng bào huyết duệ, nơi phạm hạ tội ác tội lỗi chồng chết. Không sai. Giết ta đồng bào huyết duệ, phạm hạ tội lớn ngập trời, còn dám xuất hiện ở nhân giới đại địa, thật coi ta nhân tộc không người. Dị tộc can đảm dám xuất hiện ở nhân giới thật to trên đất. Đương Chu. Đương nhiên dám can đảm theo hư không chi lộ phủ xuống nhân giới đại địa, xem hôm nay còn có ai có thể hộ đến ở ngươi, hôm nay liền đem mệnh lưu lại đi. Một câu cuối cùng chính là Bạch Trạch chiến bộ tam trưởng lao huyết hồ chi chủ theo như lời, quỷ tộc này U Linh chính là theo nhà mình bộ tộc trấn áp hư không chi lộ trên chạy trốn xuất đến, hắn tự nhiên muốn đem hắn trấn giết. Huyết hồ trưởng lão ngồi xuống huyết hồ ra một tiếng bén nhọn tên là, phía sau ba điều huyết sắc đuôi lẫn nhau xen kẽ, đầy trời hồ ảnh, lợi trảo ngang trời. Hướng U Linh chụp tới, huyết hồ chi chủ càng là theo sát phía sau, một thanh huyết sắc chiến đao trên, chiến khí bột, như thiên hà đảo quyển, tịch quyển đi. Nói khoác mà không biết ngượng, này mãng hoang đại địa lúc nào thành người giới, mãng hoang vô tận năm tháng, chính là ta bách tộc cộng đồng sinh sôi tộc địa, nhân tộc bất quá là sau lại sinh ra con sâu cái kiến, mãng hoang đứng cuối, nhân tộc con sâu cái kiến đổi trắng thay đen, nơi này cho tới bây giờ cũng là thủy chung cũng là ta bách tộc thổ địa. Hôm nay tiểu cho các ngươi biết, huyết thực cuối cùng là huyết thực. Này là đã định trước vận mệnh, hôm nay theo lão già này bắt đầu, bản tọa muốn đem bọn ngươi tất cả đều tàn sát hết sạch. Lão vật, không gì hơn cái này. Nồng đậm nước nở thanh dường như vượt qua lâu dài năm tháng phủ xuống, quỷ diễm nhảy lên càng lợi hại, U Linh thảm lục sắc trong con ngươi hiển lộ ra giữ tận cười, toàn bộ thân thể nổ ra, hóa thành điểm lân quang, đem đánh tới một hồ một người bao bao ở trong đó. Vô tận năm tháng trước huyết thực, cũng muốn độc bá mang hoang, ti tiện nhân tộc, sớm muộn gì có một ngày. Đem bọn ngươi táng nhập vô tận đại địa. Quỷ tộc cùng huyết hồ chi chủ giao thủ, vẫn chưa ảnh hưởng đến trong sơn cốc những người khác, lúc này một danh tuấn tú thanh niên nhân, mâu quang bệ nghệ, từng bước đi hướng tới trước. Phong Minh Thiên. Thiên Đại Tuyển, tuấn tú con ngươi tràn ngập vắng lặng thần sắc, nhìn trong chọc đạp bộ mà ra này danh phong linh tộc võ giả, thanh âm vô hỉ vô bi. Thiên Đại Tuyển, ngươi ta chính là lão bằng hữu, bản tọa theo thấy ngươi đệ nhất nhắn lên, tiểu hạ quyết tâm muốn cho ngươi thần phục ở bản tọa dưới quần, ngày đêm hầu hạ. Trước đây không có cơ hội, hôm nay vừa khéo đem ngươi hàng phục, bực này mỹ sắc, đủ lấy trở thành bản tọa cất giấu một trong, tựa như ngươi tộc tỷ như vậy, đối bản tọa khăng khăng một mực, hàng đêm xanh tiêu chẳng phải đẹp hay. Phong Minh Thiên khuôn mặt anh tuấn trên, có một mặt tà ý dáng tươi cười, trong thần sắc tràn ngập dâm dục. Số tử, 2605. Chương 539, Khiếu Nguyệt Thiên Lang tiêu thần xuất thủ. Chương 539, Khiếu Nguyệt Thiên Lang tiêu thần xuất thủ. Phong Linh tộc chính là đại hoang bách tộc một trong, cái chủng tộc này trời sinh phù hợp gió chi đạo, phong thuộc tính, chính là thuộc về ngũ hành ở ngoài đặc thù thuộc tính, gió tới vô ảnh đi vô tung, mà phong linh tộc chính là thuộc về gió sùng nhi. Trường không phong thuộc tính phong linh tộc, ở độ một đạo trên, nguyên so với chủng tộc khác võ giả có trời sinh ưu thế, chính là duy mau không phá, mặc cho ngươi chiến lược nghịch tiên, thế nhưng công kích không được hắn, cũng là uổng công. Phong Minh Thiên khinh thiêu mang phong túng muốn thần sắc ngôn ngữ, nhất thời nhượng vô số võ giả nổi giận. Hận không thể đi tới đưa hắn miệng xé thối giữa, đặc biệt một ít thanh niên một thế hệ võ giả. Thiên Đài Tuyền tư sắc tuyệt thế, giống như thiên nữ, cơ thể ánh trắng, tán ánh sáng nhu hòa, làm như thịnh thế trích tiên, mặc dù có chút lạnh lùng không thể tiếp cận. Lại thấu một cổ thánh khiết khí cơ, nhượng người nhịn không được sinh thương. Hôn trướng. Nơi này chính là nhân giới, ngươi quá làm cản. Phong Linh tộc, ngươi quá làm cản, dĩ nhiên như thế khinh thiêu, chửi bới Thiên Đài thiên nữ, đây là đang tự tìm cái chết. Còn không quỳ xuống hướng Thiên Đài thiên nữ xin lỗi. Vài thanh niên võ giả lên tiếng mắng, ánh mắt trong lúc lơ đảng ở thiên đài tuyển thân trên đảo qua, thử đồ được đến mỹ nhân ưu ái. Con sâu cái kiến thông thường vật, cũng tới xính anh hùng. Phong Thiên Minh chợt quay đầu, mâu quang có thần quang bùng lên, nhất thời phương viên vài dặm nơi gió mát hướng hắn thân thể kéo tới, toàn bộ thân thể như là ở ngự phong mà đi, trong chớp mắt cũng đã đi tới một danh nhân tộc thanh niên võ giả trước người. Thân trên khí cơ chấn động, này danh nhân tộc võ giả lúc này thần sắc đại biến, cả người gân cốt bạo vàng, thoáng cái hoành bay đi ra, đợi đến rơi xuống đất lúc, sớm đã không có sinh cơ. Phong Thiên Minh vừa ra tay, nhất thời hù dọa nhiều võ giả, đây là một loại mau đến mức tận cùng độ, cộng thêm một loại đáng sợ khí thế, đừng bảo là ở đây thanh niên một thế hệ võ giả, coi như là thế hệ trước võ giả, đều không có mấy người sẽ là đối thủ của hắn, có thể cùng chi địch nổi chỉ có lắc đắc vài tên trọng lâu cảnh năm trọng thiên đại võ giả. Đắc thế không bỏ qua người, Phong Thiên Minh chuẩn bị lại một lần nữa xuất thủ, một đạo đạm lam sắc trong suốt kiếm quang vắt ngang trước mặt, giống như một đạo sóng lớn đại giang, chặn thiên địa. Suy, hai cổ khí cơ đụng vào nhau, cuồn cuộn nổi lên ngập trời sóng lớn, so với đại dương mênh mông biển rộng chỗ sâu sóng lớn còn muốn bằng bạc, sóng lớn cuồn cuộn mãnh liệt dâng trào, cuồn cuộn nổi lên vô tận sóng chiều ầm ầm hạ xuống, quá gần huyến lệ sau điêu tản, đem toàn bộ sơn quốc hơi bị một thanh. Thiên đài tuyên mâu quang biến đến càng thêm vắng lặng dị thường, chặt chẽ nhìn chòng chọc Phong Thiên Minh, hận không thể một kiếm đem chém thành hai khúc. Nàng một vị tộc tỷ, đồng dạng là một vị thiên phú tuyệt cường võ giả, cùng nàng tình như tỷ muội, quan hệ thân mật, nhưng là bị Phong Thiên Minh dùng hạ lưu thủ đoạn, đầu độc tâm trí, trở thành nàng độc chiếm. Không chỉ có như thế, những năm gần đây, càng là có vô số tỷ muội bị hắn đạp hư, này là cả thiên đài chiến bộ khuất nhục, chỉ có dùng Phong Thiên Minh huyết nhục tới tẩy chọn. Đối mặt thiên đài tuyển, Phong Thiên Minh khinh thiêu thần sắc cũng thu liễm, nhìn chòng chọc trước mắt Tiếu Ảnh, trong mắt có kiêng kỵ thần sắc, coi như là hắn miệng không ngăn cản, thế nhưng hắn nhưng là minh bạch trước mắt tên nữ tử này thực lực mạnh, trước bức tôn giả dưới tuyệt cường võ giả, bị nàng chém với dưới kiếm phong linh tộc tộc nhân vô số kể. Này là uy thế chính là dùng hắn phong linh tộc vô số đồng bào huyết nhục tới chú tạo, ngay cả tộc trong phái ra nhiều lần tộc nhân, tiến hành phục giết, như muốn chém giết, thế nhưng mỗi một lần đều bị hắn tuyệt sát mà ra, lấy một lần lại một lần phục kích, cũng chú tạo thiên đài tuyển uy danh hiển hách, thiên đài thiên nữ. Linh kiếm nơi tay, thiên đài tuyển mâu quang càng vắng lặng, cả người đều có vô tận kiếm ý, trong suốt sóng chiều ở thân kiếm phù doanh mà ra, chiếu rọi ra nàng tuyệt mỹ khuôn mặt, này cổ khí tức, vô luận là dị tộc, coi như là cùng vì nhân tộc đồng bào, cũng cảm thấy kinh hãi. Thiên đài tuyển, thần phục với ta, đợi cho bản tọa tránh thoát thiên hỏa kiếp, thành là tôn giả, thậm chí ngày sau trở thành vương giả, đem ngươi dẫn độ, ngươi đem hưởng thụ bất tận, chỉ có ngươi như vậy nữ tử, mới xứng đôi bản tọa. Phong Thiên Minh bỗng nhiên thần sắc trịnh trọng nói rằng, ngả lớn thần sắc thu liễm. Ngươi, đáng chết. Thiên đài tuyển mâu quang bình tĩnh, mang sắc cơ, đối với Phong Thiên Minh nói, chỉ là nhàn nhạt nói ra ba chữ, nhất thời trong thiên địa sát cơ hiện lên. Bản tọa để ý ngươi, đương nhiên không chút nào quý trọng, vậy chờ bản tọa chân chính đem ngươi hàng phục, trở thành dưới quần độc chiếm, ngươi bực này tư sắc, trở thành ta độc chiếm, không biết chu vi những phế vật kia hội làm sao. Ca sát. Vô thanh vô tức trong, thiên đài tuyển cùng Phong Thiên Minh giữa, trong hư không lay động lên từng đạo sóng gợn, thậm chí có từng đạo tỉ mỉ như tơ hư không văn lộ sản sinh, chiến khí cổ động, nhất thời hai người chu vi tới gần các tộc võ giả, tới tấp lui ra phía sau vài dặm nơi, tái chiến khí ra chỉ phía dưới có thể miễn cưỡng chống đối. Giết. Lúc này Phong Thiên Minh thần sắc băng hàn, mâu quang đại thịnh, trong tay chuôi này bạch ngọc chiết phiến, trong lúc huy động, phảng phất có vô tận tiếng gió thổi gào thét, từng đạo cơn lốc cuồn cuộn nổi lên giống như thiên trụ, cuồn cuộn nổi lên chu vi vô tận đá vụn cây cối, như từng cây một thiên trụ áp rơi xuống, nơi đi qua, hết thảy đều sạch. Ở chung quanh bọn họ, vô số thấp bé núi nhỏ sụp xuống, người ôm cổ mục bị liền căn quần cuộn nổi lên, không chịu nổi áp lực thật lớn, hóa thành bột mịn. Hưu. Linh kiếm kinh minh, thiên đài tuyển nhân kiếm hợp nhất, trong suốt kiếm quang thu liễm, vô tận chiến khi hướng thân kiếm hội tụ, không ngừng ngưng thật, có quần cuộn sóng chiều thanh âm vang lên, toàn bộ linh kiếm dường như chính là một cái thiên hà, dung nạp vô tận ngập trời sóng lớn. Một đạo lóng lánh kiếm quang gào thét, từng đạo lam nhạt trong suốt kiếm quang trên trời mà thoáng hiện, sóng lớn ngập trời, gần như đem toàn bộ sơn lâm đều bao phủ. Suy suy suy. Lưu quang lóe lên, không có gì kinh thiên nổ vàng, linh kiếm vài cái lập lòe, đem quần quận đến cơn lốc, cắt ra hai nửa, ở trong hư không từ từ tiêu tán. Thiên đài tuyển thân ảnh mau rút lui, tóc xanh như suối, dáng người mờ mịt, giống như thiên nữ thông thường, chỉ sợ là lui về phía sau, cũng là phong khinh vân đạm, nhìn không thấy nửa điểm kinh hoàng. Hai anh. Trái lại Phong Thiên Minh rên lên một tiếng, theo một mảnh như sóng kiếm quang trong lao ra, khỏe miệng có ti ti vết máu tràn đầy tán, sắc mặt cũng không tốt xem. Thiên đài tuyển thực lực lại có tiến bộ, hắn dĩ nhiên ăn một cái ám quy. Phải biết rằng bọn họ lần trước giao thủ, chính là ở hư không trên đường, phong linh tộc cùng thiên đài chiến bộ hôn chiến trong, mà thời gian bất quá là 3 tháng trước. Đến hai người thực lực như vậy, dù cho mấy năm mấy chục năm không có một tia tiến thêm, cũng là thập phần bình thường, dù sao trọng lâu cảnh trên võ giả, không chỉ là chiến khí ngưng tụ, càng đối với thần thông chiêu thức càng ngộ. Tiến vào sơn cốc giữa mười mấy tên dị tộc võ giả, chính là lấy quỷ tộc U Linh, phong linh tộc Phong Thiên Minh, một vị có thể so với nhân tộc trọng lâu cảnh năm trọng thiên huyết tộc, một danh yêu tộc Vi Tôn. Lúc này quỷ tộc U Linh cùng Bạch Trạch chiến bộ tam trưởng lao huyết hồ chi chủ giao thủ, phong linh tộc Phong Thiên Minh cùng thiên đài tuyển đại chiến, này danh huyết tộc bị thượng phẩm huyền thanh chiến bộ tộc trưởng Huyền Nguyệt chống đối, bất quá đều là trọng lâu cảnh năm trọng thiên cảnh giới, Huyền Nguyệt ở huyết tộc vây công đủ hợi, nhưng là cực kỳ nguy hiểm, miễn cưỡng ngăn trở. Cũng may có hai gã khác trọng lâu cảnh năm trọng thiên đại võ giả thoát ra tiến lên, ba người hợp lực mới miễn cưỡng ngăn trở này danh huyết tộc công pháp. Mà tinh thạch chiến bộ thiếu tộc trưởng Thác Tinh Thiên, nhưng là cầm trong tay búa đá, sắp nhập dị tộc trong, nguyên bản khéo leo búa đá hóa thành ba trượng lớn nhỏ, mỗi một lần hạ xuống đều có một danh dị tộc hóa thành phủ dưới vong hồn, giết, chu diệt dị tộc. Trong sân cốc nhất thời biến thành một mảnh hỗn loạn, bất quá tổng đến nói vẫn là nhân tộc võ giả chiếm thượng phong. Dị tộc giữa mấy vị cường giả đều có nhân tộc chống đối bên ngoài, còn lại võ giả hợp lực ở vây công cái khác dị tộc. Vâng! Một đạo khôi ngô thân thể theo loạn thạch giữa bước ra, chính là này danh yêu tộc, hắn đã toàn bộ hóa thành nhân hình, như phổ thông nhân tộc cùng năm sai biệt, dáng người khỏe mạnh, chừng hai trượng cao, một đôi mắt giống như là hai ngọn đèn yêu đèn, mâu quang sở trí, chiếu xạ ra kinh người quan mang. Hắn chính là giấu ở biên hoang vực chỗ sâu yêu tộc một chi. Bọn họ này một chi yêu tộc theo hư không đường phủ xuống nhân giới đại địa, đã kinh lịch hồi lâu năm tháng, càng là sinh sôi mấy đời. Bản thể hắn chính là một đầu thanh lang, nghe đồn thể nội chạy xuôi thượng cổ hung thú khiếu nguyệt thiên lang huyết mạch, thượng cổ năm giữa thoát ly hung thú, ngược lại hóa thành yêu tộc. Không gì hơn cái này. Này thanh lang yêu tộc một quyền đem mãng sơn đánh bay, mâu quang cười lạnh, đi nhanh bước ra, hùng tráng thân thể như một đạo màu xanh gió xoáy, bàn tay khép lại, hóa thành tay đao. Trong sát na lại một lần nữa hướng mãng sơn thân trên chém tới. Phúc! Thân thể chợt lui, mãng sơn phun ra một ngụm máu tươi, ngạnh kháng yêu tộc với hắn mà nói, còn là quá mức miễn cưỡng, ngay cả hắn cũng kiêm tu thịt thần chi đạo, thế nhưng này yêu tộc thân thể nhưng là càng thêm mạnh mẽ, tự liền hắn bản mạng linh binh, đều bị hắn sụp đổ ra một đạo chỗ hổng, trường ấn gần như in vào linh binh trên. Không tốt! Có người kinh hô, mãng sơn lăng nhiên, thân thể trong nháy mắt hướng một bên lướt ngang đi qua. Bất quá vẫn có huyết quang bắn tóe, hắn lần nữa ra kêu đau một tiếng, bên hông máu tươi nhễ nhại, thanh lang yêu tộc xé ra một đạo dữ tợn miệng máu. Ở thanh lang yêu tộc trong tay, chặt nắm chặt một khối lớn chừng bàn tay huyết nhục núc ních, huyết khí tinh hoa trong nháy mắt bị hút hết, hóa thành bột phấn phiêu tán. Trọng lâu cảnh năm trọng thiên nhân tộc huyết nhục, quả nhiên là chân phẩm. Liếm liếm khóe miệng, màu xanh con ngươi dữ tợn, thanh lang yêu tộc có chẳng đáng nói rằng nhân tộc trời sinh chính là thuộc về huyết thực, dĩ nhiên như vậy không biết thiên mệnh. Dám can đảm phản kháng chủ nhân, đáng chết. Hôn trướng. Mãng Sơn nổi giận, đây quả thực là nhục nhã, hắn cả người tuôn ra kinh người mãng hoang chi khí, trong tay thiết côn có màu vàng nhạt hỏa diễm phù doanh mà ra, hướng yêu lang quét ngang đi. Lúc nào, chỉ có thể ẩn nút trong bóng tối lang yêu, cũng dám như vậy quang minh chính đại xuất hiện ở nhân giới đại địa. Nhưng mà, có người độ, nhanh hơn Mãng Sơn, chính là Tiêu Thần, hắn thân ảnh đột ngột như vậy xuất hiện ở giữa hai người, đem Mãng Sơn ngăn ở phía sau. Lúc này hắn cảm thụ được Mãng Sơn đã thân thể bị thương nặng, vạn vạn không phải là này yêu lang đối thủ. Ngươi trên người có ta yêu tộc quán khí. Tiêu Thần xuất hiện, nhất thời nhượng lang yêu bung tha truy sát Mãng Sơn, bởi vì ở Tiêu Thần thân trên, hắn cảm thụ được vô tận quán khí, đó là yêu tộc bị tàn sát sau tàn lưu lại. Số tử, 2591. Chương 540, Thanh Nguyệt Thương Lang yêu tộc uy thế. Chương 540, Thanh Nguyệt Thương Lang yêu tộc uy thế. Yêu tộc, lân giáp linh vũ hạng người. Bất quá là một đàn ăn tươi nuốt sống chim bay cá nhảy, ngay cả rút đi lân giáp hóa thành nhân thân, vẫn như cũ cải biến không xuất sinh sự thực, trời sinh tính tàn nhẫn giết, đáng chết, bị bản tộc trưởng đạp thành thịt nát yêu tộc càng là đếm không xuể. Đối với thanh lang yêu tộc xích hồng mâu quang, Tiêu Thần không thèm để ý chút nào, tu vi đến bọn họ bực này cảnh giới, tâm thần vững chắc, có thể đi tới bước này, vô luận là kia một chủng tộc võ giả, không khỏi là đạp phá vô tận huyết hải thâm uyên, dùng vô tận giết chóc chú tạo. Ngay cả là thi sơn huyết hải đều có thể chuyển quá. Lúc này, Tiêu Thần sở dĩ sẽ ra tay, đem Mãng Sơn theo thanh lang yêu tộc trong tay cứu, đó là bởi vì, Tiêu Thần cảm thấy Mãng Sơn vẫn có thể xem là một danh tâm huyết đại hán, có chút hợp hắn khẩu vị, thân vì nhân tộc ngay cả biết không phải là này thanh lang yêu tộc đối thủ, làm không cho hắn có cơ hội tàn sát nhân tộc võ giả, cũng cũng đem hết toàn lực chống đỡ yêu tộc công phạt. Một nguyên nhân khác chính là ở nhân giới đại địa trên, ở hắn tiêu thần trước mặt, lại có yêu tộc như thế hung hăng ngang ngược, phải giết. Giết ta yêu tộc, ngươi đáng chết. Thanh lang rít gào, một cước đạp xuống, toàn bộ sơn cốc nhất thời chấn động, dưới chân thấp bé cổ sơn nhất thời sụp đổ, giống như yêu đăng như nhau huyết màu giữa có vô tận bạo ngược, chặt chẽ nhìn chòng chọc tiêu thần, cần phải đem tiêu thần nghiền nát. Ti tiện nhân tộc, bởi vì có chút thực lực, tiểu như vậy càng rỡ, con sâu cái kiến thủy chung là con sâu cái kiến, thật cho là có thể phù du rung động tây, không biết tự lượng sức mình, hôm nay hay dùng ngươi huyết nhục để tế điện ta yêu tộc chết đi đồng bào. Huyết sắc con ngươi trong, dường như có hai đạo huyết sắc vòng xoáy ở chuyển động, hai đạo huyết sắc mâu quang mà ra, này là đáng sợ giết sạch, cách đó không xa hai danh nhân tộc võ giả không kịp né tránh, nhất thời bị này hai đạo sát cơ xuyên thủng thân thể, phục thi đại mà. Tiêu thần nhìn về phía này thanh lang yêu tộc, xuyên thấu qua vô tận huyết sắc, ở yêu lang huyết mâu trong, có nhiều lắm huyết cùng cốt vết máu tung bay, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, vô tận nhân tộc đồng bào phục thi, vô biên phục thi chồng chất thành sơn, từng tên một yêu tộc ở ngửa mặt lên trời cười to. Khóe miệng xé rách nhân tộc huyết nục, toàn bộ đại địa huyết khí sông tiêu, này là một bộ thế nào tàn phá bừa bãi chẳng cảnh. Ti tiện nhân tộc, vĩ đại thanh lang yêu chủ phán ngươi tử hình. Sau một khắc, thanh lang thân trên tuôn ra vô tận lực lệ khí, toàn bộ thân thể chu vi nhất thời khí lưu kích động, chu vi hơn 10 vị võ giả, vô luận là dị tộc còn là nhân tộc, đều bị sụp đổ bay đi ra, càng là có mấy người ngã xuống, huyết cốt tung bay. Tử vong mới có thể chuộc quá ngươi nơi phạm hạ tội nghiệt. Một cước đạp toé dưới chân cổ sơn, thanh lang yêu tộc kéo dài hư không, như một đầu phá tan gông xiềng mãng hoang cổ thú, tán vô tận lệ khí, hướng tiêu thần chấn rơi xuống, bàng bạc yêu khí mãnh liệt dâng trào, cần phải đem tiêu thần triệt để nghiền thành thịt nát. Thẩm phán. Tiêu thần trong mắt đồng dạng sát cơ hiện lên, lạnh giọng quát lên, vậy nhìn hôm nay đến tột cùng là người nào thẩm phán người nào. Giang giác. Tiêu thần cước bộ mại động. Quần quần huyết khí như biển, huyết khí tinh trụ sông thẳng tới chân trời, này là thân thể chiến thể tu luyện tới trình độ nhất định dị tượng. Mà tiêu thần huyết khí đã hóa thành huyết sắc cự long, long thân đường cong bám vào sau lưng của hắn, nồng nặc huyết khí nhuộm đỏ đại địa, toàn bộ thân thể càng là phù doanh ra màu xanh liệt viêm, hướng thanh lang yêu tộc nên đón. Này đầu lang yêu cùng cái khác dị tộc bất đồng, chính là sinh trưởng ở địa phương ở nhân giới đại địa trên, từ hắn tiền bối theo hư không chi lộ, phủ xuống nhân giới đại địa, đã sinh sôi mấy đời tộc nhân. Biên hoang vực có thông thường danh giới không có bị nhân tộc trưởng khống, cái này cũng thành dị tộc thiên nhiên tránh né chỗ. Mà lang yêu này bộ tộc chính là dấu ở biên hoang vực thâm sơn cổ giản trong, nhiều lần nhận đến nhân tộc võ giả tiêu trừ, đều không thể sách đáy đem tiêu diệt. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Không chỉ có như thế, càng là lăn lộn phong sinh thủy khởi, từng bước một trở thành thực lực như vậy cường đại yêu tộc chiến tướng, bị hắn trong bóng tối hủy diệt nhân tộc tiểu bộ tộc, càng là vô số kể, hôm nay càng là như vậy làm tầm trọng thêm, theo mãng hoang đại địa chỗ sâu đi ra. Cùng cái khác theo hư không đường phủ xuống dị tộc liên hợp cùng một chỗ. Bất quá cái này cũng nhìn ra này thanh lang yêu tộc thực lực mạnh mẽ, có thể ở nhân tộc nhiều lần chinh phạt dưới, từng bước một đi tới tình cảnh như vậy, tiêu thần vẫn chưa có bất kỳ khinh thường nào, huống chi này danh yêu tộc võ đạo cảnh giới, thậm chí mơ hồ so với hắn mạnh hơn một đường. Yêu đăng vậy huyết mâu bắn ra hai đạo khiếp người tiêu máu, đem tiêu thần vững vàng tập trung, thất đại quả đấm nhỏ như một luân hắc nhật, lệnh hư không chấn động, như một đầu cự chú ý trọng trọng va chạm. Cùng tiêu thần mãnh liệt đụng vào nhau. Loảng xoảng, kinh thiên nổ vang, chấn đắc chu vi không ít võ giả thất khiếu chảy máu bay rất ra ngoài, bọn họ căn bản không chịu nổi này loại cấp bậc thân thể va chạm sản sinh đáng sợ sóng âm, linh hồn chỗ sâu biến đến một mảnh hỗn độn. Va chạm nơi sản sinh cuồng bạo khí lưu, hướng bốn phía tịch quyển đi, bất quá nhưng là ở hai người bên cạnh mấy trượng ở ngoài, là tốt rồi tựa như sứ khí thông thường thốn thốn vỡ vụn, hóa thành hư vô, nặng bình tĩnh lại. Cảm thụ cánh tay truyền đến tê dại cảm giác, thanh lang yêu chủ mâu quang hơi rét, yêu tộc tuy rằng thoát ly hung thú khác đứng bộ tộc, thân thể tu luyện không còn là chủ lưu, thế nhưng thân thể chiến thể vẫn là tiên thiên ưu thế, hắn thật không ngờ tiêu thần chiến thể dĩ nhiên không kém với hắn, không chỉ có như thế, hắn thậm chí có một loại ảo giác, vừa một kích cũng không phải tiêu thần toàn bộ thực lực. Thanh lang yêu tộc ánh mắt lộ ra vài phần vẻ âm trầm, hôm nay trong sân cốc, nơi tụ tập nhân tộc võ giả, chiếm biên hoang vực nhân tộc gần như một nửa thực lực, mà bọn họ mấy đại dị tộc xuất hiện ở nơi đây. Chính là vì tận khả năng chém giết nhân tộc võ giả, trọng thương nhân tộc thực lực. Mà bọn hắn bây giờ tứ đại người dẫn đầu, đều là bị nhân tộc giữa cường giả cuốn lên, không được phân thân, mang đến cái khác tộc nhân, càng là nhận đến gấp đôi nhân tộc võ giả vây công, chiến cuộc đối với bọn họ một phương thập phần bất lợi, mặc dù bọn hắn còn có đến tiếp sau kế hoạch còn chưa thi triển, thế nhưng tôn giả đại năng đến tột cùng lúc nào xuất hiện, cũng không phải bọn họ có thể vọng thêm phỏng đoán. Trọng lâu cảnh năm trọng thiên cảnh giới, xem ngươi cốt linh không đủ 30, xem ra là gần nhất mấy chục năm nhân tộc tân tấn thanh niên võ giả, bất quá năm trọng thiên sơ kỳ, thân thể kiên cố, có thể mượn bản yêu chủ một kích, bất quá không hơn. Thanh lang yêu tộc xem Tiêu Thần, chợt lộ ra một mặt tàn nhẫn tiêu ý, nói bản yêu chủ ở mãng hoang đại địa ngang dọc mấy trăm năm, không biết nhận đến nhân tộc bao nhiêu lần tiêu trừ, biết vì sao bổn yêu yêu chủ vẫn như cũ đứng ở chỗ này sao. Nói cho ngươi biết, nhân tộc tiểu bối, bản yêu chủ tuy rằng cảnh giới bất quá trọng lâu cảnh năm trọng thiên cảnh giới, thế nhưng yêu khí tràn đầy, người mang thượng cổ thần thú khiếu nguyệt thiên lang huyết mạch, trong khoảng thời gian ngắn thậm chí thân thể chiến lực có thể phá nhập tôn giả cấp độ, trọng lâu cảnh 6 trọng thiên chiến lực, đó là tôn giả cấp bậc lĩnh vực, thiên địa hai cực chênh lệch, ngay cả là nhân tộc tôn giả cũng không sợ. Thì tính sao? Tiêu Thần ánh mắt bình thản, bình tĩnh nói rằng, nhân tộc tiểu bối, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, bản yêu chủ làm muốn đem ngươi huyết cốt một tấc nghiền nát. Phải không? Yêu tộc cũng là như vậy hạ người cuồng vọng tự đại sao, thảo nào lưu lạc đại hoang, bị ta nhân tộc tiêu trừ như chó nhà có tang thông thường, cả ngày trốn đông trốn tây. Tiểu bối càn rỡ, nhiều ít năm, không người nào dám như vậy khinh thị bản yêu chủ tưởng tốt, ta còn là không nên giết ngươi, muốn đem ngươi triệt để hàng phục, trở thành ta yêu tộc nô buộc, đến lúc đó, này biên hoang vực mọi người người đều biết. Nhân tộc một vị cốt linh bất quá 30 ngày mới võ giả, trở thành ta yêu tộc ngồi xuống tay sai, tin tưởng tin tức này hội làm cho cả đại hoang khiếp sợ. Thanh lang yêu tộc thổ khí như tiếng sấm, thoại âm rơi xuống, cũng đã thi triển thủ đoạn lôi đỉnh, hai trượng cao thân thể dường như là núi nhỏ thông thường hoành đẩy tới, nơi đi qua, hư không chấn động, ra thử thử âm thanh, thân thể pha không, dĩ nhiên va chạm không gian vách ngăn có nữ khúc dấu hiệu. Tiêu Thần thần sắc nghiêm trọng, này thanh lang ngôn ngữ càng rỡ. Thế nhưng thực lực nhưng là thuật nói như vậy mạnh mẽ, xé rách hư không chính là tôn giả đại năng năng lực, mà này yêu tộc dĩ nhiên bằng vào thân thể để chân không nhu khúc, đây tuyệt đối là tôn giả cảnh giới dưới cực hạn trạng thái. Ung ung, như lôi đình nổ vang, ở thanh lang yêu chủ thể nội tuôn ra tới, một cổ sung thiên huyết khí bay lên, thân là yêu tộc tiên thiên thân thể ưu thế hiển lộ không thể nghi ngờ, tụ Tiêu Thần suy đoán đây là một loại tiên thiên đặc thù yêu tộc chiến thể. Thanh lang yêu tộc bản tộc chính là Thanh Nguyệt Thương Lang. Tại bọn họ này bộ tộc trong truyền thuyết, thượng cổ mãng hoang thời kỳ, mãng hoang đại địa có thần thú Khiếu Nguyệt Thiên Lang xưng bá thế gian, sau lại Khiếu Nguyệt Thiên Lang lưu lại 9 loại lang tộc huyết duệ, mà Thanh Nguyệt Thương Lang chính là 9 đại lang tộc một trong. Bất quá Thanh Nguyệt Thương Lang ở thượng cổ lúc, cả tộc hóa yêu, thoát ly hung thú, tiến nhập yêu giới, trở thành yêu giới vương tộc một trong. Tuy rằng kinh lịch tuyên cổ năm tháng, Thanh Nguyệt Thương Lang thể nội huyết mạch không ngừng diễn hóa, có vô số huyết mạch chi nhánh. Nguyên bản thuộc về Khiếu Nguyệt Thiên Lang huyết mạch nguyệt từ từ mỏng manh đứng lên, thế nhưng bằng vào này nồng cạn huyết mạch, vẫn như cũng nhượng Thanh Nguyệt Thương Lang bộ tộc trở thành yêu giới vương tộc một trong, lấy yêu thể cùng yêu huyết hùng hậu làm xương. Giết! Huyết khí kích động, Tiêu Thần cũng không khỏi được một tiếng thét dài, trước mắt yêu lang thực lực, xa so với trước đó vài ngày, bị hắn chém giết hắc nham độc giác nhu, cường hắn hơn, yêu tộc đồng dạng là một cái so đấu huyết mạch chủng tộc, hắc nham độc giác nhu huyết mạch khởi nguyên, so với Thanh Lang tổ tiên huyết mạch căn bản mỗi có chút có thể so với tính, không ở một tầng thứ. Mà hắn hoàng kim chiến thể đã tu luyện tới quyển thứ 5 viên mãn cấp độ, đối ứng nhân tộc trọng lâu cảnh 5 trọng thiên cảnh giới, có thể nói hắn thân thể chiến thể mảy may không thể so này lang yêu kém mảy may, thanh lang yêu chủ, có thần thú huyết mạch, ngưng tụ đặc thú yêu thể. Mà hắn Tiêu Thần tu luyện hoàng kim chiến thể, này nhân tộc vô thượng vương bộ từng trải qua chấn tộc công pháp, chấn áp bát hoang bốn cực một cái thời đại vô thượng thân thể bí pháp điển tịch, ai mạnh ai yếu chỉ có máu và lửa đấu. Màu xanh cự trưởng như thất như nhau phách rơi, yêu huyết như lôi, tàn bạo, huyết tinh khí cơ phô thiên cái địa, một trưởng này hạ xuống, như là có một tòa cổ sơn đè xuống, bầu trời đều biến đến tối xuống. Mấy trăm trưởng ở ngoài, một ít kịch chiến võ giả, linh hồn rung động, tới tấp hướng phía sau trở lui, này là một cổ bọn họ khó có thể chống đối lực lượng, này cự trưởng dưới, bọn họ cảm thấy thể nội chiến khí ở ngưng trệ, có một cổ tử vong khí cơ đưa bọn họ bao phủ. Số tử 2601. Chương 541, tinh thần cầm cố chém giết thanh lang. Chương 541, tinh thần cầm cố chém giết thanh lang. Mà ở Tiêu Thần trên đỉnh đầu, hư không lại có muốn sụp xuống xu thế, một cổ lạnh thấu xương dòng nước xiết diễn xanh mà ra, chiều hắn thân thể uy áp xuống. Không gian loạn lưu. Nhất thời có người kinh hô, mặc dù cách mấy trăm trượng khoảng cách xa, vẫn như cũng nhượng vô số võ giả kinh hãi, xé rách không gian vách ngăn, chính là tôn giả đại năng thủ đoạn. Hôm nay hư không kích động, giống như kính mặt vết dạn thông thường dạn nước vết tích, khoảng cách toàn bộ không gian xé rách, vẹn vẹn chỉ kém một tia, này thanh lang yêu tộc thực lực thật sự là cường hãn thái quá, thậm chí có thể nói là tôn giả dưới tuyệt đỉnh chiến lược. Này lang yêu dĩ nhiên cường hãn như thế. Tại sao có thể như vậy? Vô số nhân tộc võ giả cười khổ, mâu quang thảm đạm, thực lực như vậy trừ một ít trọng lâu cảnh năm trọng thiên giữa, chiến lực nghịch thiên võ giả, ai có thể chống đối. Mà bây giờ, trong sơn cốc cái khác trọng lâu cảnh năm trọng thiên võ giả, bọn họ không khỏi là ở chống đỡ cái khác dị tộc công phạt, muốn là này thanh lang yêu chủ đằng xuất thủ tới, toàn bộ trong sơn cốc chiến cuộc, đối với nhân tộc đến nói đem là một tràng tai nạn. Lúc này mọi người quả thực cũng không nhìn tốt Tiêu Thần, dù sao xem Tiêu Thần cốt linh không đủ 30, tuổi như vậy ở đại hoang giữa càng là danh tiếng không hiện, làm sao có thể chống đối này hung danh hiển hách thanh lang yêu chủ, này thanh lang chính là huy danh, chính là dùng vô số nhân tộc đồng bào huyết nhục chú tạo. Vâng! Tiêu Thần trên thân hình, một đạo kim quang giống như thiên trụ mà ra, cùng chiến khí hòa lẫn, hóa thành thanh kim thần sắc, tiếp theo vô tận đỏ như máu huyết khí dũng mãnh vào, nhượng hắn trên thân thể có ti tiêu huyết sắc bao phủ. Thể nội có như lôi đình động tĩnh, này là thể nội hoàng kim chiến cốt vận chuyển tới cực hạn biểu hiện, vô số huyền ảo tiêu tan, tóc dài loạn vũ. Đốt! Tiêu Thần thân ảnh ở trong cột ánh sáng, cả người thấu phát ra một cổ phóng đãng khí cơ, dường như vượt qua vô tận năm tháng phủ xuống nơi đây. Giang giác! Sắc mặt cao chót vót, mâu quang vô hỉ vô bi, một cước bước ra, Tiêu Thần thân thể giống như một tòa hỏa lò thông thường hoành đụng, nguyên bản bên cạnh muốn nứt ra hư không, không để ý chút nào, nơi đi qua, không gian hàng rào ca ca rung động, từng đạo cực nhỏ vết dạn lại một lần nữa lan tràn ra, bất quá vẫn chưa đến không thể vãn hồi nông nỗi, hư không không có triệt để chôn vùi dấu hiệu. Chiến. Hai người gần như đồng thời bắn ra ra vô tận giết âm, hai đạo tháp sắt thông thường thân thể, giống như hai khỏa tinh thần lại một lần nữa đụng vào nhau, vô lượng thần quang bắn ra, tứ phương chấn động, lấy hai người làm trung tâm, trong hư không có từng cái vốn lượn tỉ mỉ vết dạn, hướng viễn phương kéo dài. Ông ông ông. Mà tối làm vị trí trung tâm, có một đạo cực điểm đen nhỏ hiển hóa mà ra, lát sau diễn sinh ra một cổ vô cùng kinh khủng thôn vệ chi lực, có nghiền nát không gian mảnh nhỏ theo động giữa mà ra. Này là không gian vết dạng, gần như vừa xuất hiện. Tiêu chấn động trong sơn cốc tất cả võ giả, cho dù là cường như thiên đài tuyển, huyết hồ chi chủ, còn có quỷ tộc cu linh, bực này trọng lâu cảnh năm trọng thiên xưng hùng võ giả, đều tới tấp vô ý thức tách ra mấy trăm trượng xa. Không thành tôn giả đại năng. Mặt đối không gian loạn lưu chỉ có một con đường chết, trong hư không vô tận chém giết lực, đủ lấy sẽ rách hết thể sinh linh, ngay cả là trọng lâu cảnh năm trọng thiên cực hạn, tại đây loạn lưu bao phủ hư không bên trong, dùng không bao lâu thân thể sẽ phá thành mảnh nhỏ. Phúc! Thanh lang yêu chủ ho ra máu, hoành bay đi ra, nguyên bản thanh huy như hoa chiến thể, biến đến ảm đạm xuống, hiện lộ bên ngoài cánh tay trên, thậm chí có từng đạo tỉ mỉ vết nước, chiến thể lại bị sinh sôi đánh nát. Cái gì? Như thế cường! Có nhân tộc võ giả kinh hô, cường thế thanh lang yêu chủ, dĩ nhiên thua ở cũng không nhìn tốt Tiêu Thần trong tay, đây quả thực là kinh thiên nghịch chuyển, Tiêu Thần chiến lực đến tuột cùng có nhiều cường, có nhận biết Tiêu Thần thân phận võ giả, càng là trong lòng cuồng hô, đây là chính là trung phẩm chiến bộ tộc trưởng sao, coi như là ở thượng phẩm chiến bộ trong, này nhóm cường giả cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà trái lại dị tộc một phương, thanh lang yêu chủ, là bọn hắn lần này rất nhiều võ giả giữa, thực lực mạnh nhất 4 người một trong. Như vậy tôn giả dưới tuyệt thế chiến lược, dĩ nhiên đều không phải là này nhân tộc thanh niên đối tay, lẽ nào lần này trọng thương nhân tộc kế hoạch, sẽ lại một lần nữa chết non. Ông, không có nửa điểm dấu hiệu, ở rất nhiều võ giả ngây người sát na, Tiêu Thần thân thể bước ra một bước, nơi mi tâm một cổ bàng bạc tinh thần ý chí, mãnh liệt mà ra, một cổ không nói gì khí cơ, trong nháy mắt đem thanh lang yêu tộc tập trung. Tôn giả cấp độ tinh thần ý chí, mênh mông vô cùng, trực tiếp thấu nhập thanh lang yêu chủ mi tâm, trực đạt linh hồn chỗ sâu. Bàng bạc ý chí tàn phá bừa bãi, chỉ có một mục đích, đưa hắn thần hồn đảo loạn. Trong sát na, thanh lang yêu tộc huyết hồng như yêu đăng con người, dĩ nhiên xuất hiện một mặt vẻ mê mang, nguyên bản hung hãn khí tức, dĩ nhiên biến đến dịu ngoan đứng lên, tựa hồ toàn bộ thân thể mất đi trưởng khống thông thường. Không tốt. Giờ khắc này, có dị tộc phát hiện trong đó biến cố, thê thảm quỷ khiếu âm thanh lên, nguyên bản cùng huyết hồ chi chủ đại chiến quỷ tộc u linh, con người u diễm nhảy lên, bộc phát ra vô dụng quỷ khí đem huyết hồ chi chủ đẩy lùi. Sẽ phải chiều Tiêu Thần được phương hướng nào tới, hiển nhiên là muốn cứu thanh lang yêu chủ. Làm vì quỷ tộc, xen vào huyết nhục cùng giữa linh hồn chủng tộc, đối với linh hồn nhận biết đặc biệt mẫn cảm, Tiêu Thần tinh thần ý chí bộc phát, tuy rằng vẹn vẹn chỉ là đối thanh lang yêu chủ, thế nhưng vẫn như cũ bị u linh phát giác. Ngăn cản hắn, hắn tinh thần ý chí chính là thuộc về tôn giả cấp độ, thanh lang thần hồn bị hắn cầm cố, ngăn cản hắn. Quỷ âm gào thét, thấm nhuần tâm linh, ở mỗi một danh võ giả bên tai vang lên. U linh toàn bộ thân thể ầm ầm nổ ra, hóa thành điểm lân quang, hướng thanh lang yêu chủ bên cạnh cấp đi. Cái gì? Tôn giả cấp độ tinh thần ý chí. Ha ha. Trở về đi. Nhưng mà làm vì đối thủ cũ huyết hồ chi chủ, há có thể như hắn mong muốn, hét lớn một tiếng, bàng bạo huyết khí bao phủ thiên địa, đem nhiều đóa quỷ hỏa bao bao ở trong đó, quỷ khí cùng huyết khí lẫn nhau thiếu đốt, phát sinh thử thử âm thanh. Tọa hạ tam vị huyết hồ, cùng hắn tâm linh tương thông, càng là bỗng trở nên lớn, ba điều huyết đuôi, quét ngang hư không, đem đầy trời quỷ khí hễ quét là sạch ở, ở U Linh cùng Thanh Lang yêu chủ giữa hai người, tách ra một mảnh chân không khu vực. Phong Thiên Minh, ngươi đối thủ là ta. Tiếp theo, một tiếng khét kêu vang vọng sân cốc, thiên đài tuyển giống như bầu trời trích tiên, màu xanh quần dài vũ động, trong tay đạm lam sắc linh kiếm xẹt qua hư không, một cái thiên hà vắt ngang ở giữa thiên địa, đem cốc giữa thanh phong chẳng đoạn. Thiện nhân, bị nước lũ ngăn cản trở về Phong Thiên Minh sắc mặt âm trầm, anh tuấn mặt trên biến đến dữ tợn đứng lên, phong linh tộc chính là gió sùng nhi, thế nhưng làm vì phong linh tộc đối thủ cũ thiên đài tuyển, lại đối với bọn hắn như lòng bàn tay, linh kiếm ngang trời diễn biến thiên hà, đem gió mát ngăn trở ở ngoài. Nhượng hắn vô pháp mượn phong chi lực, đi cứu viện Thanh Lang yêu chủ. Ngăn cản dị tộc, trợ đại nhân chém giết Thanh Lang yêu tộc. Ngăn trở bọn họ, chu diệt Lang yêu. Giết. Cái khác một ít nhân tộc võ giả nhất thời bạo uống, đem một ít cần phải cứu viện yêu tộc ngăn cản ở bên ngoài. Chỉ cần tiêu thần đem Thanh Lang yêu chủ chu diệt, bằng vào tiêu thần cường hãn như thế chiến lực, trong sơn cốc chiến đấu đem phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nếu là như vậy chu diệt yêu tộc cơ hội, mà bọn họ đỡ không được yêu tộc cứu viện. Đối với bọn hắn đến nói, đem là vũ nhục lớn lao. Giết. Mặc dù như thế, vẫn như cũ có mấy danh dị tộc phá tan nhân tộc ngăn trở, hướng tiêu thần đánh tới, mà tiêu thần làm như không thấy, đạp bộ mà ra, thể nội có đại dương mênh mông thông thường thanh âm vang lên, đó là tiêu thần thể nội quần quận chiến khí. Mênh mông vô cùng huyết khí, hoàng kim chiến thể bị vận chuyển tới cực hạn, tiêu thần toàn bộ người tán phát thanh kim thân làm quan mang, một cổ kinh người quyền thế ở chung quanh thân thể mười mấy trượng nơi diễn sanh. Này vọt tới phụ cận dị tộc võ giả, nhất thời hoành bay đi ra, thân thể nổ ra, huyết cốt tung bay. Một quyền xuyên thủng về phía trước, này là tiêu thần hoàng kim chiến thể tu luyện tới ngũ trọng cực hạn dưới trạng thái một quyền, huyết khí cùng chiến thể lẫn nhau giao hòa, trên nắm tay có màu xanh huyền ảo tiêu tan, trận dung nhập nắm tay bên trong. Vâng! Thiết quyền xuyên thủng, trên thân hình tái người lao ra vô biên trong suốt huyết khí, như đại dương mênh mông thông thường che đậy vài dặm đại địa, mênh mông khí huyết dũng động. Nguyên bản nóng cháy tới cực điểm người quyền thế lần nữa thăng hoa, toát ra tia sáng chói mắt, toàn bộ sơn cốc đều rọi sáng, nơi đi qua, ở hư không diễn sinh ra một đạo rõ ràng dấu vết, tựa hồ muốn đem hư không xuyên thủng. Kinh khủng uy thế lệnh thiên địa biến sắc, nguyên bản Thanh Lang yêu chủ tụ tập ở bên ngoài cơ thể yêu khí, nhất thời bị thoáng cái bị xé rách, hừng hực quang mang phủ xuống đến Thanh Lang yêu chủ thân trên. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, Thanh Lang yêu tộc dĩ nhiên giật mình tỉnh lại, khàn khàn huyết mâu trong, hiện lên một đạo thanh tỉnh. Thế nhưng đã bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ, tâm thần chấn động mãnh liệt. Hắn rõ ràng cảm thụ được một cổ sát cơ, tựa hồ vượt qua vô tận năm tháng, ở tiêu thần trên nắm tay hiện hiện, này sát cơ thẳng vào linh hồn chỗ sâu. Không. Thanh Lang yêu chủ tim mật muốn nứt ra, vô tận sát cơ khuấy động tâm thần, mà cả người bị mênh mông vô cùng tinh thần ý chí cầm cố, ngay cả hắn chiến lược nghịch tiên, thế nhưng hôm nay toàn bộ huyết khí bị giam cầm ở thể nội, đây là tới tự tinh thần giai vị trên uy áp. Bản yêu chủ không cam lòng. Một tiếng rít gào như sấm sét, Thanh Lang yêu chủ đôi mắt trong tràn ngập vô biên oán độc, toàn bộ tâm thần bắt đầu từng mảnh sụp đổ, không chịu nổi tiêu thần bàng bạo tinh thần trùng kích, toàn bộ thân thể cầm cố, bước đi khó khăn, ngay cả không cam lòng, cũng chỉ có thể mắt mở trừng trừng xem tiêu thần nắm tay tán phát quang mang đem tự mình bao phủ. Ca sát. Tiêu thần làm ra trực tiếp nhất động tác, nắm tay trong suốt, tán phát huyết khí, đánh vào Thanh Lang yêu chủ đầu trên. Một tiếng thanh thúy thanh vang, huyết quang thoáng hiện, đỏ trắng giao nhau dịch thể vẩy ra. Vô luận là mặt khác tam đại dị tộc cường giả, còn là nhân tộc một phương võ giả, đều là ngừng thân hình, này là một cổ không tiếng động uy hiếp, kia sợ không phải tận lực châm đối với bọn họ, cũng lệnh mọi người hít thở không thông. Huyết cốt vẩy ra, Thanh Lang yêu chủ ngã xuống, vô hình báo táp tịch quyển tứ phương, nhiều võ giả bị tức sức lực hất bay, từng cái làm cho đầy bụi đất. Đợi đến bọn họ thấy rõ ràng trước mắt hết thảy, từng cái đều là không thể ức chế trận to hai mắt, rơi vào trong mắt bọn họ, chỉ có một mười mấy trượng lớn nhỏ hố sâu. Hố giữa có pha tạp huyết nục, tràn đầy tán nồng đậm yêu khí. Nơi đó còn có Thanh Lang yêu chủ thân ảnh. Số tử, 2603. Chương 542, quỷ tôn xuất hiện quỷ diễm che trời. Chương 542, quỷ tôn xuất hiện quỷ diễm che trời. Tôn giả dưới tuyệt cường chiến lực yêu tộc võ giả, tựu như vậy ngã xuống, không có trong tưởng tượng kinh thiên động địa. Lúc này tất cả mọi người chặt chẽ nhìn chòng chọc tiêu thần thân ảnh, tiêu thần chiến lực tiêu động mọi người tâm thần. Còn lại ba danh dị tộc thống lĩnh. Nhất thời sống lưng hàn, đối mặt tiêu thần như vậy đối thủ, mặc dù đến bọn họ này loại hoàn cảnh, cũng không nhịn được chạy. Tôn giả cảnh giới tinh thần ý chí, võ giả vượt qua thiên hỏa kiếp, thân thể, chiến khí, tinh thần tam trọng cảnh giới thăng hoa lột xác, trước hai loại đi qua mài nước công phu, cuối cùng sẽ tới đạt trọng lâu cảnh 6 trọng thiên điểm tới hạn, chỉ có tinh thần ý chí chính là ba người trong khó nhất lột xác. Tinh thần ý chí thăng hoa chính là thần hồn lột xác, sinh mệnh bản chất chính lệnh, cũng là võ giả tấn thăng tôn giả đại năng, mấu chốt nhất một bộ, vô số trọng lâu cảnh 5 trọng thiên cực hạn võ giả, bởi vì tinh thần ý chí vô pháp thăng hoa, mà dừng lại với tôn giả trước. Toàn bộ trong sân cốc, nhân tộc cùng dị tộc hai phương, tất cả trọng lâu cảnh 5 trọng thiên cảnh giới võ giả, dù cho như là Bạch Trạch chiến bộ Tam trưởng lão, Thiên Đài Tuyển, Quỷ tộc Cú Linh, Phong Linh tộc Phong Thiên Minh, bọn họ đều là 5 trọng thiên cảnh giới, thậm chí ở chiến khí cùng chiến thể ở một phương diện khác, đều càng 5 trọng thiên cực hạn. Thế nhưng đối mặt Tiêu Thần tôn giả cấp độ tinh thần ý chí, cũng muốn cam bái hạ phòng, đây là tới tự sâu trong tâm linh khôn kể uy thế, đủ để cho người chưa chiến trước khiếp. Lúc này U Linh, Phong Thiên Minh, còn có huyết tộc, đều là thoát khỏi đối thủ, tụ tập đến đồng thời, sắc mặt hết sức khó coi, nguyên bản bọn họ võ giả số lượng, tiểu ít hơn so với nhân tộc, thế nhưng không ngờ rằng, sẽ có Tiêu Thần như vậy hoành không sát xuất, cường thế chấn giết Thanh Lang yêu chủ, hơn nữa có tôn giả cấp độ tinh thần ý chí. Tiêu Thần xuất hiện thật to ngoài dự liệu của bọn họ, này đối với bọn hắn đến nói, này để cho bọn họ có chút trở tay không kịp, bằng chừng ấy tuổi, lại có thể đi tới này một cảnh giới, làm sao không nhượng người khiếp sợ. Nhân tộc một phương, nếu là Tiêu Thần cường giả như vậy đằng xuất thủ tới, ở những võ giả khác dưới sự phối hợp, đối với còn lại cái khác dị tộc đến nói, đem là ngập đầu thai hương. Ú Linh con ngươi quỷ diễm thê thảm nhảy, ti ti linh hoạt kỳ ảo thê thảm thanh âm truyền ra nhân tộc võ giả, bản tọa thừa nhận ngươi vô cùng cường, là ta tao ngộ mạnh nhất thanh niên cường giả một trong. Bất quá muốn đem bọn ta triệt để chém giết, cũng phải thật tốt suy nghĩ một chút. Lúc này, này chút dị tộc nguyên bản càn rỡ thu liễm, vô luận kia một chủng tộc, cường giả đều phải cần nhận đến ngưỡng vọng, lúc này trong lòng bọn họ không khỏi cười khổ, lẽ nào lần này tiêu hao vô số kế hoạch, đem lại một lần nữa sát vũ mà về. Nhân tộc thực sự là nhận đến thiên địa quan tâm chủng tộc, cái chủng tộc này tuy rằng sinh ra lúc, nhỏ yếu vô cùng, nhưng là bọn hắn trưởng thành độ quả thực vô cùng kinh người, mỗi quá mấy chục trên trăm năm. Sẽ có mới cường giả sinh ra, mới huyết dịch dung nhập, nhượng cái chủng tộc này quần quận không ngừng đạt được bổ sung, bằng vào bộ tộc lực, chống đỡ chư thiên bách tộc chinh phạt. Tiêu Thần mâu quang khẽ động, đảo qua sơn cốc tứ phương, nhân tộc cước chừng thiếu tháng 2 năm 3 không danh võ giả thân ảnh, xem ra tiểu là mới vừa hôn chiến trong, cuối cùng ngã xuống, thân tử đạo tiêu. Ngay cả vừa mới bắt đầu nhân tộc võ giả, bởi vì này lôi kiếp linh mục thiện lên binh đao, lẫn nhau công phạt, thế nhưng lúc này trong sơn cốc đi. Nhưng là có một loại khôn kể bầu không khí, này là thuộc về nhân tộc huyết mạch lực ngưng tụ. Sau cùng mâu quang tập trung này tam đại yêu tộc thống lĩnh, Tiêu Thần ngưng mắt nhìn quỷ tộc U Linh, nói rằng dị tộc hung hăng ngang ngược, nhân giới đại địa không phải là các ngươi có thể dương ai địa phương, lưu lại huyết nhục để tế điện nhân tộc anh linh. U Linh biến sắc, mà sau đợi cười lạnh, ngươi quá cuồng vọng, ngươi vô cùng cường, bất quá còn chưa cường đại đến không thể chống đối, chiến lực ở nghịch thiên thì như thế nào, thời gian có thể ma diệt hết thảy. Hôm nay chỉ cần có thể đem ngươi diệt trừ, lần này kế hoạch cũng không tính là thất bại. Nhân tộc thiên tài, nhất định phải giết. Thảm lục sắc u diễm nhảy lên, U Linh có sâu kín nói rằng, Tiêu Thần tinh thần ý chí đặt chân tôn giả cấp độ, ngày sau tấn thăng tôn giả chính là ván đã đóng thuyền sự tình, một danh tôn giả, đối với hẻo lánh biên hoang vực đến nói, đủ lấy khuấy động phong vân. Đối với chư thiên bách tộc đến nói, nhân tộc mỗi một danh thiên phú tuyệt cường võ giả, đều là bọn hắn không nguyện ý thấy, có cường đại thiên phú. Đa số cũng sẽ trọng lâu chín trọng chú tạo bất tử võ hồn, nghịch sinh tử thành vương người, dù cho có một chút khả năng, cũng muốn bóc chết. Ông, Tiêu Thần bên cạnh một trượng chỗ, không gian xuất hiện một tia thật nhỏ vết nứt, một cổ kinh người khí cơ tràn đầy tán mà ra. Không tốt. Mau lui lại. Không gian vết nứt từ từ trở nên lớn, đến sau cùng, toàn bộ bị xé ra mấy trượng lớn nhỏ, kinh khủng ba động tịch quyển phương viên mười dặm nơi, làm cho vô số người tới tấp chật lui. Không gian vết nứt phía sau. Kinh khủng không gian loạn lưu kích động, ở trong này, có một đạo xích hồng sắc thân ảnh, tiểu như vậy chân đạp hư không loạn lưu, mặc cho không gian phong bạo tàn phá bừa bãi, đều không thể tới gần hắn thân thể. Tôn giả. Đại địa ở nổ vang, này danh đột nhiên xé rách hư không mà xuất hiện tôn giả, vẫn chưa có che giấu tự mình khí cơ, tại mọi người chú mục dưới, này đạo xích hồng sắc thân ảnh cất bước mà ra, một cổ đáng sợ khí cơ khuyết tán ra. Phù phù. Một ít thực lực nhỏ yếu võ giả thần hồn thậm chí xuất hiện bất ổn. Kịch liệt rung động, nhịn không được quỳ mọc xuống, không chịu nổi này cổ khí cơ, thuộc về tôn giả đại năng khí cơ, xuất xứ từ võ đạo giai vị trên uy áp. Này là một gã trần lão giả, ti tùy ý rối tung, xích bào da thân, khuôn mặt có chút tái nhợt, quỷ dị là con ngươi chỗ sâu không có đen trắng giao nhau nhãn cầu, mà là hai luồng xích hỏa, nhượng người khó có thể quên, xích hỏa nhảy lên, tựa hồ muốn đốt cháy thương khung, nồng nặc tử khí theo lão giả trên núi tán mà ra. Dị tộc tôn giả. Trong sơn cốc rất nhiều nhân tộc võ giả, nhất thời sắc mặt trở nên khó coi, này là một gã thuộc về dị tộc tôn giả. U Linh ra mắt trưởng lão. Đối mặt này danh dị tộc tôn giả, quỷ tộc U Linh cung kính hành lễ, đồng thời nhìn về phía trong sơn cốc mọi người mâu quang càng lạnh lùng. Xích Diễm Quỷ Tôn. Sau một khắc, Bạch Trạch Hầu bộ tam trưởng lão Huyết Hồ chi chủ thanh âm vang lên, sắc mặt hắn âm trầm muốn tích xuất nước tới, thật không ngờ lần này tộc trong dĩ nhiên xuất hiện như thế đại cạm bẫy, lại có quỷ tộc tôn giả phủ xuống nhân giới đại địa. Mà hắn Bạch Trạch chiến bộ chấn thủ quỷ tộc hư không đường, dĩ nhiên không có hiện mảy may mánh khỏe, một danh dị tộc tôn giả phủ xuống, đủ lấy đem toàn bộ người trong sơn cốc tộc tàn sát hết sạch, huống chi Xích Diễm Quỷ Tôn, chính là quỷ tộc lão bài tôn giả, thực lực tuyệt cường, coi như là bộ tộc đại trưởng lão, cũng xa xa không phải là đối thủ của hắn. Không sai, bế quan mấy trăm năm, vẫn còn có người nhớ kỹ bản tôn danh hào, xem ra là lão bằng hữu, bản tôn cho ngươi cái mặt mũi, lưu ngươi cái toàn thây. Này danh quỷ tộc tôn giả, nếu không phải hắn thân trên phủ đầy tử khí, con ngươi lô xích viêm, căn bản cùng nhân tộc không giống, thậm chí ngay cả thanh âm nói chuyện, cũng cùng nhân tộc thông thường, không có chút nào quỷ khí lạnh lạnh, bất quá đơn giản ngôn ngữ, nhưng là sát cơ nghiêm nghị. Tiếp theo, Xích Viêm Quỷ Tôn mâu quang nhìn phía Tiêu Thần, trong mắt xích diễm nhảy lên, tán lên ý, nói không thể không nói, nhân tộc đúng là nhận đến thượng thiên quan tâm chủng tộc, tuy rằng lúc mới sinh ra suy nhược, thế nhưng quả thật có bách tộc không cách nào so sánh triển tiềm lực, mỗi trăm năm một luân hồi, sẽ có không ít thiên tài võ giả sinh ra, thành vì nhân tộc mới mẻ huyết dịch, bất quá tiềm lực là tiềm lực, chết đi thiên tài, chỉ có thể gọi là làm khô cốt. Thử. Không đợi Xích Diễm Quỷ Tôn thoại âm rơi xuống, không gian hàng rào bị xé rách. Một đạo đen kịt không gian vết tích xẹt qua hư không, này là một đóa bông xuất hiện màu đỏ hỏa diễm, thuộc về quỷ tộc ngưng luyện bản mạng quỷ hỏa, trong nháy mắt vượt qua trăm trượng, thoáng cái phủ xuống đến Tiêu Thần trước người. Oeng! Quả đấm lớn nhỏ màu đỏ quỷ hỏa, ầm ầm nổ ra, hóa thành đầy trời hỏa hải, che khuất bầu trời, đem Tiêu Thần bao bao ở trong đó. Xé! Không kịp cũng hít một hơi khí lạnh, điện quang hỏa hoa giữa, trong sơn cốc mọi người căn bản phản ứng không kịp nữa. Tiêu Thần thân ảnh cũng đã bao phủ ở đầy trời trong biển lửa. Hoàng Kim Chiến Thể, Sắt Lục Chi Thương, Liệt Diễm Chi Thương, Lôi Hỏa Chi Thương. Xích Diễm Quỷ Tôn đột nhiên khó khăn, Tiêu Thần căn bản tránh cũng không thể tránh, đối phương độ quá nhanh, dù cho Tiêu Thần có tôn giả cấp độ tinh thần ý chí, cũng vẹn vẹn bắt được một tia vết tích, căn bản khó có thể tránh né, bất quá hắn sao lại là ngồi chờ chết người, trong sát na cũng đã tuôn ra tất cả thực lực. Ùng ùng, chỉ là trong nháy mắt, Tiêu Thần được sinh cái thân thể màu xanh chiến khí như thần hà phun trào, kim quang như biển chiều kích động, thậm chí có long ngâm tứ phương, như thế đồng thời, ở trong cơ thể hắn diễn sinh ra một cổ kinh đảo hãi lãng vậy khí huyết chi âm, dường như biển rộng đại dương mênh mông vậy rung động. Chiến. Tiêu Thần một tiếng thét dài, cả người như lôi đình nổ vang, thể nội chiến cốt quang, huyết nhục cốt cách ở phòng lớn, kể cả hắn cả người, đã ở lấy mắt thường thấy độ trở nên lớn. Giây lát giữa, Tiêu Thần cả người dĩ nhiên hóa thành 50 trượng lớn nhỏ. Cơ thể ra đều hóa thành một loại đạm kim sắc, toàn thân chiến cốt dường như từng cây một kình thiên ngọc trụ, cả người cơ đường cong, dường như là từng cái kim sắc đại mãng, 50 trượng thân thể ở trong hỏa diễm thế giới bành trướng, giống như một tòa núi nhỏ. Hoàng kim chiến thể trên, chính là ba xảo mười mấy trượng lớn nhỏ chiến thương, trung gian một can đen kịt như mực, sắt cơ như mật, tựa hồ muốn đem toàn bộ hư không đều thu nạp. Bên trái một can liệt diễm như kim hỏa, quần quận nhiệt thương khung, sinh hồng sắc quỷ diễm đều bị đốt cháy hết sạch. Bên phải một căn có tử sắc lôi đình dũng động, như ngân xà vũ động, âm hàn quỷ hỏa toàn bộ ở lôi điện trong hồi phi yên diệt. Xích Diễm Quỷ Hỏa, tựa hồ là đến từ U Minh địa ngục thông thường, không có chút nào ôn độ, trái lại mang âm hàn khí tức, thấu xương mà vào, ăn mòn huyết nhục có tủy. Giết! Tiêu Thần lại một lần nữa hét lớn một tiếng, giống như núi nhỏ vậy thân thể ở ngoài phù doanh ra hừng hực hoàng kim thần diễm, chiến thể bày biện ra ám kim sắc, hắn mâu quang tinh sáng lên, bắn ra hai đạo chói mắt thần quang. Dường như là có thần nhật dâng lên, xuyên thủng đầy trời quỷ diễm, hướng quỷ tộc đi. Oeng! Bước ra một bước, ầm ầm một tiếng, dưới chân hư không thậm chí thoáng cái ao hãm đi xuống vài thước sâu, tiếp theo ba xảo to lớn chiến thương xuyên thủng đầy trời quỷ hỏa, hướng Xích Viêm Quỷ Tôn lướt đi. 8. Số tử: 2545. Chương 543: Thâm thụ trọng thương nhân tộc nhiệt huyết. Chương 543: Thâm thụ trọng thương nhân tộc nhiệt huyết. Ùng ùng. Nổ vang chấn thương khung. Quỷ hỏa như biển, trần hàn như nước thủy triều, nương theo Tiêu Thần tam đại võ thông chi thương xẹt qua hư không, đầy trời quỷ hỏa dường như nóng hổi nồi chảo nhỏ vào nước trong thông thường, ầm ầm tăng vọt mấy chục trên vê đút vê đút. L. Tiêu thần 50 trượng lớn nhỏ hoàng kim chiến thể ở ngoài, hoàng kim thần diễm thiêu đốt, đem quần quận âm hàn hỏa cách ly lại bên ngoài cơ thể, to lớn thân thể vén khí chiến khí triều dâng. Gì? Nhìn thấy ở tự mình bản mạng quỷ hỏa trong, đạo thân ảnh kia không chỉ có không có hóa thành cho tàn, trái lại cháy bùng trở nên lớn, bàng bạc huyết khí phóng lên cao, trong khoảng thời gian ngắn càng là đem tự mình quỷ diễm ngăn trở ở ngoài, không chỉ có như thế, càng là có bảng bạo sát cơ hướng đánh tới. Không hổ là nhân tộc thiên tài, bất quá coi như là ngươi tinh thần ý chí có thể phát giác bản tôn ý đồ, bất quá ở thực lực tuyệt đối trước mặt, chỉ có hủy diệt một đường, ngươi căn bản không biết cùng tôn giả giữa chênh lệch đến tột cùng bao lớn. Xích diễm quỷ tôn trong con ngươi quỷ diễm nhảy lên, khóe miệng hiện lên một mặt chẳng đáng, chỉ thấy hắn nâng lên một cánh tay, tái nhợt thon dài ngũ chỉ lộ ra, hướng giết hướng tự mình ba xảo thần thông chi thương nhẹ nhàng nắm chặt. Ông ông ông. Nguyên bản xuyên thủng hư không, sát cơ phun trào tam đại thần thông chi thương, nhất thời lăng không bị giam cầm ở trên hư không, toàn bộ chiến thương bộc phát ra vô tận thần quang, ở trong hư không chấn động, nhưng là lại cũng khó mà tiến tới mảy may. Phá. Tái nhợt ngón tay hư không nắm chặt, nay khẽ động làm ở trong mắt mọi người có vẻ thập phần thông thả, nhưng là lại là nhượng tất cả võ giả ngưng lại ánh mắt. Ùng ùng. Tam đại sát cơ dũng động thần thông chiến thương, ầm ầm vỡ ra, phương viên mấy ngàn trượng bên trong quỷ diễm chi hải, lại một lần nữa phát sinh biến hóa, hỏa hải bên trong hỏa lãng quần quận dũng động, có hỏa long tịch quyển mà lên, coi đây là trung tâm, hướng sơn cốc tứ phương nhộn nhạo lên. Quần quận hỏa diễm nước lũ, nơi đi qua, vô luận là núi đá cổ mục, toàn bộ hóa thành cho tàn. Một bên vài tọa cổ sơn càng bị trực tiếp tiêu diệt mười mấy trượng. Không tốt. Bất thình lình biến hóa, Lang Hiểu Thần cũng có trở tay không kịp, vốn cho là có tôn giả cấp độ tinh thần ý chí gia trì, có thể đề phòng một ít, hiện tại xem ra tôn giả cảnh giới đại năng thực lực cũng không phải đơn giản như vậy. Ngay cả có tinh thần ý chí dự phán, thế nhưng giờ khắc này Tiêu Thần vẫn như cũ cảm giác khó có thể chống đỡ, chỉ cần là không chỗ nào không có mặt hư không loạn lưu, đã đem hắn chiến thể không ngừng thiết cắt ra từng đạo vết thương. Này danh quỷ tộc tôn giả tuyệt đối là Tiêu Thần tao ngộ mạnh nhất địch nhân, không nhập tôn giả cảnh giới, căn bản là con sâu cái kiến thông thường vật, dù cho đều là trọng lâu cảnh cấp độ, nhưng là lại là trời cùng đất khác biệt. Tự mình sát chiêu, bị quỷ tôn đơn giản bài trừ, Tiêu Thần mâu quang như huyết, toàn bộ chiến thể đều đang thiêu đốt, hôm nay như vậy sinh tử tồn vong thời khắc, không cần thiết lại có chút bảo lưu. Cự quả đấm to không ngừng xuyên thủng trước người, đem trước người quần quận đến hỏa lãng đánh tan. Chín con kim quang thiểm thiểm nắm tay, hiển hóa ở hư không, bất quá chỉ sợ là hắn như thế ngắn thời gian bên trong, đánh ra chín quyển, thế nhưng kinh khủng hỏa lãng gần như tịch quyển phương viên 10 dặm đại địa, càng là chen lẫn vô số hư không loạn lưu. Mà hắn tiểu ở vào lực lượng này vòng xoáy trong tâm, này là đủ lấy hủy thiên liệt địa kinh khủng lực lượng, sau một khắc toàn bộ vô biên trong biển lửa, kim quang long lánh, như kim sắc liệt dương, xuyên thủng vài dặm đại địa. Tiêu Thần phát sinh kêu đau một tiếng, bị này khí lãng tại chỗ đánh bay ra ngoài. Đánh về phía năm dặm ở ngoài một tòa cổ sơn, to lớn hoàng kim chiến thân thể tiểu như vậy bị khảm nạm tại hắn trên, có chừng mấy trượng sâu. Cả tòa cổ sơn nhận đến như vậy lực lượng khổng lồ va chạm, rốt cục thừa thụ không đủ toàn bộ sụp đổ xuống, đợi cho bụi khói tan hết, nơi đó còn có Tiêu Thần thân ảnh, đã bị vô số loạn thạch mai táng ở bên trong. Chết sao? Toàn bộ sơn quốc sở hữu nhân tộc võ giả, tâm thần buộc chặt, lưng có lanh khí tràn đầy tán, tôn giả dưới như con sâu cái kiến. Tôn giả đại năng thân tự xuất thủ chém giết một danh phổ thông trọng lâu cảnh võ giả, cái này căn bản là không huyền niệm chút nào. Chật, tại bọn họ khuôn mặt trên, nhưng là có một chút tuyệt vọng, cường như Tiêu Thần như vậy, ở tôn giả thủ hạ đều không có chút nào sức đánh trả, càng không nói đến bọn họ, kế tiếp đã đem đến phiên bọn họ. Khái! Khái! Khái! Đột ngột, sụp đổ cổ sơn phế tích không đốt nổ ra, một đạo màu xanh thân ảnh xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người, chính là Tiêu Thần không thể nghi ngờ. Không chết! Nhìn này đạo thanh giáp rách nát thân ảnh, toàn bộ trong sơn cốc dĩ nhiên thoáng cái biến đến yên lặng lại. Bước ra cổ sơn Tiêu Thần, miệng trong ho ra máu, tuy rằng ngăn trở tôn giả đại năng một kích, thế nhưng cũng để cho hắn bị thương nặng, đây là một loại cả người cảm giác mệt mỏi rác, tiêu liền 50 trượng lớn nhỏ hoàng kim chiến thể đều bị ngạnh sinh sinh đánh trở về nguyên hình, thân thể bên trong chiến cốt lệch vị trí, thậm chí có rậm rạp vết dạn hiện hiện. Đáng tiếc, ngươi nhân tộc chiến thể còn chưa tu luyện tới ra. Tuy rằng tinh thần ý chí phá nhập trọng lâu cảnh 6 trọng thiên, thế nhưng võ đạo cảnh giới quá kém, nếu là ngươi chiến thể tiến thêm một bước, coi như là võ đạo cảnh giới không đủ, bản tọa cũng muốn tạm tị phong mang, bất quá ngươi đã không có cơ hội. Xích Diễm Quỷ Tôn nhàn nhạt nói rằng, đối với Tiêu Thần có thể tiếp được tự mình bản mạng quỷ diễm mà chưa chết, vẫn chưa cảm thấy giật mình, hắn thấy tôn giả dưới làm con sâu cái kiến, mà Tiêu Thần bất quá là một con cường đại một chút con sâu cái kiến mà thôi, một kích làm chết, bất quá là tốn nhiều một ít khí lực thôi. Bạch Trạch chiến bộ xem ra chỉ biết giả thần giả quỷ. Chật, Xích Viêm Quỷ Tôn một tiếng quát chói tai, trong tay có một đóa quỷ diễm dâng lên, xích huyết như hồng, đón gió tăng vọt, hóa thành quần quận hỏa hải, thoáng cái đục lỗ hư vô thế giới. Oeng! Hư không nổ ra, một đạo thương lão thân ảnh theo trong hư không bay ngang mà ra, đụng nát hư vô, phát sinh kêu đau một tiếng, hiển nhiên là ở quỷ tộc tôn giả trong tay ăn một cái buồn bực thua thiệt. Kim Cương Tôn giả, đại trưởng lão, người tới chính là Bạch Trạch Hầu Bộ Tân Tấn Tôn giả đại năng Kim Cương Tôn giả, bất quá ở hắn đối diện quỷ tộc tôn giả, là một gã lão bài tôn giả đại năng, thực lực đã là trọng lâu cảnh 6 trọng thiên đỉnh phong tầng thứ, mà Kim Cương Tôn giả bất quá là vừa tấn thăng trọng lâu cảnh 6 trọng thiên cảnh giới không bao lâu, xa xa không phải là quỷ tộc này tôn giả đối thủ. Mặc dù như thế, Kim Cương Tôn giả thân ảnh đi tới phía trước, vẫn như cũ đem rất nhiều nhân tộc võ giả làm ở sau người. Nguyên lai là ngươi, vừa tấn thăng tôn giả tiểu như vậy khẩn cấp ra đi tìm cái chết, chém giết một danh tôn giả, còn là thuộc về Bạch Trạch bộ lạc tôn giả, lần này phủ xuống đại hoang chuyến đi này không tệ. Xích Diễm, ngươi dĩ nhiên dám can đảm phủ xuống ta nhân giới đại địa, sẽ không sợ ta nhân tộc cường giả đem ngươi triệt để lưu lại. Kim Tôn Tôn giả sắc mặt hết sức khó coi, lần này hắn Bạch Trạch chiến bộ quả nhiên là phạm hạ cực đại lệch lạc, lại bị quỷ tộc lừa dối quá quan, một danh lão bài quỷ tộc tôn giả phủ xuống. Bộ tộc rất nhiều cường giả chấn thủ ở quỷ tộc hư không đường trong, dĩ nhiên không có chút nào phát giác, hôm nay không đơn thuần là trong sơn cốc rất nhiều nhân tộc võ giả, tiểu liền hắn chỉ sợ cũng không có kết cục tốt. Trong sơn cốc rất nhiều nhân tộc võ giả, có thể nói chiếm toàn bộ biên hoang vực nhân tộc chiến bộ một nửa thực lực, nếu là hôm nay toàn bộ hao tổn ở chỗ này, hậu quả này đem là không thể tưởng tượng. Nguyên bản biên hoang vực ở kinh lịch vạn năm tu dưỡng thanh tức, cũng bất quá là vẹn vẹn trưởng khống biên hoang vực khoảng chừng một nửa danh giới. Nếu là nhân tộc thực lực lại một lần nữa hao tổn, sợ rằng toàn bộ biên hoang vực nhân tộc thế lực sẽ lại một lần nữa co rút lại, không biết sẽ có bao nhiêu nhân tộc đồng bào hóa thành huyết cốt, mà dị tộc hội biến đến càng thêm cản rỡ khó có thể ngăn trở. Ha ha! Xích Viêm Quỷ Tôn không thèm để ý chút nào cười nói, toàn bộ biên hoang vực nhân tộc cũng như ngươi Bạch Trạch như vậy ngu xuẩn, ta nhiều chủng tộc lược thi tiểu kế, đã đem bọn ngươi đùa giỡn xoay quanh, đơn giản theo hư không chi lộ trên phủ xuống đại hoang, lại có gì sợ? Ngươi! Kim Cương Tôn giả vẫn chưa có bởi vì Xích Viêm Quỷ Tôn trào phúng mà nổi giận, xua tay ngăn lại phía sau võ giả tức giận, lúc này, trọng yếu nhất chính là bảo tồn nhân tộc thực lực. Bản tôn tha chủ hắn, bọn ngươi từng người đột phá vòng vây mà ra, phàm là chạy ra võ giả, báo cho biết ta nhân tộc cường giả, hợp lực chu diệt dị tộc. Chật, Kim Cương Tôn giả mâu quang hiện lên một mạt kiên định, nhân tộc cùng bách tộc giữa cho nhau chém giết tuyên cổ năm tháng, sớm đã không có mảy may giải hòa khả năng, chỉ có huyết cùng cốt chém giết. Không phải là ngươi chết chính là ta vong, hôm nay bị dị tộc cám toán, chỉ có thể sử dụng trong tay chiến đao mở một đường máu. Đại trưởng lão, Bạch Trạch Hầu Bộ Tam trưởng lão kinh hô, hắn nhìn ra Kim Cương Tôn giả đã bắt đầu sinh tử trí, muốn tha trụ này Xích Viêm Quỷ Tôn, vì bọn họ thắng chạy đi thời gian. Trọng lâu cảnh 6 trọng thiên đỉnh phong tầng thứ tôn giả đại năng, nếu là vận dụng toàn bộ thực lực, coi như là bọn họ toàn bộ trong sơn cốc tất cả mọi người điền đi vào, cũng không đủ hắn tàn sát. Không nên nhìn vừa rồi Tiêu Thần chịu hắn một kích chưa chết, đó bất quá là Xích Viêm Quỷ Tôn tiện tay một kích, có hy vọng trêu người tộc thiên tài cử chỉ. Đừng bảo là, ta Bạch Trạch chiến bộ chấn áp quỷ tộc hư không đường, lần này lại có quỷ tộc tôn giả phủ xuống nhân giới đại địa, chính là ta Bạch Trạch hầu bộ khuyết điểm, đây hết thể cần ta Bạch Trạch hầu bộ cấp đại hoang nhân tộc một cái công đạo, ta thân là Bạch Trạch hầu bộ đại trưởng lão, hôm nay ha có thể không thôi này một thân tu vi, ngay cả huyết cốt rơi này phiến sân dã, cũng sẽ không tiếc. Ngu xuẩn nhân loại, này chính là các ngươi cái gọi là đại nghĩa sao? Bất quá con sâu cái kiến há có thể cùng cự long tranh phong, bất quá là phàm phu tục tử, hôm nay vậy đều lưu lại đi. Xích Viêm Quỷ Tôn cười lạnh, không ở lưu thủ, tái nhợt bàn tay theo màu đỏ áo bào giữa đưa ra, đầy trời âm hàn chi khí hướng trong tay hắn hội tụ. Quỷ diễm như huyết, vạn quỷ khiếu sơn lâm. Đầy trời quỷ diễm hiển hóa mà ra, quỷ ảnh lắc lư, trong rừng núi, có vô tận dữ tợn quỷ quái lao ra. Khi thì có nước nở tiếng dường như vượt qua lâu dài năm tháng ở bên thai vang lên. Thê thê thảm thảm quỷ âm dường như xuyên thấu vô tận hư không, ở cả tòa trong sơn cốc vang lên, nhượng người ảo giác bộc phát, vô biên màu đỏ quỷ diễm, mang vô tận âm hàn vô khổng bất nhập, sấm như huyết cốt chỗ sâu. Giết! Nhân tộc tiền bối huyết không thể chạy không, dị tộc làm hại đại hoang, hôm nay ngay cả bọn ta bỏ mình, cũng không có thể rơi tổ tiên uy phong. Giết! Giết! Giết! Ha ha! Đây là ta nhân giới đại địa, nhân tộc tiền bối sái nhiệt huyết mà bắn rơi danh giới, hôm nay bọn ta ha có thể bởi vì luyến tiếc này thân túi ra, mà nhượng dị tộc ở nhân tộc trên đất càng rỡ. Giết! Giết! Giết! Ngay cả máu chảy khô, cũng phải cấp này chút dị tộc lưu lại thảm trọng đại giới. Đối mặt đầy trời quỷ ảnh, toàn bộ người trong sơn cốc tộc võ giả, há có thể không rõ trước mắt tình cảnh, tuyệt cảnh dưới, in vào nhân tộc huyết mạch chỗ sâu vinh quang, hoàn toàn bị kích thích ra tới. Số tử, 2690. Chương 544, hoàng giả cấm kỵ chiến huyết chưa lạnh. Chương 544, hoàng giả cấm kỵ chiến huyết chưa lạnh. Tuyên cổ mãng hoang 5 tháng trước, nhân tộc cổ hoang nhân hoàng đê tiện vô sỉ, sấn ta bách tộc rơi vào phân tranh, đổi trắng thay đen, đánh cắp mãng hoang đại địa, khu trục ta bách tộc độn cách đại hoang, bọn ngươi ti tiện con sâu cái kiến có thể hưởng dụng này phiến thần thổ vô tận 5 tháng, lịch đại nhân tộc hoàng giả càng là như rùa đen rút đầu vậy co đầu rút cổ mãng hoang đại địa, hôm nay mượn các ngươi huyết nhục làm lợi tức đi. Hôn trướng, dám can đảm nhục ta nhân tộc tiên hoàng, giết. Nhân tộc tiền bối không dung vũ nhục, nhân hoàng không phải là bọn ngươi có thể khinh nhẫn, dĩ nhiên nhục mạ ta nhân tộc vinh quang, điều này muốn bọn ngươi huyết nhục tới cọ rửa. Cổ hoang nhân hoàng chính là nhân tộc đời thứ nhất hoàng giả, chính là bởi vì hắn ngang trời xuất thế, đái linh không gần mãng hoang đại địa thượng nhân tộc huyết duệ, khu trục bách tộc, kết thúc nhân tộc hắc ám huyết tinh thời đại, tuyên cổ tới nay nhận đến vô số nhân tộc kính ngưỡng. Bởi vì thời gian này thật sự là quá mức lâu dài, cổ hoang nhân hoàng quật khởi mãng hoang, chinh phạt bách tộc, huyết chiến thương khung, cuối cùng hoàng thể bị thương, đồn đại tọa hóa với nhân giới trung thổ, vẫn chưa có lưu lại nhiều ít đôi câu vài lời, thậm chí càng về sau, nhân tộc hậu bối chỉ nhớ rõ đời thứ nhất nhân hoàng, tên là Hoàng, hậu bối huyết duệ đồng bào tôn xưng kỳ vi cổ hoang nhân hoàng. Chính là này vị vĩ đại nhân hoàng mở ra thuộc về nhân tộc kỷ nguyên mới, vì nhân tộc chinh phục mãng hoang vô tận đại địa, đặt cơ sở, chính là bởi vì như thế, trải qua cổ hoang nhân hoàng sau, lịch đại nhân tộc hoàng giả, không ngừng khai thác, mới có hôm nay nhân giới đại địa. Đại hoang bách tộc, hoàng giả cũng là nhất trung cấm kỵ, nhân hoàng cường giả chính là thuộc về nhân tộc trí cao tồn tại, nhân tộc sinh sôi đến nay. Lịch đại nhân hoàng chinh chiến vô tận 5 tháng, thủ vệ nhân giới danh giới, công tích nhật nguyệt trừng giám, gần như không có một vị nhân hoàng có thể sống thọ và chết tại nhà, há có thể dễ dàng tha thứ người khác như vậy khinh nhẫn. Dị tộc nhận lấy cái chết. Người trong sơn cốc tộc võ giả, mâu quang trong có lửa giận thiêu đốt, trong tay linh binh toát ra vô tận liệt diễm, sát cơ trong sát na tụ lại đến mức tận cùng điểm, bộc phát ra vô tận thần quang, hướng trước mặt dị tộc lướt đi. Giết. Một danh thế hệ trước trọng lâu cảnh võ giả, thực lực bất quá trọng lâu cảnh bà trọng thiên cấp độ, này lúc này đồng dạng là cả người khí cơ tăng vọt mấy lần, thân thể ở ngoài dĩ nhiên giấy lên hư huyễn liệt diễm, này là chiến khí ngưng tụ đến mức tận cùng mà diễn sanh chiến hỏa, thiêu đốt chiến khí để đổi lấy suốt đời một kích mạnh nhất. Ngắn ngủi trong nháy mắt, người trong sơn cốc tộc võ giả cũng đã dị tộc hôn chiến với nhau, sát cơ hiện lên, thậm chí là liều mạng đánh một trận, toàn bộ sơn cốc chấn động, cổ sơn sụp đổ, vô tận kình khí lan đến gần bên ngoài sơn cốc. Một tòa tiếp một tòa cổ sơn ở mãnh liệt dòng nước xiết giữa hóa thành cho tàn. Kim cương tôn giả cùng quỷ tộc xích viêm quỷ tôn giao thủ, càng là thiên địa chấn động, từng đạo hôi sắc khí lưu không ngừng theo không gian vết nứt giữa mà ra, không gian từng mảnh sụp đổ, loạn lưu kích động. Không chỉ có như thế, chiến khí cùng quỷ khí kích động hư không, chen lẫn vô tận sát quang. Vài nhân tộc võ giả, gần như trong sát na đã bị này giết sạch xuyên thủng thân thể, huyết nhục bị khuấy toái. Trong hư không, không gian một mảnh tiếp một mảnh sụp đổ. Vô tận hư không loạn lưu kích động mà ra, một ít không kịp né tránh võ giả, trong chớp mắt đã bị vô tận loạn lưu xé nát thân thể. Bất quá ngay cả nhân tộc võ giả dùng tánh mạng đổi lấy chiến lược cực hạn, thế nhưng trong sơn cốc chân chính giao thủ còn là tôn giả giữa, kim cương tôn giả mới vào tôn giả cảnh giới, ở xích viêm quỷ tôn công kích dưới căn bản là hết sức chống đỡ, nguyên bản trắng bào nói xương dáng dấp từ lâu trải qua không cánh mà bay. Trắng bào trên có từng mảnh hắc sắc thiêu đốt vết tích, áo bào dưới sừng càng bị vỡ ra tới. Màu trắng dâu quai nón phủ đầy hắc sắc thiêu đốt, khỏe miệng càng là có ti ti vết máu, căn bản là đang bị xích viêm quỷ tôn áp đánh. Hết sức chống đỡ xích viêm quỷ tôn công kích, còn muốn phòng bị vô khổng bất nhập xích viêm quỷ hỏa, càng là muốn chú ý hư không trong khe không gian mảnh nhỏ. Hắn bất quá là vừa tấn thăng tôn giả cảnh giới, tuy rằng đã có thể không sợ hư không loạn lưu, thế nhưng một ít đại hư không loạn lưu, vẫn như cũ có thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Tiểu bối, bản tôn nhìn ngươi có thể chống đối bao lâu? Xích viêm quỷ tôn một kích lệnh kim cương tôn giả bay rất ra ngoài, đụng vào phía sau hư không loạn lưu trong, xích hồng sắc quỷ con ngươi sát cơ dâng trào, chấn nhiếp toàn bộ sơn cốc. Hắn tấn thăng tôn giả cảnh giới mấy trăm năm, kim cương tôn giả ở trước mặt hắn bất quá là một tiểu bối, hôm nay lại bị một danh có cái loại này tiểu bối võ giả dây dưa ở, điều này làm cho hắn sát cơ doanh ngực. Không muốn tưởng sẽ có người tới cứu các ngươi nhân tộc những phế vật kia tôn giả, từ lâu trải qua mà bị bọn ta chư tộc tha trụ. Hôm nay chính là bọn ngươi ngày rỗ. Theo hư không loạn lưu lao ra kim cương tôn giả, thân mặc áo bảo biến đến phá phá lạn lạn không nói, khí tức biến đến càng thêm yếu ớt, hiện ra một cổ đổi bại thần sắc. Hắn minh bạch quỷ tộc tôn giả ngôn ngữ, lần này dị tộc như vậy hành động, theo hư không chi lộ đánh xuống mười mấy tên có thể so với nhân tộc trọng lâu cảnh giới võ giả, toàn bộ biên hoang vực nhiều nhân tộc chiến bộ, dĩ nhiên không có chút nào phát hiện, có thể tưởng tượng, lần này dị tộc chuẩn bị đến tột cùng có nhiều sao kín đáo, xem ra hôm nay chỉ có huyết sái đại hoang, lấy cái chết minh trí. Hai anh, ta nhân tộc đời đời sinh sôi hồng hoang, lịch đại chết trận nhân tộc tiền bối chẳng biết kỳ sổ, bích huyết chạy khô nhiễm thanh thiên, hôm nay bất quá là đến phiên bọn ta hậu bối mà thôi, có gì sợ chi, nhân tộc huyết mạch vinh quang tuyệt không hội đoạn tuyệt. Kinh lịch chốc lát trắng trường, kim cương tôn giả trong mắt lại một lần nữa tràn ngập vẻ kiên định, hôm nay ngay cả không địch lại dị tộc chính phạt, cũng sẽ không xa đọa thuộc về nhân tộc vinh quang, đây là tới tự huyết mạch chỗ sâu lạc ấn. Vậy đi tìm chết đi. Xích viêm quỷ tôn hừ lạnh một tiếng, xích hồng sắc con ngươi chỗ sâu dần hiện ra vô tận bạo ngược, tay phải hư nắm, một can hôi sắc trường mâu ra hiện ở trong tay hắn. Này can trường mâu phảng phất là thế gian nhất tà ác vật, toàn bộ trường mâu trên rậm rạp trói buộc người vô tận hồn phách. Này chút hồn phách có lao nhân, có tiểu hài tử, có chiến binh, dĩ nhiên cũng là thuộc về nhân tộc hồn phách. Giờ phút này chút hồn phách không có chút nào linh trí, khuôn mặt nhưng là tràn ngập vô tận dữ tợn, tựa hồ nhận hết vô tận giàn vạt, phát sinh trận trận bệnh tâm thần đều thảm thiết. Hôi sắc trường mâu sở trí, trong sát na xuyên thủng hư không tiêu thất, làm lần nữa theo trong hư không xuất hiện lúc, tiểu đã tới kim cương tôn giả trước mặt. Xuyên thủng hắn xương bả vai, vô tận hồn thể mất đi linh trí, chỉ còn dưới cắn xé bản năng, miệng lớn cắn xé kim cương tôn giả huyết đủ. Máu nhuộm đại hoang một màn lại một lần nữa trình diễn, vô tận năm tháng tới nay, này một màn tương tự chẳng cảnh, không chỉ ở toàn bộ nhân giới đại địa trình diễn, vì sinh tồn thổ địa, này kéo dài tuyên cổ năm tháng trinh phạt tựa hồ không có chung kết thời khắc. Cổ mục hóa đất khô cằn, máu tươi sái sơn lâm, bất quá ngắn ngủi chốc lát, cũng đã có mười mấy vị nhân tộc võ giả phục núi thây lâm, có trẻ tuổi cũng có một chút tuổi tác quá đại, đã thọ nguyên không nhiều lão nhân, cũng có giữa lúc tráng niên võ giả, bọn họ huyết cốt tung bay, thậm chí có chút trực tiếp hóa thành khô cốt, linh hồn diệt hết, cái gì cũng không có để lại. Bất quá mười mấy vị nhân tộc võ giả huyết sái đại hoang, dị tộc cũng là trả giá không nhỏ đại giới, thậm chí so với nhân tộc một phương ngã xuống võ giả còn nhiều hơn, thế nhưng lúc này trong sơn cốc còn lại nhân tộc võ giả, nhưng là không có vui sướng chút nào. Bởi vì sơn cốc phía trên, hư không từng đạo giãn nước, hai đạo thân ảnh không ngừng hư vô cùng hiện thực giữa chuyển hóa, mà thuộc về nhân tộc một phương kim cương tôn giả nhưng là không ngừng bị đánh bay ra ngoài, trong sơn cốc không ngừng có vô tận lệ quỷ rít gào, tựa hồ đang giễu cợt bọn họ không biết tự lượng sức mình. Xích diễm quỷ tôn xuất thủ công kích tiêu thần, đến kim cương tôn giả đột nhiên xuất hiện, rồi đến toàn bộ sơn cốc lại một lần nữa bạo phát đại chiến, mọi người tựa hồ đem phía sau thâm thụ trọng thương tiêu thần quên lãng. Có lẽ ở tất cả có xem ra, tiêu thần tuy rằng may mắn tránh thoát tôn giả đại năng người một kích, thế nhưng từ lâu trải qua mất đi sức tái chiến, dường như phế nhân thông thường. Đối với rất nhiều dị tộc đến nói, tiêu thần từ lâu chính là cái thất gỗ trên thịt cá, lúc nào dưới đao còn có cái gì khác nhau, bất quá là nhiều kéo dài hơi tàn một ít thời gian thôi. Bó lớn chữa thương đan dược, thậm chí một ít linh dược chữa thương bị tiêu thần nuốt vào trong miệng, tiêu thần nguyên bản trắng bệch như tờ giấy trương sắc mặt, biến đến có chút huyết sắc đứng lên, vừa xích viêm quỷ tôn một kích, nhượng hắn cảm thụ được nồng đậm tử vong khí cơ. Thể nội hoàng kim chiến cốt phủ đầy rậm rạp vết rạn, tôn giả một kích, đưa hắn đệ ngũ trọng hoàng kim chiến thể ngạnh sinh sinh đánh trở về nguyên hình, không chỉ có như thế, toàn bộ ngũ tạng lục phủ càng là nhận đến cực đại chấn động lệch vị trí, huyết nhục xé rách. Đây trời quỷ diễm mang vô tận âm hàn, vô cùng bất nhập, trực tiếp thâm nhập hắn huyết cốt bên trong, thể nội 12 điều thiên mạch càng lúc phủ đầy một tầng âm hàn kết tinh, chiến khí vận chuyển nhận đến trở ngại. Này chút dường như đến từ cửu vũ hoàng truyền hàn khí, như phụ cốt trùng thông thường, khó có thể loại trừ, dùng thuốc chữa thương, tiêu thần rốt cục đem thân thể nắm quyền trong tay từ từ đoạt lại, thân thể bên trong, cuồn cuộn chiến khí lại một lần nữa quán thông 12 điều thiên mạch, nóng cháy huyết khí mãnh liệt mà ra, đem bên ngoài cơ thể tầng kia âm hàn miếng băng mỏng hòa tan. Vâng! Ngay tại tiêu thần chữa thương lúc, một danh nhân tộc võ giả thân thể bay ngang đến, đụng vào hắn cách đó không xa một tòa cổ sơn. Này là một gã lao giả, lúc này hắn toàn bộ cơ thể đều đánh mất quang trạch, huyết khí khô cạn mà thiếu khuyết sinh cơ. Này là thọ nguyên gần biểu hiện, thiêu đốt huyết khí đổi lấy sinh mệnh cường đại nhất một kích, nhưng là vẫn như cũ không phải là này danh dị tộc võ giả đối thủ. Này là một gã phong linh tộc võ giả, giữ tận mặt trên phủ đầy sắc cơ, nhìn về phía lao giả ánh mắt giống như mèo hí chuột thông thường. Cùng lúc đó, này danh phong linh tộc người lúc này cũng thấy, hai tròng mắt đóng chặt tiêu thần. Thương lão thân ảnh theo loạn thạch giữa lảo đảo đứng dậy, máu tươi nhuộm đỏ chiến bào, miệng lớn ho ra máu, ám hồng sắc chiến huyết không còn có năm xưa trong suốt. Toàn bộ thân thể tinh hoa bị hắn thiêu đốt hết, còn lại chỉ là không xác, chỉ vì đổi được suốt đời một kích mạnh nhất, tuy rằng hắn thất bại. Lúc này hắn sinh cơ thậm chí đã biến đến như có như không đứng lên, dường như trong cuồng phong vật dễ cháy, tùy thời có thể tan vỡ. Lão giả sinh mệnh vẫn như cũ đi tới đầu cùng, bất quá nhưng là treo một ngụm sinh cơ chưa tán, chặt chẽ xem nhìn phía Tiêu Thần không có hảo ý thân ảnh. Thanh niên nhân, tỉnh lại. Hắn đem hết toàn lực, miệng trong chiến huyết chen lẫn nội tạng mảnh vụn phun ra, hướng cách đó không xa Tiêu Thần quát lớn, tựa hồ muốn đem Tiêu Thần gọi tỉnh lại. Số tử, 2629. Chương 545, tỉnh lại liệt dương rơi xuống. Chương 545, tỉnh lại liệt dương rơi xuống. Ngu xuẩn. Lão giả biểu hiện, nhượng này danh phong linh tộc võ giả trong mắt lóe lên một mặt chẳng đáng, một cái sinh cơ tan hết, bất quá chỉ còn dưới một hơi thở chưa nuốt xuống lão vật, lại vẫn đang suy nghĩ người khác, hắn thấy đơn giản là ngu không ai bằng. Tiêu Thần thừa thụ tôn giả một kích bất tử vẫn là kỳ tích, chẳng lẽ còn có thể có sức phản kháng, đây chẳng qua là này nhân tộc lão đầu nhất xương tình nguyện. Kiệt kiệt, lão vật, ngươi triệt để chọc giận ta, ngươi đã còn muốn hắn, hai người các ngươi tiểu cùng nhau đi xuống làm bạn đi. Ngân sắc đao mang thoáng hiện, xét qua hư không, hướng Tiêu Thần chém tới, này danh phong linh tộc người mắt hiện lên nhe răng cười, hắn tựa hồ thấy Tiêu Thần bị bổ ra hai nửa, cốt nhục tung bay. Này phó huyết nhục tung bay, nội tạng rơi cảnh tượng, có thể hay không nhượng này nhân tộc lão vật, chết không nhắm mắt, hắn đang đợi như vậy cho hay. Nhân tộc nhiệt huyết không lạnh, đốt ta tàn khu, tân hỏa tương thừa. Lão giả khí cơ càng phát ra suy yếu, toàn bộ thân thể còn xuống như lão hủ, trông bổ về phía Tiêu Thần đao mang, hắn nứt ra đại miệng, khoe miệng nổi lên một mạt thanh minh. Toàn bộ thân thể đột nhiên giấy lên một cổ hừng hực liệt diễm, hướng đao mang đánh tới, thanh âm ù ù như lôi. Oeng. Ở Tiêu Thần phía trước ba trượng xa, lão giả thân thể giấy lên liệt diễm cùng đao mang đụng vào nhau, ngăn trở. Về sau liệt diễm trong, lão giả hư huyễn thân ảnh ở phai đi, cuối cùng theo đại hoàng triệt để tiêu thất. Lão vật chết, xem còn có ai có thể ở cứu ngươi, ngay cả thực lực cường đại, còn không là muốn chết ở ta phong cung trong tay. Nhìn thấy lão giả dĩ nhiên nhiêu thiếu thân thể lâu Tiêu Thần một mạng, phong linh tộc mà võ giả cũng không có chút nào tức giận, trong tay chiến đao lại một lần nữa hướng hư không tà chém xuống. Người đáng chết. Đúng lúc này, nguyên bản hai tròng mắt đóng chặt Tiêu Thần mở hai mắt ra, hai đạo tia chớp màu xanh bắn ra, phong linh tộc võ giả nhất thời cảm thấy linh hồn run rẩy, đây tột cùng là cái dạng gì mâu quang a, nhượng hắn cảm thấy một cổ áp lực thật lớn, thậm chí hô hấp đều có chút ngưng trệ. Lẽ nào trước mắt này danh nhân tộc võ giả vẫn chưa có thụ thương? Vẹn vẹn một đạo mâu quang để hắn cũng nữa không để được bất kỳ chiến ý, trong tay chiến đao dĩ nhiên không tiếng động giữa bỏ xuống tới. Tiêu Thần mâu quang vắng lặng, tuy rằng chỗ khác với chữa thương trong, thế nhưng ngoại giới chuyện phát sinh, hắn có nhận biết, này danh nhân tộc lão giả, hắn căn bản không biết là người nào, nhưng là lại là tại đây thời khắc nguy cơ, liều mình cứu rút. Ngay cả hắn vừa mới có thể bạo khởi phản kích, thế nhưng chữa thương bị cắt đứt, lấy trước mắt hắn trạng thái là thập phần nguy hiểm cho, lão giả dùng tánh mạng một khắc cuối cùng. Làm hắn tranh thủ đến chữa thương giữa, không tiếc hồn phi phách tán, ở không luân hồi chuyển thế cơ hội, này ân đức nhượng trong lòng hắn đại động. Đây là một loại khôn kể tim đập nhanh, nhân tộc trong có bại hoại, không thiếu âm hiểm xảo trá chi đồ, có vong ân phụ điển người. Thế nhưng vẫn như cũ có đại đức hạng người. Tiêu Thần mâu quang trong sát cơ hiện lên, tuy rằng lúc này hắn trọng thương chưa lành, thế nhưng vẫn như cũ muốn chém giết trước mắt này danh dị tộc, hắn cần cho mình nội tâm một cái công đạo, cảm thấy an ủi mất đi láo giả. Vâng. Nâng quyền xuyên thủng hư không, bàng bạc khí huyết mãnh liệt mà ra, diễn sinh ra nhàn nhạt huyết quang, mang vô tận sát cơ, chỉ là một bộ, Tiêu Thần thân ảnh tiểu vượt qua mười mấy trượng khoảng cách, xuất hiện ở đây danh phong linh tộc võ giả bên người. Giang giác, song trưởng bẻ gãy, ngực thật sâu ao hám đi xuống vài thước, này danh phong linh tộc võ giả buồn bực một tiếng, toàn bộ thân thể hoành bay đi ra, máu tươi rơi đại địa, trong mắt tràn ngập khó có thể tin, Tiêu Thần không phải là bị thương sao, vẫn còn có như vậy thực lực cường đại. Bất quá hắn nhưng là cũng không có cơ hội nữa làm rõ ràng này nguyên nhân ở trong, chốc lát sau, trong suốt hai mắt tiểu biến đến cho tối lại, lại không bất kỳ sinh cơ. Đem trước mắt này danh phong linh tộc võ giả chém giết, ánh vào Tiêu Thần trong mắt là đầy trời chiến khí tích quyển, tiếng chém giết không dứt, toàn bộ phương viên hơn 10 dặm đại địa một mảnh sơn băng địa liệt, quỷ khí gào thét. Không có gì do dự, Tiêu Thần về phía trước bước ra, thương thế hắn bất quá là miễn cưỡng ngăn chặn mà thôi, bất quá lúc này đã quản không nhiều như vậy. Nhân tộc chiến thể lại một lần nữa hiển hóa mà ra, 50 trượng lớn nhỏ hoàng kim chú tạo trên thân hình, vẫn như cũ có mắt thường có thể gặp tỉ mỉ vết dạng. Bản thể nâng quyền, toàn bộ trong thân thể có một cổ trong suốt huyết hồng huyết khí, như đại dương mênh mông thông thường phóng lên cao, mênh mông huyết khí ba động, ép tới toàn bộ trong sơn cốc rất nhiều võ giả thân thể hơi bị chấn động. Phá! Một quyền đánh ra, huyết khí như đại dương mênh mông, xuyên thủng vô tận quỷ khí, trong suốt huyết sắc khí lưu, gió lốc trên, xé rách thương khung, ở hư không chỗ sâu nổ vang, ngay cả là trăm dặm ngoài vẫn như cũ rõ ràng có thể gặp. Cái gì? Hắn không có việc gì. Điều này sao có thể? Tiêu Thần cử động rốt cục gây nên nhiều võ giả tộc nghị, tới tấp một bộ gặp quỷ hình dạng, bị tôn giả trọng thương không có chết cũng liền thôi, vẫn còn có này sức tái chiến, cái này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Dĩ nhiên cũng có võ giả vạn phần nghi hoặc, Tiêu Thần vừa một quyền, uy lực mười phần, ngay cả là trọng lâu cảnh năm trọng thiên võ giả cũng muốn nút chi phong mang, cư nhiên không phải là hướng bất kỳ dị tộc phát động công kích, lại đang thiên khung trên nổ vang. Đến tột cùng là tình huống gì? Không tốt. Giết hắn. Nhân tộc ở triệu tập viện binh. Đột ngột phong linh tộc phong thiên minh thần sắc thay đổi, trong mắt có một tia nghi hoặc, bất quá trong sát na cũng đã phản ứng kịp, lớn tiếng quát to. Phong linh tộc, gió súng nhi, hắn cảm thụ được thân thể ở ngoài phong lưu, dĩ nhiên xuất một chút hiện một trận rất nhỏ kích động cảm giác, nhất thời biến sắc, hắn tuy rằng không biết đến tột cùng là nguyên nhân gì, thế nhưng liên tưởng đến Tiêu Thần cử động, không khó đoán ra. Nhất thời trong con ngươi sát cơ hiện lên, đem ngăn cản ở trước người một danh nhân tộc võ giả đánh giết, phong thiên minh toàn bộ thân thể hóa thành một đạo gió mát, hướng vài dặm ở ngoài Tiêu Thần tập sát đi. Thanh lang yêu chủ ở Tiêu Thần trong tay không có lực phản kháng chút nào, đã bị đánh giết, Tiêu Thần thực lực nhượng hắn cảm thấy run sợ, bất quá hắn không tin hôm nay Tiêu Thần ngay cả có sức tái chiến, nhận đến tôn giả trọng thương, còn có thể phát huy toàn thịnh chiến lực, thiên phú như vậy nhân tộc võ giả, đối với bách tộc đến nói vốn là một cái uy hiếp. Hôm nay nếu là không nhân cơ hội này, đem chém giết, ngày sau đợi hắn lông cánh đầy đủ, tuyệt đối là trăm giới đại tộc một cái uy hiếp. Đối mặt phong thiên minh sắc cơ, Tiêu Thần lúc này nhưng là thờ ơ, toàn bộ chiến thể ở buộc phát ra tuyệt cường một quyền sau, khó hơn nữa lấy duy trì 50 trượng lớn nhỏ chiến thể trạng thái, một lát sau hóa thành bản thể. Bất quá này đã đầy đủ, bởi vì ở trăm dặm ngoài, ở nút cổ nguyên bộ lạc hư không chiến hạm, đã đạt được hắn phát sinh tín hiệu. Ùng ùng, thiên khung trên có to lớn tiếng oanh minh nổ vang, một cổ mênh mông khí tức trên trời khung trên kích động, như cuồng gió mưa rào, tịch quyển cửu thiên thương khung, chiến thuyền cự hạm theo gió vượt sóng đến. Oanh! To lớn thanh âm ở chân trời vang lên, sau một khắc, có một đạo hỏa quang nổ lên, trên bầu trời dĩ nhiên xuất hiện một luân to lớn liệt dương, tán phát vô tận quang mang, thiêu đốt hư không. Giống như một viên lưu tinh xẹt qua bầu trời, kéo dài sinh nhật, hướng Tiêu Thần nơi sơn cốc rớt xuống, nơi đi qua, hư không bị đánh phá, chân không lưu khúc. Vỡ ra tới, ở trong hư không xuất hiện một đạo thật dài cho mang, này là thuộc về vỡ nát chân không lực lượng. Cái gì? Đột ngột, Phong Thiên Minh trong mắt lóe lên một mặt vẻ kinh hãi, hắn cảm giác mình bị kinh khủng tồn tại nhìn thẳng, cả người lông tơ nổ lên, một cổ tử vong khí cơ quanh quần mà ra. Liệt dương rơi xuống, bị xua tan toàn bộ trong núi rừng vô tận quỷ khí, lúc này tất cả võ giả, đều là phát giác bất thình lình biến hóa, trong thương khung dưới rơi xuống lưu tinh. Này nơi nào là cái gì tinh thần? Căn bản là áp xúc đến mức tận cùng năng lượng quang cầu, mặt trên tán phát nóng rực năng lượng, để cho bọn họ cảm thấy vô cùng tim đập nhanh, này là đủ lấy đưa bọn họ xương nghiền thành cho lực lượng, cũng may cổ lực lượng này tựa hồ cũng không phải hướng bọn họ hạ xuống. Không tốt. Phong Thiên Minh nhất thời thần sắc đại biến, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, này tuyệt cường năng lượng tinh thần tựu nhưng là chiều hắn đến, nhất thời hắn dường như rơi vào một tòa liệt diễm lò luyện trong, cuồn cuộn nhiệt khí như nham tương uy áp xuống, nhượng hắn hô hấp đều ngưng trệ. Này là tử vong nguy cơ. Đáng chết. Bất chấp đang công kích Tiêu Thần, Phong Thiên Minh cả người hướng ngược lại rời. Ùng ùng. Liệt dương rơi xuống đất, toàn bộ thiên địa ầm ầm nổ vang, giữa thiên địa nhất thời hóa thành một mảnh kim sắc hải dương, chu vi cổ sơn lại một lần nữa bị tiêu diệt mấy trượng, cuồn cuộn ma cô vân phóng lên cao. Mà Phong Thiên Minh, cứ việc cải biến phương hướng, vẫn như cũng nhận đến kim sắc liệt diễm sóng xung cùng, toàn bộ thân thể nhất thời như bị sét đánh, hoành bay đi ra. Kim sắc liệt dương bạo tạc, dâng trào khí lưu giữa, chen lẫn vô tận thiên hỏa, Phong Thiên Minh rơi xuống ở nghìn trượng ở ngoài, toàn bộ người biến đến phá phá lạ lạ, dường như là bị vô tận công kích tới người, cả người thiên sang bách khổng, có nói đạo huyết sắc vết tích răng khắp nơi, dài nhất một đạo thậm chí theo hắn vai trái thẳng kéo dài đến bụng vị trí, ồ ồ vết máu chảy xuôi xuống, nhuộm đỏ đại địa. Bất quá lúc này mọi người ánh mắt đã bất chấp Phong Thiên Minh sinh tử, bởi vì kim sắc liệt dương nổ tung, đang vân quần quận dũng động sau. Bọn họ phát giác ở đỉnh đầu bọn họ xuất hiện một chiếc quái vật lớn, to lớn thân ảnh như vượt qua vô tận thời không đến mãng hoang hung thú, tán phát vô tận băng lãnh khí cơ, che khuất bầu trời. Này là dài đến trăm trượng chiến thuyền cự hạm, vắt ngang hư không, hào phóng lưu tuyến tạo hình, thân hạm ngăm đen, dưới ánh mặt trời tán phát kim trúc băng lãnh, từng tòa thô to pháo quản dữ tợn, song song mà đứng chỉ xéo hướng thiên. Trong đó hạm chiếc vị trí tỏa nơi đặt xuống trên, to lớn pháo quản còn tán phát cổ yên vụ. Hiển nhiên vừa nói kim sắc liệt dương, chính là từ này tọa cự pháo giữa phát bắn ra. Hư không chiến hạm. Thuộc về nhân tộc hư không chiến hạm. Có cứu. Viện binh tới. Ha ha. Là ta nhân tộc hư không chiến hạm, coi như là đẳng cấp thấp nhất hư không chiến hạm, uy lực cũng là sánh vai tôn giả đại năng tồn tại. Chiếc này hư không chiến hạm, không chút khách khí nói chính là một tôn nhân tộc tôn giả phủ xuống, xem dị tộc làm sao càng hẳn rỡ. Rất nhiều bắt đầu sinh tử trí nhân tộc võ giả, trong lòng nhất thời kích động một hồi, bởi vì bọn họ tại đây chiếc hư không chiến hạm trên, thấy từng tên một giáp trụ chỉnh tề nhân tộc chiến binh. Số tử, 2555. Chương 546, chiến hạm phát uy dị tộc bại thế. Chương 546, chiến hạm phát uy dị tộc bại thế.